toàn gia dùng cơm thời điểm rụt rè liền một người nằm ở giường em bé bên trong ngủ, tiểu hài tử đói đến mau kéo đến mau, lại thích ngủ. Tân sinh nhi giấc ngủ thời gian đều tương đối trường, giống nhau là 10 đến 11 cái canh giờ tả hữu. Quân Loan cùng Dận Chân mang quá tam bảo thai, phía trước 3 cái đều mang, lần này một cái càng là có thể mang. Hơn nữa so với tam bảo thai tới, rụt rè ngoan ngoãn nhiều, chỉ có đói bụng cùng kéo thời điểm sẽ khóc 2 tiếng, cái khác thời gian hoặc là chính là ngủ, hoặc là chính là một đôi đen lúng liếng đôi mắt tổng nhìn chằm chằm người xem. Tam bảo thai đều thực thích hắn, cũng không có trong tưởng tượng tranh sủng tình huống. Tam bảo thai đều là 3 tuổi nhiều hài tử, chính mình cầm muỗng nhỏ tử hướng trong miệng đảo cơm đảo đồ ăn, không cần mãi ma ma lại uy cũng ăn rất thơm. Hài tử lớn ăn cơm thời điểm Quân Loan cùng Dận Chân liền sẽ không lại nói một ít tư mật chuyện này, sợ hài tử nói như vẹn học đi ra ngoài. Chờ ăn xong rồi cơm Dận Chân đi đằng trước thư phòng, Quân Loan cùng Tam Bảo Thai chơi trong chốc lát làm cho bọn họ tiêu tiêu thực nhi. Nàng hiện tại khoan khoái xuống dưới, không chỉ có đem cấp Dận Chân phô sạp đều cho hắn, còn đem trong bụng hóa dỡ xuống tới, nhẹ nhàng thực. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt so với mang thai trước đây đã không ít, đến bây giờ cũng không ốm đi xuống. Nàng cũng không tính toán nhanh như vậy liền gầy xuống dưới, dù sao cũng phải đem thân mình dưỡng hảo lại nói. Lần này sinh hài tử, nàng ở muốn sinh cũng đến chờ cái mấy năm, có rất nhiều thời gian làm chính mình tinh tế nhu mỹ. Chính viện bên trong còn hoan thanh tiếu ngữ, đằng trước trong thư phòng Dận Chân mày đều phải ninh thành một cái kết. Hắn một lần hồi tưởng hôm nay Khang Hy cùng lời hắn nói, từng câu từng chữ bẻ thuận loát lại loát, rõ ràng cảm thấy là cái kêu ý tứ, lại sợ Khang Hy không phải ý tứ này. Nếu là không cẩn thận nghĩ sai rồi, chờ đợi hắn chính là tinh phong huyết vũ. Hiện tại trên triều đình lão đại cùng thái tử hai phái còn đấu bổ nhào bệnh mụn cơm dường như đâu, hạ trang bất luận là hoàng tử vẫn là đại thần hoặc là hậu cung bên trong hỗ trợ nói lời nói phi tần, có một cái tính một cái, chỉ cần có sai lầm liền không một cái rơi xuống tốt. Không sai chỗ trước mắt cũng làm hoàng A Mã cấp lệnh, không chịu đế vương đãi thấy thần tử lại như thế nào có khả năng cũng ra không được đầu. Dận Chân thở dài, ngón tay vướt ve một chút ngón cái thượng ngọc ban chỉ, phân phó nói, đi pha trà đặt tới. Mặc kệ bọn họ như thế nào đấu, chính mình trong tay chuyện này vẫn là phải làm tốt, mặc kệ là công vụ vẫn là thê tử cho chính mình những cái đó gánh hát, một cái đều không thể rơi xuống. Nếu nói trên triều đình chính là trị quốc, kia thê tử cấp chính là quốc gia cường thịnh căn bản. Hắn lại là thở dài, uống lên khẩu trà đặc hơi giải ủ rũ lại túi đầu lật xem bản thượng chồng chất công văn. Vẫn luôn bận rộn tới rồi giờ hợi sơ Tô Bồi Thịnh mới đánh gây hắn, chủ tử, giờ hợi. Hôm nay là túc ở trong thư phòng đầu vẫn là túc ở chính viện. Nô tài xem chính viện còn điểm đèn đâu. Thế nhưng như vậy chậm. Hắn rôi tay xoa xoa giữa mày, đi chính viện. Cha! Tô Bồi Thịnh rất là biết nghe lời phải, hồi hồi chủ tử ra vội đến cái này điểm nhi. Hắn đều như vậy hỏi thượng một hồi, chủ tử ra đau lòng chính viện bên trong chờ hắn Phúc Tấn đều sẽ sớm trở về nghỉ ngơi. Đây cũng là Phúc Tấn phân phó qua, lại như thế nào vội cũng không thể hỏng rồi thân mình. Đằng trước có đề đèn tiểu thái giám khai đạo. Tô Bồi Thịnh đi theo Dận Chân phía sau còn mang theo một ít tiểu thái giám, đoàn người bước nhanh chiều chính viện đi đến. Trên đường thời điểm Dận Chân còn ở suy tư Khang Hy riêng cho hắn kia phân sổ con thượng nội dung, tới rồi chính viện vào phòng nhìn thấy Quân Loan thời điểm, trên mặt đã treo lên cười, sau này chậm ta còn không có hồi, ngươi liền trước nghỉ ngơi, không cần chờ. Quân Loan cười khanh khách nhìn hắn, ta đợi ngươi mới hiểu được ngươi là khi nào nghỉ ngơi đâu, ta nếu là không đợi ngươi. Ngươi vội chậm đem thân mình mệt muốn chết rồi nhưng như thế nào đến hảo. Nàng còn nhớ sử thượng có một loại cách nói ung chính là mệt chết, mặc kệ rốt cuộc có phải hay không thật sự, nếu nàng tới liền phải đem vấn đề này trực tiếp bóp chết đến nôi thượng. Thật muốn là cùng sử thượng ghi lại giống nhau, mỗi ngày 12 giờ ngủ buổi sáng 4 điểm liền dậy, kia không mệt chết thân mình cũng hảo không được, đời sau bởi vì công tác chết đột ngột người cũng không ít. Lời này Dận Chân hưởng thụ thực, hắn cũng không hề nói cái gì. Đi tịnh phòng tắm gội rửa mặt lúc sau an mặc cùng Quân Loan cùng khoản áo lót quần lót lên giường ôm nàng hai người cứ theo lẽ thường nói chuyện. Tam bảo thai lớn lúc sau, bọn họ trên bàn cơm sẽ nói một ít việc nhi hiện tại đều là ngủ trước một khối nói. Dận Chân cùng nàng nói vài kiện trên triều đình phát sinh sự tình, đa số đều là thẳng quận vương nhất phái cùng thái tử nhất phái tranh đấu. Hiện tại lượng bài đấu tàn nhẫn chuyện gì nhi đều lấy ra tới nói, đại sự nhi rất nhiều, lông gà vỏ tỏi việc nhỏ nhi cũng không ít. Lần này đồng quốc duy toàn gia không giống như là sử thượng giống nhau duy trì bát A-ca, mà là duy trì thẳng quận vương. Quân Loan cùng 9 A-ca có hợp tác, Dận Chân cùng bát A-ca một khối quản quỹ công, thập A-ca cùng thập tam A-ca 14 A-ca giao hảo. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, bọn họ huynh đệ mấy cái cảm tình lại sẽ không giống trong lịch sử ghi lại giống nhau như vậy không xong. Tương lai Dận Chân thượng vị, nói không chừng này những cùng hắn muốn tốt huynh đệ vẫn là hắn phụ tá đắc lực. Tự Dận Chân bị Khang Hy mệnh lệnh lục bộ thay phiên làm việc lúc sau. hắn xem như ở huynh đệ bên trong lực lượng mới xuất hiện, rất nhiều đại thần đều cảm thấy Khang Hy là không mừng thái tử cùng thẳng quận vương huynh đệ tranh chấp, riêng nâng một cái nhi tử tới nhắc nhở bọn họ. Hắn nếu có thể phụng thái tử cùng thẳng quận vương đi lên, cũng có thể nâng khác nhi tử đi lên. Không phải không có đại thần cùng giận chân kỳ hảo, chẳng qua hắn làm việc thời điểm vội xoay quanh, đều không có công phu đồng nghiệp giao tế. Hạ giá trị 15 phút đều sẽ không nhiều trì hoãn, không xử lý xong công vụ mang về trong phủ đi xử lý, chính mình là muốn sớm trở về thấy kiểu thê ấu tử. Đồng quốc duy ngay từ đầu cũng là tưởng duy trì giận chân, rốt cuộc hắn là hiếu ý hoàng hậu con nuôi, cùng đồng giai thị là thiên nhiên đồng minh. Chẳng qua hắn trong tối ngoài sáng kỳ hảo rất nhiều lần giận chân hoặc là giả ngây giả dại, hoặc là trực tiếp không phản ứng, càng đáng xấu hổ chính là chính mình nhi tử kéo hắn đi uống rượu, hắn không chỉ có ở trên bàn trói lọi biểu hiện ra đối Long Khoa Đa không mừng cùng hắn mang theo con vợ lẽ Ngọc Trụ cùng nhau tới cách đứng, còn quay đầu liền nói cho Khang Hy. Nhị, mười mấy tuổi người cư nhiên còn tìm A Mã, một hồi tao thao tác đem đồng quốc duy khí quá sức, trực tiếp cáo bệnh giả ở trên giường nằm hai ngày, ngày thứ ba liền cùng thẳng quận vương hẹn gặp mặt. Lúc sau ở trên triều đình liền bắt đầu duy trì thẳng quận vương. Chính mình dưỡng mẫu mẫu ra duy trì chính mình cùng cha khác mẹ ca ca, cũng không phải không ai ngầm chê cười giận chân. Nhưng hắn đều không để trong lòng, ngày ngày trừ bỏ công vụ chính là thế tử, tam điểm một đường đúng giờ đánh tạp, quả nhiên là nhị thập tứ hiếu hảo trượng phu hảo A Mã bộ dáng. Trong kinh thành đầu sòng bạc Áp Vung quận vương sẽ không nên chắc phúc tấn nạp tiểu thiếp nhân số lập tức chứng lên, suýt nữa cùng Áp Vung quận vương sẽ nên chắc phúc tấn nạp tiểu thiếp nhân số ngang hàng. Đồng quốc duy một nhà duy trì thẳng quận vương, đối với ngươi có hay không ảnh hưởng? Sẽ không, ngươi thả hay chờ xem, mặc kệ là lao đại vẫn là thái tử, đều nhảy đắt không được bao lâu. Giận chân nếu hạ quyết tâm muốn cái kia vị trí, như vậy đối với trên triều đình sự tình liền sẽ nhiều hạ vài phần tâm tư đi nghiền ngẫm, nguyên bản làm thập phần hiện tại càng là phải làm đến hoàn toàn. Chỉ là hắn cái này làm đệ đệ ra đầu, đằng trước cái kia hai cái bảo không chuẩn liền phải liền ở một khối đem hắn cái này không có gì căn cơ trước kéo xuống tới. Hắn trong lòng minh bạch thực, tự nhiên từng vụ từng việc đều sẽ không cho người ta lưu nhược điểm. Một hồi vội xuống dưới liền đến Khang Hy 40 năm phong bút thời điểm, hôm nay cũng là muốn đi trong cung đầu ăn yến. Tam bảo thai sớm khiến cho hầu hạ người trang điểm hảo, liền rụt rè cũng xuyên màu đỏ rực theo kim sắc phúc tự xiêm y. Trong nhà chính đầu Phục Linh cùng Thủy Cúc đang ở cấp quân loan trang điểm đâu, giận chân liền lãnh tam bảo thai tới cấp nàng quấy rầy. Giận chân còn hảo chút, chỉ là ở Thủy Cúc cho nàng xứng trang sức thời điểm ngẫu nhiên cắm sen mồm. Tam bảo thai liền phải leo lên nóc nhà lật ngói. Hạ Nguyệt tiểu Nguyệt cầm quân loan trang sức liền hướng trên đầu trên người hạt khoa tay múa chân, Hoàng Huy còn ở bên cạnh hạt chỉ huy. Chờ quân loan sơ hảo trên đầu hảo trang lúc sau, hai cái nữ nhi còn không có lưu đầu đâu, trên tóc cũng đã siêu siêu vẹo vẹo treo một ít hoa, hoa thai treo ở nhị hoa trong ổ, nhoáng lên đầu liền toàn năng rất đầy đất nhi. Hai người còn không cảm thấy thế nào, sôi nổi nết miệng hỏi nàng cùng giận chân, ngạch nương, A Mã chúng ta đẹp hay không đẹp? Quân loan cầm thủy ngân pha lê kính hướng các nàng trước mặt một đưa, các ngươi tự mình nhìn một cái đẹp hay không đẹp. Hạ Nguyệt tiểu Nguyệt cho nhau nhìn nhìn, lại nhìn nhìn gương, lại nhìn nhìn quân loan, hai người hướng giận chân bên người rụt rụt, trên người không quải trụ hủy đi tử rơi xuống tạp đến trên mặt đất thảm, ngạch nương đẹp. Phần 38. Hai cái kiểu kiều mềm mại nữ nhi một làm lũng làm si, quân loan còn chưa nói lời nói đâu giận chân trong nháy mắt liền mềm xuống dưới, chờ các ngươi lớn hơn một chút, để lại đầu là có thể dùng này đó trang sức. Đến lúc đó A Mã cho các ngươi tìm đẹp. Hiện tại đi làm người cho các ngươi một lần nữa trải đầu. Hạ Nguyệt tiểu Nguyệt ánh mắt sáng lên, vội vàng cho nhau hỗ trợ đem đối phương trên đầu nhị thượng thoa hoàn bắt lấy tới đưa cho Thủy Cúc, lại đem trên mặt đất rất nhặt lên tới cấp Phục Linh, lúc này mới làm người mang đi một lần nữa trải đầu. Hai người biên chạy còn biên quay đầu lại kêu, A Mã, ngạch nương, các ngươi phải chờ chúng ta nha. Quân Loan vui vẻ, chỉ vào các nàng bóng dáng cùng giận chân nói, ngươi nhìn một cái các nàng hai. Đều bị ngươi túng thành con khỉ quậy. Chúng ta nữ nhi, tổng muốn dưỡng kiểu một ít, nhi tử mới muốn nhiều tôi luyện tôi luyện. Hắn nhìn nữ nhi ngày ngày đi theo tập võ bị đánh lòng bàn tay cùng quát lớn đều đau lòng đến không được, lại cứ thê tử cái này làm ngạch nương còn không cho chính mình đi cùng võ sư phó nói một câu, làm hắn thích hợp cấp nữ nhi phóng phóng thủy. Vì thế hắn ban đêm còn hảo sinh lăn lộn thê tử một phen, liền muốn cho thê tử tùng tùng miệng, ai hiểu được thê tử người là mềm, miệng lại ngạnh đến không được. Dưỡng cùng ngươi cái kia đời này không cơ hội sinh ra đại khanh khách, cái kia hòa thạc hoài khắc công chúa giống nhau sao? Dưỡng tiểu kiều thân thể đấy liền không đánh hảo, bằng không nhưng phàm là thân thể hảo một chút, lại bị ăn ngon uống tốt cung phụng, không có gì bệnh nan y cùng được sẽ chết bệnh hiểm nghèo, như thế nào sẽ 23 liền đi. Lời này ở quân loan trong bụng dạo qua một vòng, nàng trong lòng phun tảo trên mặt lại không mang theo ra nửa phần tới, chỉ cười nói, hiện tại dưỡng tiểu, gả đi ra ngoài mới chịu tội đâu. Ngươi còn trông cậy vào nhân gia làm trượng phu đau chính mình có thể cùng làm A Mã đau chính mình giống nhau. Tuy nói ngươi là làm được, nhưng ngươi mãn tông thất số một số, trừ bỏ ngươi ở ngoài, còn có ai có thể làm được đến. Nói ra nhất sinh nhất đại nhất song nhân Nạp Lan tính đức còn hồng nhan chi kỷ, thiếp thất di nương có ghi lại không ghi lại còn có thể thấu đánh mã điếu đâu. Con rể muốn nạp thiếp, ngươi cái này làm nhạc phụ còn có thể ngăn đón. Chính là không nạp thiếp chỉ có thê tử một người, hậu trạch bên trong cũng còn có vô số việc xấu xa có thể đả thương người thân mình muốn mạng người đâu. Ngươi khuê nữ nếu như bị ngươi dưỡng tiểu kiểu khí không trải qua chuyện này, đám người lớn ngươi dám đem người gả đi ra ngoài. Nhìn thấy giận chân như suy tư gì bộ dáng, Quân Loan lại hạ một liều mánh dược, Long Khoa Đa trong phủ đầu ngươi cũng biết đi, Vân Ninh thân thể còn xem như lợi hại, Long Khoa Đa ra tay một chế trụ nàng, kia Lý Tứ Nhi bím tóc Vân Ninh còn có thể trốn đến quá. Sau này Hạo Nguyệt tiểu nguyệt gả cho loại người này, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Nếu không phải là Vân Ninh lại đây, phía trước hách xá Lý Thị còn không biết là cái gì kết cục đâu, đó là không biết cũng có thể đoán được một ít. Bọn nhỏ nên như thế nào dưỡng không nên như thế nào dưỡng, ngươi đến cẩn thận suy xét, không thể liền bởi vì là chính mình hài tử liền phải cái gì cấp cái gì, phạm vào chuyện này cũng ngươi cấp chịu trách nhiệm, ngươi này không phải vì các nàng hảo, ngươi đây là hại các nàng. Những lời này Quân Loan lúc nào cũng đều cùng Dận Chân nói, Dận Chân lúc ấy là nghe xong, không quá mấy ngày hai cái nữ nhi một làm nũng hắn liền cái gì đều cấp đã quên. Nữ nhi còn nhỏ đâu? Đều mau 4 tuổi, không nhỏ. Quân Loan thấy Dận Chân còn ở giải vây, quả thực vô cùng đau đớn, hiện tại này tuổi, đúng là miêu ngại cẩu ghét thời điểm, không hảo hảo giáo sau này liền oai. Nàng thật sâu phun ra một hơi, đương nhiên, ta cũng không phải nói nữ nhi không tốt, các nàng so với bạn cùng lứa tuổi tới nói, vẫn là ngoan ngoãn lanh lợi rất nhiều. Nhưng không thể bởi vì điểm này ngoan ngoãn lanh lợi liền đem bên cấp rơi xuống. Nàng ý niệm vừa chuyển, nhớ tới gờ giúp chat hôm qua nói chuyện phiếm nội dung tới, vốn dĩ cảm thấy không cần thiết sự tình, đột nhiên liền có tất yếu. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dận Chân, chờ nguyên tiêu qua, ta tự cấp Hạo Nguyệt tiểu nguyệt tìm một cái tiên sinh tới. Không đạo lý bốn cái lao sư còn giáo không hảo hai cái học sinh. Vị kia nghe nói phương diện này thủ đoạn bất phàm, hy vọng chính mình ra con khỉ quậy làm hắn dạy dỗ một đoạn thời gian lúc sau có thể biến cái dạng. Dận Chân thở dài, không nói. Mặc kệ là thê tử nói Long Khoa Đa Phúc Tấn, vẫn là chính hắn biết nói Ngũ Phúc Tấn, thậm chí hắn muội muội Ôn Hiến công chúa, có rất nhiều chính mình quá yếu lập không đứng dậy, có rất nhiều xác thật thân thể không hảo đáy kém. Nếu là thật có thể làm nữ nhi hảo hảo sửa sửa, tương lai hắn cũng yên tâm chút. Đến nỗi nhi tử, nên như thế nào tháo dưỡng liền như thế nào tháo dưỡng, nam hải tử chắc nịch không ngại sự. Tiến cung trên đường răng đèn kết hoa, ba cái hải tử không được cầm đầu dò ra đi nhìn, thanh âm giòn giòn còn mang theo điểm tiểu nại âm, thấy một cái lại muốn hỏi một câu. Quân Loan ôm rụt rè ngồi ở bên cạnh, từ bọn họ phụ tử bốn cái náo nhiệt. Loại này nhật tử khó được thấy, chỉ cần không ra cái gì đường rẽ Quân Loan cũng sẽ không trách nhi tử nữ nhi. Bên ngoài sạp thượng rất nhiều đồ vật đều là tam bảo thai không ăn qua, ba người nháo muốn ăn cái này muốn ăn cái kia, bị Dận Chân sụ mặt nói một hồi mới ngừng nghỉ xuống dưới. Dận Chân thấy lại đau lòng, rốt cuộc là đau lòng hài tử, trong lòng nghĩ thê tử lời nói lại không hảo tùy ý mở miệng, nửa ngày lúc sau mới sụ mặt hứa hẹn đến, đợi lát nữa ăn quá yến, A Mã mang các ngươi đi uống canh thịt dê. Nói này hắn còn nghiêng đầu nhìn Quân Loan liếc mắt một cái, thấy nàng mặt mày bất động hiển nhiên là ngầm đồng ý mới đem bản mặt lòng xuống dưới. A Mã đen mặt, tam bảo thai cũng không dám ở gào to, ba cái đầu nhỏ chỉ ghé vào một khối xốp cửa sổ thượng mảnh ra bên ngoài nhìn, hỏi chuyện thanh âm cũng nhỏ đi nhiều. Chờ tới rồi cửa cung thời điểm, Quân Loan uống Dận Chân đem ba cái hài tử lại kiểm tra rồi một lần, thấy bọn họ không nơi nào không ổn dán mới xuống xe. Tam bảo thai tay nắm tay, Dận Chân lại đem rụt rè tiếp nhận đi. Này mấy tháng rụt rè béo rất nhiều, hắn sợ thê tử ôm lâu rồi cánh tay toan. Yến hội các gia tiểu bối làm theo đi cấp Khang Hy cùng Hoàng Thái Hậu thỉnh an, đến phiên tam bảo thai thời điểm, Khang Hy trên mặt ý cười càng đậm, chiêu tay làm cho bọn họ qua đi nói chuyện, còn làm Dận Chân ôm rụt rè đi lên làm hắn cùng Hoàng Thái Hậu nhìn. Nay vẫn là rụt rè sinh ra lúc sau lần đầu tiên vào cung, hắn cũng không sợ sinh, thịt mút mút tay nhỏ còn không có nhiều ít kính nhi đâu liền đi túm Khang Hy xiêm y đi, chọc đến Khang Hy cười cái không ngừng, chỉ hắn thẳng trêu ghẹo cái này cùng hắn ca ca một cái hình dáng. Đại A ca cùng thái tử nhìn về phía Dận Chân ánh mắt đều cùng mang theo châm dường như, đánh phía trước liền không nghĩ tới cái này đệ đệ sẽ ra mặt. Chẳng sợ dĩ vãng Hoàng A Mã tuy rằng nhìn chúng hắn, lại cũng không có như vậy không đúng mực. Rốt cuộc phía trên còn có hai cái huynh trưởng đệ nặng. Hiện tại Hãn Khang Hy không e dè đem người nâng lên tới, ở bọn họ trong mắt cũng liền cùng chiêu cáo thiên hạ không sai biệt lắm. Thái tử một đảng mất tắc ngạch đồ cũng vẫn là con vợ cả, đại A ca hiện tại trừ bỏ Minh Châu ở ngoài còn có đồng gia, hai người đấu vừa lúc đột nhiên căm cá nhân tiến vào, không nhiều ít duy trì, dựa vào chính là chính mình thân cha, hảo hảo mà nhị long tranh chấp biến thành ba chân thế chân vạc, khi đại A ca cùng thái tử liền ăn năm yến cũng chưa cảm thấy nhiều ít cao hứng. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đều đem đối phương mục đích nhìn ở trong mắt, hai người đều chuẩn bị đem cái này vướng bận đệ đệ trước kéo xuống tới lại tiếp tục đấu. Đến nỗi mượn sức giận chân kết minh chuyện này cũng không phải không nghĩ tới, mặc kệ là hai người ai mở tiệc chiêu đái hắn hắn đều không đi, nói rõ nhi không muốn, nếu không thể vì chính mình sử dụng, như vậy cũng chỉ có thể diệt trừ. Huynh đệ lưỡng nan đến hợp tác, dự bị đem giận chân kéo xuống tới, còn không có tới kịp ra tay. Ngũ A ca giận kỳ trên triều đình liền tố cáo đồng quốc duy trì tử long khoa đa sủng thiếp diệt thê, trách móc nặng nề nguyên phối, cậy sủng mạc yêu, này sủng thiếp một nhà khinh hành lũng đoạn thị trường, sủng thiếp chi đệ cường đoạt dân nữ, bức tử nàng kia cha mẹ song thân. Khang Hy ngày đó ở trên triều đình phái Lương Cửu Công dẫn người tự mình kiểm chứng, không đợi hạ triều điều tra ra đồ vật liền trình lên tới. Kia tiểu thiếp vẫn là long khoa đa nhạc phụ tiểu thiếp. Kia bức tử người sủng thiếp đệ đệ làm tang tấn thiên. Lương chuyện này cũng không phải một cọc hai kiện, nhiều ít cuối cùng vẫn là long khoa đa thiện sau quét đuôi. Cái này không chỉ có long khoa đa trên người chức quan bị loát cái tinh quang, liền đồng quốc duy cũng bị phạt đồng lộc, đến nỗi cái kia tiểu thiếp, trực tiếp bị Khang Hy hạ chỉ lưu đày Ninh cổ tháp. Hắn sớm tại Ngũ A ca trong nhà cái kia thiếp làm ác thời điểm liền hận cực kỳ những cái đó gây chuyện sinh sự thiếp thất, này một cái tự nhiên cũng lạc không đến cái gì kết cục tốt. Hồng cực nhất thời đồng nửa chiều một chút thứ sụt một nửa, ban đầu dự bị làm đồng quốc duy nhân xâm giận chân chuyện này ở hôm nay triều thượng cũng không giải quyết được gì. Hạ triều, Khang Hy lại lần nữa triệu giận chân nói chuyện. Tới rồi ngự thư phòng, hắn phân phó Lương Cửu Công đem một phần đồ vật cấp giận chân, chờ hắn xem xong hỏi hắn, bọn họ như vậy đối với ngươi, nếu là của ngươi thế, ngươi sẽ có cái gì ý tưởng? Giận chân không nói lời nào hắn cũng không nội, kiên nhẫn mà uống trà chờ. Hoàng A Mã, vì cái gì ngài sẽ làm nhi thần ra cái này đầu đâu? Giận chân nghĩ nghĩ hỏi đến, nhi thần vốn dĩ nghĩ, như thế nào cũng không nên là nhi thần mới là. Khang Hy trên mặt bình tĩnh thực, ngươi trả lời trước chấm vấn đề. Đại ca cùng thái tử nhị ca, mặc kệ như thế nào đều là nhi thần huynh trưởng. Giận chân một đốn, nếu là nhi thần được thế, bọn họ hành động, nhi thần sẽ cho bọn họ đắc thế khi có thể cho nhi thần lớn nhất ưu đãi. Khang Hy cúi đầu thưởng thức trong tay cái ly, một lát sau xua xua tay, ngươi đi về trước đi. Là, Hoàng A Mã. Giận chân không có lại truy vấn, biết nghe lời phải hành lễ lui đi ra ngoài, bước ra ngự thư phòng kia một khắc, giống như có cái gì vẫn là giống nhau, giống như có cái gì lại không giống nhau. Khang Hy 41 năm lại phùng tổng tuyển cử, cùng dị vãng hơi có chút bất đồng chính là lúc này đây rất nhiều tú nữ đều nhìn chằm chằm chuẩn ung quận vương phủ. Không nói tú nữ, chính là trong nhà trưởng bối cũng sôi nổi đang tìm phương pháp tìm mọi cách muốn vào ung quận vương phủ, chẳng sợ không phải là cái khanh khách, chỉ cần vào môn hết thể liền hảo thuyết. Giận chân nơi đó còn hảo thuyết, giống nhau làm A Mã cũng sẽ không chủ động đi nói những lời này, cho dù có nói giận chân đều sẽ sụ mặt cự. Chỉ khổ quân loan, liền tính không tiếp thiệp những cái đó mệnh phụ cũng có thể ở nàng thỉnh an trở về trên đường đổ nàng, trong tối ngoài sáng chính là đẩy mạnh tiêu thụ chính mình trong nhà cô nương, thậm chí có một cái hai cái bị nàng dỗi lúc sau còn trào phúng nàng là cái đố phụ, khó trách trong kinh thành đầu sòng bạc sẽ cầm nàng tới khai đánh cuộc. Trước mắt này một cái càng là ghê tởm, vẻ mặt ta rua khen chính mình nữ nhi, nói muốn đưa tới cấp nàng cố sủng, quân loan nghe nàng nói xong liền trực tiếp làm người đem nàng xoa đi ra ngoài, sau này chính mình năm đại lâu cùng ung quận vương phủ cự tuyệt tiếp đãi nàng. Làm chuyện này thời điểm nàng cũng không cất giấu không cho gặp người, đem người xoa đi ra ngoài bên người đi theo tô ma ma còn đi theo một khối đi ra ngoài làm trò vây xem người mặt nhi phỉ nhổ, tốt xấu cũng là cái quan thái thái, cư nhiên có thể làm ra tặng chính mình thân nữ tới cấp chúng ta chủ tử ra làm thiếp chuyện này tới, chúng ta chủ tử ra không muốn liền tới tìm chúng ta phúc tấn. Ai cho ngươi như vậy đại mặt đâu? Lúc trước trong nhà đàn ông chức quan cấp hàng thật vất vả mới dâng lên tới, này một chút liền cái đuôi kiểu đến bầu trời đi. Mới là cái ngũ phẩm đâu, đắc ý cho ai xem a? Vây xem người đối với cái kia phúc tấn chỉ trỏ trỏ, tao nàng cầm khăn lầm mặt trực tiếp liền chạy. Tô ma ma còn ngại không đủ hả giận, hướng về phía nàng bóng răng nói, tú nữ nhóm đều là dựa vào hoàng thượng tới chỉ người, nhà ngươi khanh khách mặt đại. Không biết xấu hổ làm tìm chúng ta phúc tấn, làm phúc tấn kêu chúng ta ra đi cầu. Bất quá là nữ hố lộc ra một cái bàng chi, thật đúng là đương chính mình là thiên tiên nột, thật đem chính mình đương bàn đồ ăn. Còn nói cho chúng ta phúc tấn cố sủng. Ta phi. Thật là cái không biết xấu hổ hồ mị tử, cũng không giải phao nước tiểu chiếu chính mình. Lại đương lại lập phải làm cho ai xem nột. Bất quá chính là cái một lần nữa phục khởi ngũ phần quan, cư nhiên còn cầu đến chủ tử trên đầu tới, xung cái gì đại cánh tỏi. Tô ma ma nhất chiến thành danh, việc này nhi còn chuyển tới trong cung, quân loan lại đi thỉnh an thời điểm, phi mẫu chỉ em dâu nhóm nhắc tới tô ma ma đều là vẻ mặt kính nghệ, từ nay về sau không còn có người dám đem loại sự tình này tìm được quân loan trên đầu tới, các nàng còn muốn mặt đâu. Vốn dĩ tổng tuyển cử tiểu tuyển nơi này đầu chính là một chán kiện tụng, cũng không phải không có nhìn chung cái nào tú nữ chính mình liền đi cầu một cầu, nhưng nữ hố lộc thị loại này cách làm, mãn đại thanh triều vẫn là đầu đồng loạt. Làm cho nhân gia chính thê chủ mẫu mặt nhi, nói phải cho nhân gia trượng phu đưa nữ nhân thế nàng cố sủng này không phải chọc người ống phổi sao. Nhân gia ung quận vương cùng ung quận vương phúc tấn tốt cùng một người dường như, nhân gia chính là gom đủ hai trai hai gái hai cái hảo tự phúc khí người, không nhìn thấy nhân gia ung quận vương đi chỗ nào đều nhớ thương trong nhà phúc tấn hải tử sao. Này đem người xoa đi ra ngoài đều còn xem như hiền lành, đổi làm tám phúc tấn loại này tính tình không tốt, đều phải làm người đánh ra. Nhìn nhân gia ung quận vương bị hoàng thượng nâng lên tới từng bước đều hạt cân nhắc, nữ hố lộc ra cái này cũng không đầu óc, nghe nói chính mình chính là cái không thông viết văn, nói được dễ nghe chút là thẳng tính vô tâm mắt nhi, nói khó nghe điểm chính là thô bị không quy củ, dưỡng nữ nhi trước kia mang đi ra ngoài giao tế cũng không phóng khoáng thực. Khác không nói, liền nói tuyển tú chuyện này, nhà ai nghĩ cách cũng chính là nhiều lắm là thăm cái khẩu phong, tìm tới nhân gia chính thê thế nữ nhi tự tiến trầm tịch cho dù có cái này tâm cũng không cái này lá gan. Cố tình cái này nữ hố lộc thị liền như vậy không che không giấu làm, còn làm rất là hoành động. Địa vị cao phi tần cùng hoàng tử phúc tấn nhóm đi ăn tịch dự tiệc thời điểm, thoáng đem trong cung đầu những người đó đối nữ hố lộc ra không mừng lộ cái khẩu phong bọn họ toàn ra liền không hảo quá. Vào cung tuyển tú cái kia khanh khách bị khác tú nữ nhạo báng xa lánh, chủ mâu nhóm cũng bất hòa nữ hố lộc ra phúc tấn giao tế, liền nữ hố lộc ra chức quan đều làm giận chân cha ra hắn tham ô nhận hối lộ cấp trực tiếp loát. Nghe xong này tin tức lúc sau. Âm thầm chú ý chuyện này người cụ là thở dài, đây là ung quận vương tự cấp bị ủy khuất phúc tấn báo thù đâu, này toàn ra xem như xong rồi. Này lúc sau bên không nói, song bạc bên trong áp ung quận vương sẽ không nên sườn nạp tiếp lại nhiều rất nhiều. Không quá hai ngày trong cung đầu lại có tiểu đạo tin tức xuyên ra tới, nói hoàng thượng cảm thấy ung quận vương phủ hậu viện người quá ít, chuẩn bị muốn chỉ người tiến vào. Không bao lâu lại có nói đức phi nương nương cảm thấy ung quận vương phủ rốt cuộc con nối roi đơn bạc. Nhà ai tú nữ bản tịnh điều thuận vừa thấy chính là cái hảo sinh dưỡng. Hoặc là hoàng thái hậu chiêu ung quận vương phúc tấn cùng nhà ai tú nữ một khối dùng cơm nói chuyện. Thậm chí còn có, nói thẳng hoàng thượng triệu kiến ung quận vương, nói muốn đem nhà ai tú nữ cho hắn làm chắc phúc tấn làm khanh khách. Như vậy từng cọc từng cái xuống dưới, song bạc bên trong bồi suất đều ở biến cái không ngừng. Tin tức truyền ra tới lúc sau, quân loan còn không có cấp đâu bên người hầu hạ người nhưng thật ra trước nóng nảy. Nàng một bên cầm trống bỏi đậu rụt rè. Một bên chê cười bên người cấp dậm chân phục linh cùng thủy cúc, được rồi, này giống bộ răng gì, có cái gì hảo cấp. Chủ tử, ngài liền không vội quýnh lên. Phục linh cấp lại dậm dậm chân, bên ngoài đều nói hoàng thượng muốn đem vài cái tú nữ chỉ đến chúng ta trong phủ đầu đâu. Tuy rằng chủ tử cùng chủ tử ra cảm tình hảo, nhưng cảm tình lại hảo hoàng thượng nếu là hạ chỉ chủ tử ra còn có thể kháng chỉ không thành. Các nàng đều là đi theo quân loan từ Ô Lạp Na Lạp trong phủ đầu ra tới. Hầu hạ đều là chỉ có chính thê không những cái đó sốt ruột ngoạn ý nhi toàn ra, nếu là hoàng thượng thật ban người xuống dưới, các nàng kiều kiều mềm mại chủ tử nơi nào đấu đến quá những cái đó hồ mị tử. Thủy Cúc cũng cau mày cấp muốn mệnh, nhìn nhà mình chủ tử này phó vân đạm phong khinh bộ dáng đều phải khí ngã ngửa, nàng hạ quyết tâm nói, chủ tử, vạn nhất chủ tử ra thật sự hưởng thụ chỉ xuống dưới người, ngài liền trốn tránh khóc đi. Quân loan phụt một tiếng liền bật cười, nàng ngẩng đầu nhìn mắt hai cái vì nàng sốt ruột đại a đầu cười nói. Biết các ngươi là thay ta suy nghĩ đâu. Phần 39. Yên tâm đi, chuyện này thành không được. Tiếng gió còn không có truyền ra tới phía trước giận chân liền tới cùng nàng giải thích qua. Một phương diện là trong cung người muốn kiếm cái tiền tiêu vặt, về phương diện khác là muốn đem những cái đó tránh ở chỗ tối người dẫn ra tới đâu. Không chỉ có như thế, hắn còn làm chính mình chạy nhanh đi nhiều áp một chút ung quận vương sẽ không nên sườn nạp tiếp. Quân loan cũng theo hắn nói lại đè ép không ít bạc. Hồi hồi tuyển tú sòng bạc bên trong đều phải tới thượng như vậy một hồi, nàng lần trước liền kiếm điên rồi, lần này mắt lạnh nhìn phòng trường kiếm sẽ không so thượng một hồi kém. Đi, lại đi lấy 1.000 lượng bạc cấp thượng, liền áp ung quận vương sẽ không nên sườn nạp tiếp. Nàng nghiêng đầu phân phó phục linh, sau đó lại tiếp tục cầm trống bỏi đầu rụt rè, tiểu hai tử lớn lên mau, hiện tại rụt rè đều có thể bỏ. Thấy phục linh đứng bất động, nàng lại lời nói thấm thía để ra một câu, ngẫm lại Khang Hy 38 năm kia một hồi. Không phải cũng là sòng bạc khai đánh cuộc cái này sao, các người đi theo ta không cũng đem của hồi môn cấp gom đủ. Kia một hồi trong phủ đầu người hoặc nhiều hoặc ít đều đè ép một chút, áp đều là ung quận vương sẽ không nên sườn nạp tiếp, chờ tổng tuyển cử hạ màn lúc sau mỗi người đều đại kiếm lời một bút, yên tâm, ta tin dẫn chân. Phục Linh có tâm nói lần này cùng kia một hồi không giống nhau, lần này tin tức đều chuyển có cái mũi có mắt, nhưng nàng cùng Thủy Cúc đầy mình nói đều bị chủ tử một câu tin chủ tử ra đổ trở về, chỉ có thể dậm chân không tình nguyện đi lấy bạc thế chủ tử hạ chú. Có đệ đệ lúc sau, tam bảo thai hạ học liền phải tới bồi đệ đệ chơi, bọn họ ăn mặc thành trừng cấp động vật liên thể y y cùng cái chim nhỏ giống nhau phát lại đây đi theo trên giường bò rụt rè chơi, ba người ríu rít cùng ngạch nương đệ đệ nói ở học đường lại học cái gì. Rụt rè còn nghe không hiểu, nhưng là cũng thực nghề tình ngẩng đầu hướng bọn họ lộ ra vô sỉ cười. Dận chân vừa bước vào chính viện liền nghe thấy nhi tử nữ nhi thanh thúy tiếng cười, hắn nhanh hơn bước chân vào phòng, vén lên mảnh liền thấy thê tử nhi nữ nháo thành một đoàn. Bốn cái nhi tử nữ nhi trên giường bên trong chơi, thê tử liền ngồi ở mép giường ngồi. Đại nhi tử đại nữ nhi nhị nữ nhi ăn mặc hơi có chút không được thể xiêm y gì, tuy không quá hợp quy củ, nhưng là ở nhà xuyên cũng không thương phong nhã, huống hồ nhìn lên còn càng là hoạt bát đáng yêu. Đã trở lại. Ân, rụt rè nháo ngươi. Dận chân đi tới bế lên trên giường biên bỏ biên há mồm a a kêu tiểu nhi tử ước lượng, đem hắn cao cao cử một chút lại buông xuống ôm, rụt rè như thế nào không cái này xiêm y gì. Còn ở làm đâu? Chờ hắn sẽ đi rồi lại xuyên cũng tới kịp, hắn hiện tại luôn là bò, đừng đem đầu gối lông tơ ma trọc. Quân Loan sờ sờ mắt trông mong nhìn nhà mình A Mã cùng tiểu đệ đệ tam bảo thai cười bọn họ, đây là sao, còn hâm mộ tiểu đệ đệ. Các ngươi khi còn nhỏ A Mã cũng cử quá các ngươi đâu. Tam bảo thai nghe xong mới cảm thấy mỹ mãn lên, ba người ghé vào Quân Loan trên người cùng Dận Chân nói chuyện. Ba người nho nhỏ nói đến nói rõ ràng, ngẫu nhiên còn có thể nói có sách, mách có chứng, đậu đến Quân Loan cùng Dận Chân cười cái không ngừng. Cười đùa trong chốc lát Quân Loan thấy Dận Chân trên mặt mang theo nhàn nhạt tủ rũ, vội kêu phòng bếp nhỏ chuyển thiện đi lên, toàn ra ăn cơm Quân Loan liền tống cổ tam bảo thai đi nghỉ ngơi, rụt rè cũng uy mãi lúc sau giao cho tô ma ma cùng mãi ma ma mang theo đi chắc gian ngủ. Nàng chính mình lôi kéo Dận Chân đi ra ngoài đi bộ một vòng tiêu tiêu thực nhi lúc sau khiến cho hạ nhân nâng thủy tiến vào cấp Dận Chân phao tắm. Tràn đầy một thau tắm đều là hơi có chút năng nước ấm, Quân Loan hướng trong đầu tích hiểu biết mệnh trợ miên hoa lộ. Lại cầm tinh dầu cho hắn ấn đầu ấn vai ấn bối. Hôm nay chính là mệnh tàn nhẫn. Ta coi ngươi sắc mặt không được tốt xem đâu. Quân Loan nhìn hắn có chút mơ màng sắp ngủ bộ dáng mở miệng cùng hắn nói chuyện. Ngươi muốn ngủ nhưng đến tắm gội lúc sau ngủ tiếp. Nếu là này một chút ngủ rồi ta nhưng khiêng bất động ngươi, ngươi phải ở trong nước phao một đêm. Không có gì đại sự nhi, đều là một ít bất nhập lưu thủ đoạn. Dận Chân cười nói, buồn còn có thể chống đỡ một chút đâu. Ngươi này nhấn một cái ta này tinh thần đầu liền thả lỏng lại. Hắn nguyên bản liền đối thái tử cùng đại A ca một ít thủ đoạn trước mắt, tự lần đó đại A ca cùng thái tử muốn liên thủ đối phó hắn lúc sau, hắn đối với đại A ca cùng thái tử thủ đoạn bình luận trực tiếp từ trướng mắt biến thành bất nhập lưu. Bách hoa tiên tử cấp hoa lộ cùng tinh dầu, cái này hoa lộ là giải lao trợ miên tùng hoãn thần kinh, ta phía trước dùng cảm thấy thực không tồi đâu. Quân Loan cũng không đi hỏi những cái đó bất nhập lưu thủ đoạn là cái gì, triều đình là nam nhân thiên hạ, nàng tuy rằng sẽ không đem chính mình trở thành người mù kẻ điếc. Nhưng cũng sẽ không ở trượng phu rõ ràng thực mệt mỏi thời điểm đi hỏi nhiều một ít không quan hệ đau khổ vấn đề. Nàng làm Dận Chân lấy khăn lông chính mình xoa phía trước, chính mình cầm khăn lông cho hắn xoa bối xoa vai, chờ hắn phao tẩy xong lúc sau làm hắn đứng lên lại dùng sạch sẽ nước trôi một chút mới cho hắn lau khô thân mình tròng lên xiêm y đi, lại cho hắn đem đầu tóc rảo cái nửa tài năng dùng thái bạch kim tinh cấp máy sấy làm khô, vạn sự lúc sau cầm lược đem tóc của hắn sơ trôi chảy mới nói, ngươi đi trước ngủ đi, không cần chờ ta. Nàng bị bắn một thân thủy còn ra một thân hãn, lại đến một lần nữa tắm rửa một cái. Dận Chân gật gật đầu, túi đầu hôn nàng một ngụm liền đi ra ngoài, lên giường lúc sau còn tưởng từ từ thê tử bồi nàng trò chuyện ngủ tiếp, không nghĩ tới một dính gối đầu không hai hạ liền ngủ đi qua, chờ Quân Loan ra tới thời điểm ổ chăn đều bị ngủ ấm áp. Nàng duỗi tay cho hắn dịch dịch chăn mới nằm xuống rửa gần hắn ngủ, mới ai qua đi Dận Chân liền thói quen tính đem nàng ôm sát, hai người đầu rửa gần đầu. Nàng ngẩn ra, sau đó trong bóng đêm khỏe miệng giơ lên một mạt cười tới. Mục lục chương chương 52. Ngày thứ hai Quân Loan lại muốn sớm lên tiến cung đi thỉnh an, thượng một hồi hoàng thái hậu điểm danh nhi muốn cho nàng mang theo tam bảo thai cùng rụt rè một khối đi. Nàng thức dậy sớm, tỉnh lại khi nháo ra điểm động tĩnh xảo chứ Dận Chân, hắn nâng lên mí mắt tới nhìn nàng một cái. Còn sớm đâu, ngươi ngủ tiếp một chút. Dận Chân mí mắt một đáp lại ngủ đi qua, Quân Loan lại là không thể ngủ tiếp. Nàng lên đi kêu tam bảo thai rời giường rửa mặt cùng làm nãi ma ma cấp rụt rè xử lý, lại đi kêu Phục Linh đem chuẩn bị tốt muốn vào đi lên đồ vật lấy ra tới phóng hảo mới trong phòng đi rửa mặt trang điểm. Nàng thượng trang thời điểm Dận Chân mới lên, cũng không cần người khác hầu hạ, chính mình cầm xiêm y đi hề mặc vào mới đi rửa mặt, bím tóc là Quân Loan thượng xong trang lúc sau sơ. Nàng mỗi lần đi thỉnh an phía trước liền sớm đem trang tốt nhất, liền lưu chữ son môi chờ dùng cơm lúc sau trở lên. Dùng đồ trang điểm mỹ phẩm dưỡng da cũng là Bách Hoa Tiên Tử đám người hữu nghị tài trợ, không tổn thương làn da không thoát trang, khuynh hướng cảm xúc tinh tế nhan sắc đẹp đặc biệt dùng tốt. Rụt rè bị ôm lại đây thời điểm đôi mắt đều còn không có mở đâu, Quân Loan cũng không đổi, chính mình dùng cơm lúc sau mới ôm hắn đi huyên mãi. Bình sữa sữa bột cùng tiên lộ cũng là muốn tùy thân mang theo, chờ tới rồi trong cung huyên mãi không có phương tiện thời điểm liền toàn rửa cái này. Chờ ra cửa thời điểm giận chân ôm rụt rè dắt Hoàng Huy, nàng liền hai tay phân biệt dắt hai cái nữ nhi, cả gia đình ngồi trên xe ngựa hướng trong cung đầu đi. Giận chân theo thường lệ đem thê tử nhi nữ đưa đến Thọ Khang cung mới rời đi, Quân Loan ôm rụt rè. Tam Bảo Thai tiện tay dắt tay bước qua ngạch cửa hướng trong đầu đi, đi vào liền hiểu được triều hoàng thái hậu cùng các phi tần hành lễ thỉnh an. Hai cái lớn lên giống nhau như lúc cùng nữ hài nhi cùng một đám nhi không cao lớn lên lại tốt nam hài nhi liền cùng Quan Âm nương nương ngồi xuống đồng tử đồng nữ giống nhau chọc người yêu thích. Hoàng thái hậu còn không đợi người quỳ xuống đi dập đầu đâu liền vẫy tay làm cho bọn họ qua đi cho nàng nhìn một cái, phía sau đi theo Quân Loan căn bản liền cắm không thượng lời nói. Nàng hành lễ thỉnh an lúc sau mới ôm rụt rè đi cấp đức phi nhìn. Phía trước Thiên Nhi vẫn luôn lãnh, thượng một hồi đem rụt rè mang tiến cung tới thỉnh an vẫn là ăn tết thời điểm. Đức Phi đã sớm tưởng cái này tôn tử nghĩ đến thực, gặp người lại đây lập tức hái được móng tay bộ liền thượng thủ ôm lấy, nha, chúng ta rụt rè đây là lại trường vóc đâu. Giọng nói của nàng mang theo kinh ngạc cùng vui sướng, chọc đến này nàng phi tần chị em dâu ghé mắt không thôi. Kỳ thật có hài tử phúc tấn nhóm cũng là sẽ mang theo chính mình hài tử tiến cung tới cấp hoàng thái hậu thỉnh an, chỉ cần là nam hài vẫn là nữ hài vào hoàng thái hậu mắt. Kia tương lai mặc kệ thế nào, chỉ cần Hoàng Thái Hậu ở Khang Hy trước mặt nhấc lên đứa bé kia đều không cần sầu. Chẳng qua ở Hoàng Thái Hậu trong lòng ấn tượng sâu nhất vẫn là Tam Bảo Thai, so với các nàng sinh một thai đều gian nan tới nói, Quân Loan gian này một thai ba cái trực tiếp liền ở Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy nơi đó treo hào, thưởng cho tôn bối chắc trai bối thứ gì, trừ bỏ thái tử ra cũng chính là Tam Bảo Thai đầu một phần. Không đơn thuần chỉ là nói Hoàng Thái Hậu thường xuyên sẽ làm Quân Loan mang theo hải tử tiến cung tới cấp nàng gặp một lần. Chính là Khang Hy bên kia cũng là thường xuyên làm giận chân lãnh Tam Bảo Thai đi chơi. Tam Bảo Thai lại thích đệ đệ, mọi chuyện đều nghi hắn, chẳng sợ đệ đệ còn sẽ không nói đâu cũng có rất nhiều thú sự nhi có thể nói cấp Hoàng Thái Hậu cùng Khang Hy nghe. Dần ra hai vị này đối hoàng tử các gác ca trong nhà hài tử, vẫn là đối giận chân ra bốn cái hài tử ấn tượng xấu nhất. Chẳng sợ thái tử ra cũng chính là thái tử phi sinh đích nữ cùng thái tử thứ nhị tử Hoàng Tích mới có thể làm hai người bọn họ nhớ kỹ. Lớn lên đẹp. Lại quy củ lại có thể nói, vẫn là một mẹ đẻ ra con vợ cả, liền này con vợ cả thân phận đều so với kia chút con vợ lẽ đường huynh đệ tỷ muội muốn cao hơn một đầu. Tam Bảo Thai không chỉ có cùng Hoàng Thái Hậu nói chuyện, còn cùng Phi Mẫu Mã Ma nói chuyện, đồng nôn chỉ ngữ làm người ở đấu kỵ cũng sinh không ra ác ý tới. Quân Loan trong tay lột hạt thông cười khanh khách nhìn, thường thường cùng chị em dâu nhóm nói chuyện. Câu chuyện vẫn là lần này tổng tuyển cử thượng, lần này tới rồi tuổi còn có vài vị ác ca, đều là muốn chỉ Phúc Tấn cùng chắc Phúc Tấn. Không đơn thuần chỉ là này mấy cái tới rồi tuổi AK, thành niên cũng là muốn ban người. Chị em dâu bên trong ngũ Phúc Tấn Bạch Lộc cùng Quân Loan quan hệ muốn hảo, 13 vị Phúc Tấn đều cùng Quân Loan giao tình không tồi, đó là Thái tử Phi cùng Tam Phúc Tấn 7 Phúc Tấn cùng Quân Loan cũng không hồng quá mặt, nhưng thật ra không ai sẽ giống cái kia Nữu Hố Lộc Thị giống nhau chọc nàng ống phổi. Lần này chúng ta sợ là phải có tân đại tàu đâu. Tam Phúc Tấn cùng Quân Loan còn có Bạch Lộc kề tại một hối, nói chuyện cũng không kiêng rẻ. Tự đại Phúc Tấn đi lúc sau. Đại A Ca trong phủ đầu thẳng quận vương Phúc Tấn vị trí không hồi lâu, hiện tại Đại Phúc Tấn lưu lại nữ nhi nhi tử đều đã biết sự, kia Khang Hy thế tất là sẽ lại cho chính mình đại nhi tử một lần nữa tuyển cái Phúc Tấn, cũng không biết tuyển ra tới có phải hay không cái dễ đối phó. Quân Loan cùng Bạch Lộc lại hiểu được, Đại A Ca kế Phúc Tấn xuất thân sẽ không quá cao, hai người cũng chưa như thế nào đem sự tình để ở trong lòng. Quân Loan là trong nhà đầu có bốn cái hài tử cùng giận chân muốn chiếu cố, thả giận chân cũng hướng chính mình hứa hẹn quá. Nàng nói sẽ tin hắn hiện tại liền sẽ không nghi hắn. Mà Bạch Lộc hiện tại một lòng nhào vào Vô Cực thư viện thượng, nàng không đem Ngũ A Ca đương trợ phu, tự nhiên cũng sẽ không để ý hắn có bao nhiêu nữ nhân. Bên chị em dâu âm thầm hâm mộ hai người tâm thái cùng tiêu sái, cũng sầu chính mình trong phủ đầu tình huống. Đặc biệt là Tám Phúc Tấn, đến bây giờ bắt A Ca trong phủ đầu cũng còn không có cái hải tử đâu. Chờ Thọ Khang cung tan Quân Loan mang theo hải tử đi theo Đức Phi trở về Vĩnh Hòa cung, Đức Phi mới bắt đầu cùng nàng nói tuyển tú chuyện này. Nhắc tới cái này nàng liền thở dài, giận trinh cùng giận tường thấy ngươi cùng giận chân cảm tình hảo, nói cái gì đều không muốn trước muốn chắc Phúc Tấn không cần nhân sự nha đầu đâu. Quân Loan hơi hơi kinh ngạc, đây là bởi vì nàng cùng giận chân đem người đều cấp pháo hôi điệu. Nàng mơ hồ nhớ kỹ sử thượng ghi lại thập tam AK cùng 14 AK cái thứ nhất nhi tử giống như đều là chắc Phúc Tấn sinh tới. Đức Phi cũng chính là thuận miệng nói một câu cũng không có ý khác, lúc này thấy con dâu túi đầu không nói lời nào lại sợ chính mình mới vừa rồi nói trọng, nàng nhấp miệng miêu bổ, kỳ thật ta cũng thấy cùng ngươi cùng giận chân giống nhau mới hảo, chỉ là giận Trinh liền thôi, giận Tường rốt cuộc không phải ta thân sinh, sau này sợ bọn họ đổi ý muốn đoán ta đâu. Ai không nghĩ chính mình nhi tử con dâu cảm tình hảo, nhiều hơn cho chính mình sinh cháu trai cháu gái. Nàng chính mình bản thân chính là cái thiếp, sinh ra tới hải tử cũng thấp con vợ cả một đầu. Sau này nếu là chính mình nhi tử thiếp thất cho chính mình sinh cháu trai cháu gái lấy chính mình là đau vẫn là không đau. Nếu không đau, kia rốt cuộc vẫn là chính mình tôn bối, cần phải đau, con dâu cùng con dâu sinh làm sao bây giờ. Sau này con vợ lẽ trước ra tới đau mấy năm con vợ cả trở ra, con vợ cả so con vợ lẽ được sủng ái con vợ lẽ có thể hay không lòng mang oán hận. Cảm thấy là con vợ cả đoạt chính mình sủng ái. Liên cùng ngũ A ca trong phủ đầu giống nhau. Ngũ Phúc Tấn Hải tử còn ở trong bụng đầu đâu cái kia chắc thất là có thể xuống tay đi hãm hại, càng đừng nói những cái đó tử đem con vợ cả sinh ra tới, tại đây hậu cung bên trong nàng gặp qua nhiều ít người khác không biết việc xấu xa. Không đợi Quân Loan tưởng hảo như thế nào đáp lời đâu, Đức Phi bản thân liền trước đem tự mình thuyết phục, nàng túi đầu nhìn nhìn trong lòng ngực rụt rẹ còn nói thêm, ta cân nhắc, cùng ngươi cùng giận chân giống nhau là khá tốt, bằng không sau này bọn họ có hài tử, ta sợ một chén nước đoan bất bình đâu. Nói nàng thật dài thở dài. Ánh mắt lại rơi xuống Quân Loan trên người, ta cũng không ngóng trông tương lai lão 13 cùng lao thập tứ Phúc Tấn có thể giống ngươi giống nhau một thai sinh ba cái, cho dù là một thai một cái nhiều sinh mấy thai cũng hảo. Phần 40. Ngạch nương không cần lo lắng, thập tam đệ cùng thập tứ đệ đều là có phúc đâu. Không nói cái khác, quang 13 Phúc Tấn một người liền sinh 5 cái nhi tử 2 cái nữ nhi đâu, 14 Phúc Tấn cũng là có 2 cái nhi tử. Hơn nữa nếu là không có những cái đó sốt ruột thiết thất, hai vợ chồng cảm tình hảo không chuẩn sinh càng nhiều. Ngài liền chờ sau này con cháu đầy đàn con cháu vòng đầu gối đi. Đương ngạch nương ai không thích nghe loại này lời nói, Đức Phi lúc ấy liền không chống đỡ cười, nàng ôm rụt rè rỗi không ra tay tới điểm nàng, liền lấy mắt kính liếc nàng liếc mắt một cái, nhìn ngươi này miệng nhi, hôm nay ra cửa trước chính là uống lên mật. Cũng không phải là, ta cùng giận chân còn có bọn họ ba cái đại hài tử một người uống lên một chén mật lỗ từ đâu. Quân Loan rỗi tay chỉ ở trong điện chơi tam bảo thai, lại cười nói, liền rụt rè cũng là cầm mật lỗ tử dính miệng. Ngài nhìn hắn cùng ngài nhiều thân nột, ở trong phủ đầu hắn a mà ôm hắn cũng là tổng muốn lộn xộn, này một chút ngài ôm hắn nhưng ngoan thật sự. Thật sự. Kia hắn nhưng không giống hắn a mã khi còn nhỏ. Kỳ thật rụt rè rốt cuộc giống không giống giận chân khi còn nhỏ Đức Phi chính mình cũng không biết. Giận chân mới sinh ra đã bị ôm đi cấp hiếu ý hoàng hậu giáo dưỡng, khi đó nàng phân vị thấp lại sợ cấp giận chân thêm phiền thoái, liền nhìn cũng không dám đi nhìn. Sau lại nàng sinh lão lục tấn phân vị, lại có tâm đi nhìn hắn thời điểm, giận chân đã lớn chút. Hắn vẫn luôn dưỡng ở cảnh nhân trong cung đầu thậm chí còn không hiểu được chính mình là hắn thân ngạch nương. Nghĩ đến đây nàng lại có chút buồn bã mất mát, đại nhi tử không có ở chính mình dưới gối nuôi lớn là chính mình cả đời tiếc nuối, cũng may hiếu ý hoàng hậu nhân hậu, ở giận chân hiểu chuyện biết lễ thời điểm liền đem chính mình là hắn thân ngạch nương chuyện này nói cho hắn, cũng chưa bao giờ ngăn đón giận chân tới tìm chính mình. Nhưng khi đó vừa lúc lão lục bệnh nặng nàng lòng tràn đầy đều nhào vào lão lục trên người, nàng cùng giận chân cũng mất đi tốt nhất thân cận thời cơ. Mai cho đến hiện tại giận chân cùng chính mình đều không có lao thập tứ cùng chính mình tới thân cận. Nàng thở dài, lại nhìn liếc mắt một cái trong lòng ngực rụt rè cùng trong điện chơi đùa tam bảo thai, cuối cùng ánh mắt dừng ở Quân Loan trên người, ngươi là cái. Hảo con dâu nhi, nếu không phải ngươi, ta cùng lao tứ cũng không có như vậy thân cận. Cái này con dâu chưa bao giờ bởi vì chính mình thân phận so hiếu ý hoàng hậu thấp liền không nhận chính mình cái này ngạch nương. Chẳng sợ hiếu ý hoàng hậu còn trên đời thời điểm nàng đối cảnh nhân cung cùng Vĩnh Hòa cung thái độ đều là giống nhau, thậm chí bởi vì nàng chính mình cùng giận chân quan hệ còn có chuyển biến tốt đẹp. Quân Loan thẹn thùng túi đầu, trong giọng nói mang theo chút sợ hãi, con dâu cũng không có làm cái gì, máu mủ tình thâm, làm nhi tử cùng làm ngạch nương bản thân liền có một loại thiên nhiên thân cận cảm đâu. Đức Phi lại cười cười, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ trong lòng hạ quyết tâm phải đối cái này con dâu tốt một chút. Lão 13 cùng lao thập tứ Phúc Tấn cũng muốn đối chiếu con dâu cả nhi phẩm tính tới cấp hoàng thượng đề. Mẫn Phi đi sớm, lão 13 lại là dưỡng ở nàng dưới gối, đó là cảm tình thượng làm không được cùng lao thập tứ giống nhau bên phương diện cũng sẽ không rơi xuống sai lầm tới. Huống hồ đứa con trai này dưỡng đã lâu như vậy cũng có không cạn cảm tình. Khác không nói, ở hoàng thượng nơi đó, đơn nói hai người bọn họ không cần chắc Phúc Tấn không cần thiếp thất sự tình nàng vẫn là có thể đi cầu một cầu. Như vậy tưởng tượng, nhìn Quân Loan trong lòng liền càng vui mừng, chờ nàng mang theo tam bảo thai cùng rụt rè ra cung hồi phủ thời điểm còn mệnh cỏ xuyến nhặt không ít thứ tốt làm nàng mang lên, ăn uống mọi thứ đều toàn. Chờ Quân Loan đi rồi lúc sau nàng mới lại dọn dẹp, làm người cầm phòng bếp nhỏ bên trong ôn canh trang một cổ, lãnh người liền đi tìm Khang Hy đi. mấy đứa con trai cầu đến nàng nơi này đầu chuyện này nàng như thế nào cũng đến cho bọn hắn làm mới được. Mục lục chương chương 53. Quân Loan là may mắn đi theo Hoàng Thái Hậu gặp qua tú nữ, mãn mông hán tam kỳ tú nữ ấn trình tự tới muốn tuyển tới rồi phía sau ngũ phi mới có thể đi theo một khối nhìn, thậm chí Hoàng Thái Hậu cũng sẽ một khối đi xem, này một chút đến phiên Hoàng Thái Hậu cùng ngũ phi tới xem đều là tinh phẩm trung tinh phẩm. Kỳ thật cũng không nhiều nhìn, nàng đi theo Hoàng Thái Hậu phía sau đem người hơi hơi quét quét liền lấy cớ muốn đi tiếp hải tử về nhà đi rồi, này những tú nữ còn đều là cái cô nương đâu, một đám hiện tại đều làm ngộng khát khao bay lên chi đầu làm nhân thượng nhân. Cái kia lúc trước ngăn cản nàng nữ hố lộc thị nữ nhi ở đầu một hồi liền lược thẻ bài đưa ra cung đi, đó là không đưa trở về nơi này cũng sẽ không có nàng, lớn lên thường thường vô kỳ cũng không có sở trường đặc biệt ưu thế. Sử thượng cái kia nữ hố lộc thị có thể được thế cái là bởi vì tiểu tuyển tuyển cấp giận chân mượt mà có phúc tướng, lần này đã là tổng tuyển cử, giận chân lại tuổi không lớn con nối roi pha phong, chính là hiện tại dưới gối hài tử thiếu nàng cùng giận chân tuổi tác cũng còn nhỏ có thể tiếp tục sinh đâu. Húng chi giận chân cùng nàng mới viên phòng 5 năm liền có 2 trai 2 gái. Chỗ nào lại có thể luân được đến cái này nữ hố lộc thị. Nàng đi thời điểm Hoàng Thái Hậu cùng Đức Phi còn nhớ 4 cái hài tử. Thời tiết này trái cây nhiều tiến cung không ít đi lên. Loại này một sọt cái loại này một rổ sai người một khối đưa đến trong phủ đầu đi. Đơn anh đảo kia hiếm lạ đồ vật nhi liền cho 2 rổ. Quân Loan cũng không lấy không. Quá 2 ngày thỉnh an thời điểm lại mang theo không ít chính mình thôn trang bên trong trái cây cùng phía dưới cửa hàng đưa tới trái cây một khối mang tiến cung bên trong đi cấp Hoàng Thái Hậu cùng Đức Phi, liên quan còn vào một ít trộn lẫn tiên lộ mật lỗ tử. Hoàng Thái Hậu là cái rất thảo hỉ lao thái thái, đối tôn bối chắc trai bối đều không tồi, lại không tùy tiện nhúng tay tôn bối nhóm hậu viện bên trong chuyện này, còn ở Khang Hy trước mặt nói chuyện được, hậu cung phi tần cùng phúc tấn nhóm đều rất thích nàng. Nếu có thể thân thể khỏe mạnh sống lâu dài chút cũng không tồi. Hoàng Thái Hậu cùng Ngũ Phi thấy tú nữ sau không bao lâu Khang Hy liền bắt đầu chỉ hôn, các hoàng tử đại A-ca chỉ kế Phúc Tấn, 12, 13, 14 A-ca chỉ đích Phúc Tấn, mặt khác mấy cái hoàng tử trong phủ đầu cũng ban khanh khách. Tương đối làm triều thần kinh ngạc chính là lần này không chỉ có Ung Quận Vương cùng Ngũ A-ca trong phủ đầu không có ban người, liền 13, 14 lượng vị A-ca cũng không có ban chắc Phúc Tấn, nghe nói liền nhân sự nha đầu đều cự. Đây là muốn học Ung Quận Vương. Các triều thần còn nghĩ trăm lần cũng không ra đâu. Ung Quận Vương phủ bên trong từ chủ tử đến hạ nhân lần này lại kiếm lời cái kim bát mãn buồn. Bởi vì phía trước truyền ra tới tin tức, cơ hồ tuyệt đại đa số người đều cảm thấy lần này Ung Quận Vương sẽ nên sườn nạp tiếp, rốt cuộc Hoàng thượng cùng Hoàng Thái Hậu cùng Đức Phi nương nương đều đã rõ ràng lộ ra ý tứ này, như thế nào lại đột nhiên dàn tới cái đại xoay ngược lại đâu. Chẳng lẽ là Ung Quận Vương thật sự sợ vợ? Sợ vợ Ung Quận Vương đang ở trong phủ đầu đổi quân loan tinh tránh nhiều ít bạc đâu, người khác không biết hắn là biết đến. Những cái đó sòng bạc trong đó liền có một nhà là thê tử làm nhà cái, 2 lần như vậy xuống dưới bạc tránh không ít. Quân Loan một hồi tính xuống dưới lúc sau đôi mắt vừa lòng nheo lại, nàng đem bản tính một bát giống chỉ thỏa mãn miêu nhi dường như cười khanh khách nhìn hắn, ta giá trị con người lại chứng đâu. Loại sự tình này tới bạc thật là nhanh. Nói nàng thở dài, đáng tiếc, ngày sau không thể lại làm như vậy. Loại sự tình này làm nhiều Khang Hy cũng có ý kiến. Này 2 lần không có tới tìm nàng phiền toái là bởi vì Khang Hy ở bên trong cũng là được lợi hắn liền sẽ nhẹ nhàng đẩy một phen, không có Khang Hy phối hợp lần trước tin đồn nhảm nhí cũng sẽ không truyền như vậy thịnh. Bất quá loại sự tình này liền không cần để cho người khác đã biết, các nàng chính mình trong lòng hiểu rõ là được. Nàng từ một đại điệp ngân phiếu bên trong lấy ra mấy trường tới cùng giận chân dặn dò nói, này tam vạn lượng cấp Hoàng A Mã, Hoàng Mã Ma cùng ngạch nương phân một phân, bọn họ cũng ra lực đâu. Lại trừ 2 trường cấp giận chân. Đây là ngươi. Dận chân cười tủm tỉm tiếp, chờ thu bạc nhìn thê tử đã bình tĩnh lại mới cùng nàng nói chuyện, thời gian qua thật mau, thập tam đệ cùng thập tứ đệ cũng sắp đại hôn đâu, chờ đại hôn lúc sau cũng là cái đại nhân. Hắn một khắc trước còn cảm thấy cùng thê tử đại hôn cảnh tượng liền ở ngày hôm qua đâu, sau một khắc nhỏ chính mình như vậy nhiều 2 cái đệ đệ đều phải đại hôn, rõ ràng còn cảm thấy 2 người bọn họ là cái hài từ đâu, cũng không biết có thể hay không gánh khởi trách nhiệm tới. Đúng vậy, ta nghe ngạch nương nói. 2 cái đệ muội phẩm tính không tồi, huống hồ có ngươi cái này tấm gương ở phía trước, thập tam đệ cùng thập tứ đệ nhật tử quá liền sẽ không kém. Quân Loan cũng cười, ngươi đó là đều có thể gánh khởi trách nhiệm tới, ngươi đệ đệ còn có thể kém. Ta còn nghĩ chờ bọn họ đại hôn thời điểm chúng ta liền đem bọn họ trong phủ đầu pha lê cùng một ít gia cụ ra, còn chờ ngươi tới chọn một ít hình thức đâu. Lệ đại kiện gia cụ là nội vụ phủ cùng phúc tấn của hồi môn bên trong đều sẽ có. Chính là những cái đó tay cầm quạt linh tinh các nàng vẫn là có thể ra. Thê tử đại 2 cái đệ đệ hảo giận chân trong lòng cũng ngất rán, đằng trước 10 đại hôn thời điểm cũng chỉ là tặng chút gia cụ đâu, nhưng chưa nói đưa pha lê. Hắn kiêu căng gật gật đầu, quá hai ngày ta tuyển hảo cho ngươi nhìn một cái, nếu là ngươi cũng thấy hảo đã kêu bọn họ bản thân tặng kích cỡ lại đây chúng ta kêu xưởng bên trong làm. 12 đệ nơi đó liền dựa theo ngày thường đến đây đi. 13 vị AK rốt cuộc vẫn là cùng chính mình trong phủ đầu quan hệ thân cận, thập nhị AK đối chiếu thất AK đại hôn thời điểm tới là được. Dận chân lại gật gật đầu, ngươi làm việc nhi ta yên tâm đâu. Ngần ấy năm tới 4 mùa quà tặng trong ngày lễ hỉ tang gả cưới trước nay liền không làm lỗi quá, luôn là có thể xử lý thỏa đáng, sau này ngươi cũng có thân chị em dâu. Lão Ngũ Phúc Tấn tuy rằng là cái không tồi, nhưng là nếu là mang theo thê tử cũng một khối không về nhà vậy phiền thoái, may mắn so với Lão Ngũ tới hắn là rất có ưu thế, không thiếp thất không nói cùng thê tử còn có hài tử. Thê tử thoại bản tử bên trong quả nhiên vẫn là có chút đồ vật không phải hù người. Quân Loan không nhịn cười ra tiếng, nàng duỗi tay nhẹ nhàng kháp giận chân một phen, nói bậy cái gì đâu, Bạch Lộc người hảo thật sự. Nếu là ngươi như là Ngũ A Ca đối Bạch Lộc giống nhau đối ta, ta cũng sẽ không giống Bạch Lộc đối Ngũ A Ca giống nhau đối với ngươi. Nếu thật là trừ bỏ loại chuyện này nhi, vật lý thiến vẫn là hóa học thiến tuyển một cái đi. Vậy ngươi tưởng như thế nào đối ta? Thần không biết quỷ không hay lộng chết ngươi, Phùng Hoàng Huy thượng vị, ta liền làm nhàn nhã lao thái thái. Dận chân nhất thời hơi hơi một cái run run hoảng sợ với thê tử tàn bạo, hắn cười ôm chầm nàng, hảo lệnh run, ta định sẽ không như vậy đối với ngươi. Ta tất nhiên là tin ngươi. Quân Loan cũng không tránh ra, tùy ý hắn ôm chính mình, chúng ta này một loại người nột, trong mắt đều là không chấp nhận được hạt cát. Ngươi nhìn một cái ngươi, không nói cái khác, nam nhân khác xuyên qua áo lót quần lót ngươi sẽ mặc sao. Hiện tại ở Bạch Lộc trong mắt đầu, Ngũ Á Ca chính là người khác xuyên qua quần lót. Dận chân hiện tại xuyên quần lót chính là đời sau bên trong cái loại này quần lót tứ giác, đem gờ giúp chắc chuyện này làm rõ lúc sau riêng làm thành trừng phát lại đây, cùng thời đại này người xuyên cái loại này quần lót không lớn giống nhau, nhưng là đều giống nhau tư mật. Hắn lại bị thê tử sinh động hình tượng nêu ví dụ ghê tởm một phen, toàn bộ đầu hoa ở Quân Loan hõm vai ông thanh ông khí, lần tới nói cái không như vậy ghê tởm ví dụ. Quân Loan lại cười, hai người cười đùa trong chốc lát mới lên giường nghỉ ngơi, hiện tại dận chân chuyện này càng ngày càng nhiều. Mỗi ngày trở về lúc sau đại ở thư phòng thời gian cũng dài quá, nhưng vẫn là theo thường lệ đúng hạn hạ giá trị, trở về lúc sau cho dù là lại vội cũng sẽ một khối đến chính viện bên trong tới dùng cơm, ban đêm đầu cũng hồi chính viện bên trong tới nghỉ tạm. Hắn rất nhiều chuyện này đều nhọc lòng, quan sẽ tự tay làm lấy, nào đó phương diện còn la tám sách. Liên ấn đời sau đối ung chính phun tảo tới nói, người khác trình lên tới sổ con bên trong tự nhi còn không có hắn hồi viết nhiều. Như vậy lao tâm, không còn sớm sớm quá lao mà chết mới là lạ đâu, cũng mất công hiện tại chính mình nhìn chằm chằm dưỡng, sợ nếu là nào đoạn thời gian sai rồi cái mắt không chuẩn cũng liền cùng đời sau bên trong người phun tảo như vậy sắp xỉ. Dận chân hứa hẹn pha lê tuyển bản vẽ chuyện này không hai ngày liền kém Tô Bồi Thịnh đưa tới. Ở trong phủ đầu thời điểm Tô Bồi Thịnh nhiều là cho dận chân hướng Quân Loan bên này chạy chân trong lúc dận chân có khác tiểu thái dám hầu hạ hắn cũng không sợ, hầu hạ dận chân nhiều năm đã sớm hiểu được Phúc Tấn có bao nhiêu quan trọng. Chỉ cần hắn làm hảo Phúc Tấn cao hứng, hắn đại thái giám vị trí người khác liền cậy không đi. Quân Loan tiếp đưa tới bản vẽ nhìn, dận chân tuyển đều thực phù hợp thập tam AK cùng 14 AK thẩm mỹ, Quân Loan lại thêm mấy chương hoa hảo nguyệt viên, bách niên hảo hợp, uyên ương đan cổ loại này ngủ ý dự bị làm chính viện bên trong cửa kính tử. Rốt cuộc là muốn đại hôn co nữ quyến, trong nhà bài trí cũng không thể toàn dựa theo nam nhân yêu thích tới, nếu là hai vợ chồng đều là hảo kia một ngụm liền thôi. Nhưng Triệu Giai Thị cùng Song Nhan Thị dù sao cũng là khuê tú. Nàng cầm hôm qua dận chân liền mang về tới kích cỡ một khối giao cho Phục Linh, làm nàng mang theo người một khối đi một chuyến phía dưới xưởng đi đem chuyện này cấp làm. Phần 41. Làm phía dưới tỉ mỉ làm, nhưng đừng ra cái gì đường rẽ. Thập Tam AK đại hôn ở phía trước, trước tăng cường Thập Tam AK trong sở đầu làm, chờ Thập Tam AK làm xong lại làm 14 AK trong sở đầu. Là, chủ tử yên tâm. Phục Linh một khuất thân. Tiếp kia thật dày một chồng giấy liền đi ra ngoài. Quân Loan lúc này mới lười biếng lệnh qua mỹ nhân trên giường, nàng phía trước còn không có đi phía trước đầu tưởng, sau lại nghe Lục Lăng Lăng nói một câu mới phản ứng trước khi đến đây chút thời gian cái kia Nưu Hố Lộc khanh khách là Càn Long mẹ. Nàng làm thanh trừng đã phát Càn Long mẹ nó giã sử chính sử lại cùng cái kia Nưu Hố Lộc khanh khách đối chiếu một phen, nhưng thật ra không sai biệt mấy. Chính sử bên trong viết nàng tiến ung chính tiềm để phía trước chuyện này cơ bản không có. Nhưng thật ra các loại giã sử tầng ra không đồng đều, nàng phía trước còn cân nhắc dận chân Nữu Hố Lộc thị cùng năm thị đâu, không từng tưởng cư nhiên như vậy dễ dàng liền con bướm một cái. Bất quá liền tính Nữu Hố Lộc thị có thể kiên trì đến cuối cùng cũng lạc không đến các nàng trong phủ đầu tới. Nàng con môi, đem gờ giúp chắc bên trong vương mẫu nương nương phát kia mấy sọt bàn đảo lấy mấy cái ra tới làm người giặt sạch, lại sai người nhặt hai cái đưa đến đằng trước thư phòng cấp dận chân, chính mình lệnh qua mỹ nhân trên giường một bên xem thoại bản tử một bên gặm quả đào, thường thường bị thoại bản tử bên trong đối thoại đậu đến cười cái không ngừng. Lục Lăng Lăng tuy rằng trong khoảng thời gian này vẫn luôn ở giúp Vân Ninh hội, nhưng thật ra cũng không đem viết thoại bản tử sống rơi xuống, này buồn giữa mày chu sa viết thật tốt ta, vẫn là một thiên truy thê hỏa tăng chẳng. Này nên đưa đi cấp ngũ A-ca coi một chút đâu. Mục lục chương chương 54. Thập tam A-ca cùng 14 A-ca đại hôn một cái định ở năm nay cuối năm một cái định ở sang năm đầu năm, nhật tử còn rất gần. Đại hôn nhật tử định ra tới lúc sau bọn họ hai anh em liền kết bạn tới trong phủ đầu tìm Quân Loan, chờ dẫn chân hạ giá trị trở về thời điểm bọn họ đều cùng tam bảo thai cùng rụt rè chơi ra một thân hãn. Các ngươi như thế nào tới? Nghe thanh hai huynh đệ mới phát hiện đây là nhà mình tứ ca hạ đáng giá. Dẫn chân cũng không chờ hai người bọn họ đáp lời, đầu tiên là từng cái sờ sờ tam bảo thai đầu, lại bế lên rụt rè đi đến Quân Loan bên người ngồi, từ Quân Loan cho hắn xoa xoa mặt cùng tay mới lại nhìn Dận Tưởng cùng Dận Trinh liếc mắt một cái, không đi nhìn chằm chằm các ngươi phủ đệ. Hai người bọn họ tuổi tác đều còn nhỏ, đó là đại hôn lúc sau cũng muốn mấy năm mới có thể từ trong cung đầu dọn ra tới ở tại chính bọn họ phủ đệ bên trong, cho nên lúc ấy cho bọn hắn đưa pha lê thời điểm trừ bỏ AK trong sở đầu phải dùng ở ngoài, còn mặt khác dự bị một phần phủ đệ bên trong. Dận Trinh cười hì hì gãi gãi đầu, tứ ca, này không phải ta cùng 13 ca hai người đều phải đại hôn còn kém áp giường đồng tử sao, đệ đệ nhìn ta này mấy cái cháu trai cháu gái liền khá tốt. Đúng vậy tứ ca, ngài nhìn một cái này mãn tông thất hải tử có ai lớn lên có cháu trai cháu gái đẹp. Dận Tường cũng đi theo gật đầu, ta còn trông cậy vào tương lai cũng có thể sinh mấy cái cùng cháu trai cháu gái giống nhau tuấn nhi tử nữ nhi đâu, ngài liền đem người cho ta mượn cùng 14 dùng dùng. Dung Dung. Dận chân nguy hiểm nheo lại hai mắt bất thiện nhìn chằm chằm hai cái đệ đệ, ta nhi tử nữ nhi chính là cho các ngươi dùng dùng. Đó là ngay từ đầu liền dự bị chính mình hài tử cấp hai cái đệ đệ áp giường, hiện tại nghe xong này sốt ruột đệ đệ một câu dùng dùng cũng càng sốt ruột. Hắn lại nhìn mắt bên cạnh bưng chén trà xem diễn thế tử, thấy nàng tựa hồ không tính toán xen mồm chỉ cười khanh khách nhìn chính mình tam huynh đệ cãi nhau cũng bất đắc dĩ cười cười, uống ít chút nước trà, ban đêm đầu ngủ không được khó chịu. Phao trà hoa đâu? Quân Loan đem cái ly sần sần cấp Dận chân nhìn liếc mắt một cái, sau đó lại không nói, trong ánh mắt rõ ràng lộ ra nhanh lên xảo lên đánh lên tới nha ý tứ tới. Dận chân lại là bất đắc dĩ cười, minh bạch thê tử đây là tính toán làm chính hắn xử lý. Hắn đỡ đỡ đạp lên chính mình trên đùi rụt rè thuận tiện lấy khỏe mắt lại tà hai cái đệ đệ liếc mắt một cái, rốt cuộc là không nói cái gì nữa, chỉ hỏi nói, nhà của chúng ta bên trong đại hải tử chính là ba cái, các ngươi nghĩ kỹ rồi như thế nào phân. Dận Trinh lại là hì hì cười. Liền bốn cái một khối, trước cấp 13 ca áp, chờ ta đại hôn lại đến cho ta áp. Nói như thế nào áp giường đồng tử còn có hồng bao đâu, cũng không thể tiện nghi người khác. Không hợp quy củ. Dận chân nhíu mi, còn không đợi tiếp tục nói cái gì tam bảo thai liền chạy tới ôm lấy hắn chân, tam trương khuôn mặt nhỏ mắt trông mong nhìn hắn, a mã, muốn đi. Liên quan hắn ôm rụt rè cũng nhìn chằm chằm hắn, đi. Dận Tương cùng Dận Trinh lại cười, hai người bọn họ một cái buổi chiều đều tự cấp cháu trai cháu gái nói chuyện này nhi. Làm cho bọn họ làm lũng chơi xấu cũng muốn đem chuyện này làm xong. Không nghĩ tới cháu trai cháu gái nhóm ở tứ tẩu trước mặt rất ngoan ngoãn, vừa đến tứ ca trước mặt liền vui sướng làm lũng. Gia đình địa vị vừa xem hiểu ngay, may mắn bọn họ sớm liền nói thông tứ tẩu không nhúng tay làm tứ ca tới quyết định. Bọn họ liền còn không tin, bốn cái kiều kiều mềm mại cháu trai cháu gái một làm lũng tứ ca còn có thể cầm giữ được. Đặc biệt là hai cái chất nữ lớn lên còn cực kỳ giống tứ tẩu đâu. Tam bảo thai vừa lên tay Dận chân quả nhiên thái độ liền mềm xuống dưới, không hai hạ liền đồng ý Quân Loan ở một bên xem buồn cười, chờ chuyện này định ra tới mới làm Dận Tưởng cùng Dận Trinh một khối lưu lại ăn cơm. Hai người còn chối từ một phen, bị Quân Loan một câu hôm nay ăn nổi đầu trực tiếp liền nói phục, vài người vây quanh bàn tròn xuyến thị tan nổi. Phiến hơi mỏng dê bò thịt, lớn nhỏ vừa phải ngưu đậu phụ lá cùng ma bụng, gân nói tay đánh viên, sảng giòn tôm hoạt, còn có đông lạnh quá huyết vịt cùng đậu phụ đông, tiểu thái chủng loại càng là phong đa. Dận Tường cùng Dận Trinh ăn mồ hôi đầy đầu, liền ba cái hải tử cũng xuyến nấm canh xuống xứng một chút Quân Loan điều tốt nước chấm chấm ăn. Ăn lẩu Quân Loan đều là muốn ăn hồng du cay khẩu, nàng sức chiến đấu kinh người còn có thể chiếu cố ba cái hải tử. Dận chân một bên cùng hai cái đệ đệ uống rượu còn một bên cấp thê tử gắp đồ ăn, hắn cùng thê tử một khối ăn rất nhiều hâm lại tử, hiểu được nàng là thích ăn hơn loại, ngược lại là thức ăn chay ăn thiếu một ít. Dận Tường cùng Dận Trinh vẫn là không đại hôn cũng không kinh nhân sự đại tiểu hỏa tử đâu. Thấy chính mình huynh tẩu tốt cùng một người dường như hâm mộ không được, uống rượu thời điểm hai người còn mắt trông mong nhìn, trong lòng đối chính mình tương lai thê tử cũng nhiều chờ mong. Bọn họ ngày đó cùng Hoàng A Ma nói, không cần chắc phúc tấn không cần nhân sự nha đầu thời điểm còn ăn hảo một trận chửi đâu, nếu không phải ngạch nương ngăn đón đánh giá đều phải bị phạt quỳ. Nguyên vẫn là tưởng đối chiếu tứ ca tới, tứ ca liền tứ tẩu một cái đích phúc tấn, ngày ngày đặt ở trong lòng bàn tay đầu sủng, hắn nhật tử quá so mặt khác huynh đệ hảo không hiểu được nhiều ít lần. Ở nhìn một cái ngũ ca, thiếp thất nhiều con vợ cả không có phúc tấn đều chạy, nhìn nhìn lại thái tử, không ai thiếp thất so với hắn nhiều, hắn hiện tại quá cũng không so tứ ca cường nhiều ít đâu. Hai người ăn chóp mũi đổ mồ hôi còn tính toán đem giận chân chuốc say, Quân Loan khuyên hai câu lúc sau cũng không lại khuyên, này đoạn thời gian giận chân lại trên triều đình quá không tốt lắm, có thể phát tiết cũng không tồi. Chờ bọn nhỏ ăn được lúc sau an bài người nhìn chằm chằm giận chân ba người đừng uống say phát điên, nàng chính mình lánh bọn họ hồi chính viện, lưu chữ giận chân tam huynh đệ tiếp tục uống rượu nói chuyện. Trở về chính viện hài tử giao cho nãi ma ma dẫn đi trước tắm gội rửa mặt, nàng chính mình cũng là muốn tẩy tẩy, ăn nổi mang theo một thân mùi vị khó chịu thực. Chờ nàng tóc đều làm khô thời điểm tiểu thái giám mới đến truyền lời nói đằng trước tan, Tô Bồi Thịnh đã an bài người đưa giận tưởng cùng giận trinh hồi cung, hiện tại chính mang theo người giá uống say giận chân hướng chính viện bên trong tới đâu. Uống say giận chân đến không có uống say phát điên, hắn tới rồi chính viện lúc sau che lại cái chán nhìn chằm chằm Quân Loan mặt dày mày dạn hướng trên người nàng cọ, Quân Loan mới rửa sạch sẽ một thân lại chăm đáp, nàng nắm giận chân đến tịnh phòng đem hắn nhét vào thau tắm cầm khăn lông cho hắn rửa mặt gội đầu tắm rửa. Dính thủy lúc sau hắn nhưng thật ra thông minh không lại hướng Quân Loan trên người thấu, ngoan ngoãn làm Quân Loan đem hắn rửa sạch sẽ mặc vào xiêm y để làm khô tóc sau đó kéo dài. Tới trên giường. Nửa ngày lúc sau, giận chân mê mê mông mông ngẩng đầu mang theo Hoàng Huy cùng khoản ủy khuất nhìn nàng, lạnh run, ngươi không phải nói ngươi khiêng bất động ta sao. Quân Loan bị hắn khí cái ngã ngửa, chờ nàng lại lần nữa tắm gội lúc sau nằm đến trên giường đã mệt không nghĩ nhúc nhích, nàng đem giận chân tắc quái tay vô rớt, hung ác nói, ngủ. Uống say giận chân nhìn chằm chằm nàng bóng dáng ủy khuất ba ba. Ban đêm Quân Loan đang ngủ say thời điểm bên người ôm nàng giận chân đột nhiên mở mắt ra, hắn nghiêng đầu nhìn mắt trong lòng ngực chính ngủ say thế tử, thật lâu lúc sau duỗi tay sờ sờ nàng gương mặt. Lạnh run. Hắn nghĩ trong mộng đầu cảnh tượng, đem trong lòng ngực thế tử ôm càng khẩn một ít. Hắn đã hồi lâu không làm loại này không thuộc về hắn mộng, thượng một hồi nằm mơ vẫn là mơ thấy hai cái ngạch nương trong cung đầu tiểu cung nữ. Lần này hắn mơ thấy hắn cùng thế tử đại hôn. Nhưng là đại hôn trước hắn liền có khác con nối dõi, là cùng chính mình nhân sự nha đầu Tống Thị sinh nữ nhi, hắn trong mộng cùng thê tử duy nhất một cái con vợ cả cũng chết non ở 8 tuổi thời điểm. Nay cùng cái kia Lý Nhược Hy nói giống nhau như lúc. Sau lại hắn cùng thê tử xa lạ xa cách, hắn có tân nữ nhân, nhất sủng chính là một cái kêu Nam Thị, nàng là Hồ Quảng Tổng đốc Nam Hà Linh ấu nữ. Rõ ràng chính mình thích chính là thê tử như vậy nữ nhân, nhưng trong mộng đầu chính mình lại là cùng hôn đầu giống nhau sủng nàng. Thê tử ở nàng trong tay bị không ít ủy khuất, tuy rằng cuối cùng trong mộng đầu hắn đều vì thê tử đòi lại tới, nhưng hắn vẫn là trong lòng nghẹn muốn chết. Trong mộng đầu thê tử xem hắn ánh mắt vô bi vô hỉ phảng phất chính là cái người xa lạ, một chút cũng không giống như là lạnh run xem hắn giống nhau trong mắt đầu mang theo nhu nhu mật ý. Không, trong mộng đầu hắn không phải hắn, trong mộng đầu thê tử cũng không phải hắn lạnh run. Hắn cùng lạnh run cầm sát hòa minh, dù có hai trai hai gái, không có những cái đó suốt ruột thiếp thất khanh khách chi lưu. Cùng trong mộng đầu một chút đều không tương tự. Trong mộng đầu hắn nhìn không ra tới hậu viện âm như quỷ kế hắn đều có thể nhìn đến ra tới, một chút đều không có trong mộng đầu hắn như vậy ngốc. Hắn an ủi chính mình trong mộng đầu người kia không phải hắn, nhưng lại sẽ nhịn không được tưởng nếu chính mình không phải sớm nhận thức thê tử cùng nàng một khối đã trải qua nhiều như vậy chính mình cũng sẽ giống trong mộng đầu cái kia chính mình giống nhau. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nhịn không được gắt gao ôm thê tử mới có thể hấp thu kia một tia ấm áp. Kinh hãi lúc sau lại là may mắn chính mình nhận thức thê tử sớm không có những cái đó lung tung rối loạn khanh khách thông phòng, cùng thê tử một khối sinh sống lâu như vậy không có người so với hắn rõ ràng hơn nàng có bao nhiêu chán ghét này đó thiếp thất khanh khách chi lưu, thậm chí nạp thiếp nam nhân nàng đều không muốn tiếp xúc ở chung. Nếu là chính mình có người khác thê tử sẽ như thế nào đối hắn, hắn liền tưởng không dám đi tưởng. Trước kia còn không biết thê tử có cái gì bí mật, chỉ hiểu được nàng thần kỳ bất phàm thời điểm hắn liền không muốn bị thương nàng tâm. Ngày ngày trong lòng bàn tay phùng sủng, sau lại hiểu được nàng bí mật là cái gì lúc sau. Hắn càng là đối nàng hảo, không vì cái gì khác cái gì, chỉ vì nàng có thể bồi chính mình cả đời mà không phải ngày nào đó cầu những người đó đột nhiên rời đi chính mình. Hắn hạ quyết tâm cả đời thủ thê tử một người liền sẽ không nuốt lời, đến nỗi trong mộng đầu chuyện này hắn chỉ cho là báo động trước, cảnh kỳ chính mình không cần ngày nào đó không cẩn thận chúng chiêu bị thương thê tử tâm. Chờ hắn đem những việc này nhi trải vớt rõ ràng hắn mới có tâm tư tưởng khác. Cái kia Nam Thị là Khang Hy 48 năm nhập phủ, mà thái tử, hắn ở Khang Hy 47 năm bị phế đi. Bị phế nguyên nhân hắn nhớ rõ hình như là, cái gì tới. Hắn suy nghĩ nửa ngày đều chỉ nghĩ khởi trong ngộng đầu thê tử nhiều lần bị Nam Thị hãm hại, mà trong ngộng đầu chính mình còn mắt bị mù che chở năm thị cảnh tượng, lúc ấy còn ở trong ngộng thời điểm liền phải khí tỉnh lại căn bản cũng chưa quá chú ý chuyện khác, nhìn trong ngộng mắt mù chính mình sùng năm thị thời điểm hắn hận không thể đi lên tấu hắn một đốn, nhìn đến năm thị đã chết mắt mù chính mình muốn đem nàng táng nhập hoàng lăng thời điểm hắn đều cảm thấy ô kho mụ mụ quan tài bản đều phải áp không được. Sau lại thấy nghe xong mắt mù chính mình ở trong ngộng thê tử bức họa trước nói nguyên nhân lúc sau mới dễ chịu một ít, kết quả trong ngộng thê tử đã chết mắt mù chính mình cũng chưa đi nhìn hắn lần này chuyện này lại thiếu chút nữa đem hắn tức chết rồi. Này giận dữ đại bi ngược lại đem hoàng A Mã phế thái tử nguyên nhân cấp đã quên. Giận chân khí hung hăng đấm đấm giường. Nay từng cọc từng cái đều là chút cái gì sốt ruột chuyện này. Theo các hoàng tử dần dần lớn lên đại hôn phong tức lánh kém. Thái tử cùng đại A Ca cũng rõ ràng cảm giác được chính mình trong tay quyền lợi bị phân hóa, nhưng thật ra giận chân trong tay quyền bính càng lúc càng lớn ẩn ẩn có áp thái tử cùng đại A Ca một đầu xu thế. Trong triều hiện tại càng ngày càng nhiều người đứng thành hàng, ngược lại là quân loan nhà mẹ đẻ Ô Lạp Na Lạp phủ vẫn là trung lập phái, cũng không có nói bởi vì giận chân là chính mình con rể liền lại gần đi lên. Giận chân cũng không có kéo bè kéo cánh, ngày ngày ban sai đương trị, Khang Hy giao cho chuyện của hắn nhi cũng làm thỏa đáng. Trừ cái này ra thời gian đều là thê tử hải tử. Khang Hy vừa lòng với đứa con trai này làm việc thỏa đáng chú đáo, cũng vừa lòng hắn hiếu tâm, duy nhất cảm thấy có chút kỳ cục chính là bị chính mình Phúc Tấn hợp lại quá kín mít là cái sợ vợ. Hắn tuy rằng kính trọng nhân hiếu hoàng hậu yêu thương con vợ cả, khá vậy không giống như là lao tư giống nhau đi theo nữ nhân phía sau đảo quanh. Hắn thật dài thở dài, trong tay nhéo bút lại tổng cũng lạc không đi xuống, nửa ngày lúc sau hắn buông bút, đi Vĩnh Hòa Cung. Khang Hy đi Vĩnh Hòa Cung cùng Đức Phi nói gì đó không thể hiểu hết, chỉ là quân loan đi thỉnh an thời điểm Đức Phi xem nàng biểu tình phi thường phức tạp. Quân loan cảm thấy có chút không thể hiểu được cũng không chủ động hỏi cái gì, kê tại Đức Phi bên người cùng nàng nói chuyện, ba lượng hạ liền đem đề tài quải đến hài tử trên người. Đức Phi quả nhiên không nghĩ nhiều khác, trên mặt mang theo cười hỏi cái này hỏi cái kia quân loan cũng hảo tính tình nhất nhất hồi phục. Chờ trở về trong phủ đầu nàng mới đem trong tay đầu móng tay bộ hái được lại làm người tá trên đầu rườm ra đồ trang sức thay đổi khinh bạc quần áo mới vãn tay háo đi đất trồng rau trồng rau. Hiện tại đất trồng rau bên trong đồ ăn không chỉ có nàng cùng giận chân loại, cũng có tam bảo thai loại, chủng loại cũng thực đầy đủ hết. Bên cạnh trong ao dưỡng chính là các loại có thể ăn cá, trên mặt nước còn phù vịt cùng nông trắng, hai loại cầm loại cắt chiếm một nửa kề tại một khối phải đánh một trận, một chút đều không có đều là nguyên liệu nấu ăn tự giác. Quân loan làm người bắt được một con ngỗng trắng cùng một con đại phì vịt làm phòng bếp nhỏ sư phó làm vịt nướng cùng phấn trưng thịt ngỗng. Lại tự mình hái được mấy cái cà tím cùng một tiểu đem ớt xanh dự bị làm một cái nông ra chiên cà tím. Nàng tự đem trong tay việc cho giận chân lúc sau trừ bỏ giận chân chủ động cùng nàng nói ở ngoài liền thật sự không đi quản. Mấy ngày hôm trước còn rất giận chân nói trưng khí hỏa xa hiện tại thực nghiệm rất không tồi, hiện tại chuẩn bị tiến hành tái người chạy. Đường sắt tu sửa cũng thực thuận lợi. Có tắc ngạch đồ vết xe đổ không còn có người dám ở phương diện này gian lận. Nàng tuy rằng không hỏi, giận chân lại là hồi hồi đều phải cùng nàng nói, phảng phất chỉ là ở thế nàng quản lý thay mà không phải thật sự tiếp nhận những việc này nhi giống nhau. Quân loan nói vài lần hắn cũng không nghe liền tùy hắn đi, dù sao hai người nói một câu cũng có thể cấp giận chân giải thích nghi hoặc, nói nữa nàng cũng chỉ là nói một câu mà thôi cũng không có lại nhúng tay những việc này nghi. Buổi chiều thời điểm giận chân lo lắng sốt ruột trở về, nhìn thê tử cười khanh khách bộ dáng trong miệng nói như thế nào cũng nói không nên lời, vẫn là ban đêm ôm nàng ngủ thời điểm mới khai khẩu. Hoàng A Mã nhìn Hạo Nguyệt các nàng tuổi cũng tới rồi, hôm nay làm chúng ta thương lượng một chút đưa vào trong cung đầu đi thượng thư phòng đâu. Quân Loan đang nằm ở trên giường rỗi tay cầm hắn phát đầu biên bím tóc đầu, vừa nghe lời này cả người đều sửng sốt. Giận chân nhìn thê tử bộ dáng này trong lòng cũng là khó chịu, tam bảo thai kỳ thật còn không đến đi thượng thư phòng tuổi tác, khả hạn A Mã lên tiếng không thể không tử. Hắn hiện tại bị nâng lên tới thái tử cùng lão đại đều coi hắn vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt còn không được trừ bỏ cho sảng khoái, hắn hài tử đi trong cung đầu còn có thể hảo. Nhưng này đạo lý hắn biết, thê tử biết, thậm chí người khác đều biết, khả hắn A Mã không biết, đó là chính mình nói cũng sẽ bị hắn làm như là nghi kỵ huynh trưởng, bất hiếu không đễ. Hắn còn không có nghĩ ra được muốn như thế nào an ủi thê tử đâu, thê tử trước tới an ủi hắn. Quân Loan buông trong tay bím tóc, khoe miệng xả ra một mạt cười tới. Mấy năm nay tam bảo thai bị dưỡng thực hảo, bọn họ lại khôn khéo, đi trong cung đầu không thiệt thòi được, lại nói còn có thái bạch kim tinh cấp phòng thân hộ cụ đâu, người khác thương tổn không được bọn họ. Nàng rõ ràng cũng khó chịu thực khỏe mắt đều mang theo chút nước mắt còn muốn chấn an chính mình bộ dáng làm giận chân trong lòng càng là khó chịu, hắn không khỏi duỗi tay ôm sát nàng, lạnh run, ủy khuất ngươi. Nếu không phải hắn mạo đầu, hai tử tiến cung cũng liền tiến cung, nhưng cố tình hắn ngoi đầu. Vốn dĩ liền tràn đầy việc xấu xa hoàng cung càng là mặt mày khả ố lên. Thái tử cùng lão đại đánh trả nắm quyền bính, Hoàng A Mã cũng vẫn là chính trực tráng niên đế vương, mà chính mình bất quá là Hoàng A Mã phủng ra tới cấp thái tử đá mài dao, nghĩ đến đây hắn lại nhịn không được đấm một chút giường, trong lòng dần dần bối rối. Lại lo lắng lại không muốn hải tử cũng là muốn đưa đi vào, liền hai cái nữ nhi Khang Hy cũng lên tiếng một khối đưa vào đi. Quân Loan trong đầu tam phiên vài lần không nhịn xuống âm mưu luận, nghĩ có phải hay không Khang Hy muốn cầm hài tử kiểm chế giận chân. Nhưng hiện tại G giúp chặt đang ở thăng cấp, nàng tưởng liên hệ Tiểu Kim Long đều liên hệ không đến, trong lòng cấp muốn mệnh cũng đến nhịn xuống không thể rối loạn đúng mực. Nàng ngồi dậy đem giới tử trong không gian đầu đồ vật toàn đem ra, bùm bùm rơi xuống một giường có chút còn lăn đến trên mặt đất. Nam giận chân bị Linh Thạch Châu Ngọc chờ đồ vật nhi tạp vừa vặn, hắn cạch một chút ngồi dậy, đầy mặt khiếp sợ nhìn chằm chằm này một giường đồ vật. Hắn tuy rằng đã sớm nghe Quân Loan nói gờ giúp bao lì xì chuyện này, cũng gặp qua không ít thiên giới đồ vật, nhưng dùng một lần thấy như vậy nhiều vẫn là lần đầu tiên. Bọn họ trong phủ đầu chính viện cất bước cái giá giường có 3 mét nhiều khoan, hiện tại bị điển tràn đầy không nói trên mặt đất còn lăn một ít đồ vật. Giận chân nhìn mắt trên mặt đất lăn đầy đất giả Minh Châu cùng trứng gà đại các màu chân châu trong lòng chịu một chút, hắn Hoàng A Mã tư khố đều không có như vậy tốt đồ vật. Quân Loan không đi quản trên mặt đất rớt, duỗi tay liền từ trên giường này đôi lay lên. Một lát sau mới từ bên trong lấy ra tới một cái trong suốt hộp tới, nàng mở ra hộp, bên trong có 10 khối có khắc tường vân ngọc mặt trang sức, nàng từ bên trong cầm tam khối ra tới đưa cho Giận Chân, này đó cầm đi cấp hải tử mang theo. Đây là cái gì? Hộ thân hảo đồ vật nhi, có cái này liền không cần quá lo lắng hải tử ở trong cung đầu sẽ bị đánh hoặc là bị đao kiếm vũ khí sắc bén gây thương tích. Đến nỗi độc linh tinh đến không cần lo lắng, đã sớm ăn qua thái thượng lão quân dược hiện tại liền mỗi đều không đinh. Giận Chân đem đồ vật thu, lại thấy thê tử từ một đống đồ vật bên trong nhảy ra mấy con dao tiêu ra tới, này cầm đi cấp hải tử làm xiêm y đi, làm kim chỉ phòng nắm chặt trước làm mấy thân ra tới. Hắn nhìn thê tử từng cái lay ra hảo chút đồ vật, trong lòng lại quỷ dị an tâm lên. Đúng rồi, thê tử chính là cùng thần tiên có lui tới, trong tay đầu thứ tốt đếm không hết, khẳng định có thể đem hải tử hộ hảo hảo. Hắn trong lòng tưởng tượng khai cũng liền nhẹ nhàng xuống dưới. Đem trên mặt đất hạt châu nhặt lên tới lau khô, lúc sau đi theo một khối lay kia một đống rực rỡ lung linh chân bảo, cầm đá quý liền muốn cấp thê tử thiết kế đồ trang sức, như vậy xa tanh giao tiêu liền muốn cấp thê tử thiết kế xiêm y, cảm thấy cái này thê tử xứng với cái này đẹp mang lên cái kia thích hợp, hảo hảo mà đem nàng khen một hồi, khen Quân Loan trong lòng buồn bực tan hơn phân nửa, hào phóng nhặt không ít xuyên vân cầm trở. Thiên giới chức nữ cấp gấm vóc dự bị cho hắn làm xiêm y gì hề. Cái này ngươi làm áo ngoài khẳng định đẹp. Nàng cầm lấy một khối màu lam vân cẩm hướng trên người hắn so đo, cảm thấy cái này nhan sắc càng sấn Giận Chân làn da trắng nõn. Giận Chân lớn lên không tồi, tuy rằng so ra kém đại A Ca ở huynh đệ chung lại cũng không phải lót đế, lại bị Quân Loan dưỡng biến thành màu đen da bạch, còn một chút đều không nương khí, hướng này màu da đều có thể rút cái thứ nhất. Làm hai kiện, ngươi một kiện ta một kiện, đều theo thượng tường vân vân. Giận Chân nói đến, thấy thê tử thần sắc hòa hoãn rất nhiều, hắn mới tiếp tục nói lên đem nhi tử nữ nhi đưa đến trong cung đầu chuyện này tới. Hoàng A Mã cho phép 10 ngày nhưng nghỉ tắm gội một ngày, ta cũng sẽ ngày ngày đi nhìn bọn họ, đến lúc đó làm Hoàng Huy cùng Tam Ca trong nhà Hoàng Tình một khối trụ, hai cái nữ nhi làm ngạch nương tiếp đi nàng trong cung đầu trụ. Tam A Ca đích trưởng tử Hoàng Tình cũng là trăm cây ngàn đắng mới bảo hạ tới, năm trước thời điểm Tam Phúc Tấn đích trưởng tử đích trưởng nữ đều bị bệnh, thật vất vả tuổi tác đại đích trưởng tử cứu về rồi đích trưởng nữ lại đi, lúc ấy Tam Phúc Tấn còn hoài thai, đại bi dưới sinh non một cái nữ nhi. Hoàng Tình tuy rằng cứu trở về tới đấy cũng kém, lại cứ lại đến muốn đi thượng thư phòng tuổi tác, vốn định đổi một cái thân thể tốt nhi tử đi, nhưng nàng đích thứ tử mới 4 tuổi, con vợ lẽ tuổi tác càng tiểu, huống hồ loại sự tình này Tam Phúc Tấn vô luận như thế nào cũng sẽ không làm con vợ lẽ đi ra cái này đầu. Lần này nàng cắn nha tàn nhẫn tâm muốn đem Hoàng Tình đưa vào đi, còn riêng tìm hai cái cơ linh tiểu thái giám, trong đó một cái còn sẽ chút ý y thuật. Chuyện này làm có chút liều mạng, nhưng này những làm chính thê chủ mẫu ai có thể không đua đâu, những cái đó Phúc Tấn đối nam nhân còn phải nhìn nhìn đăm đăm đâu, một cái sai mắt liền liền đi ngủ tiểu thiếp đi, cũng liền Quân Loan trong phủ đầu không xấu xa trượng phu mãn tâm mạn ý đều là chính mình mới dưỡng hảo chút, tuy rằng còn rất là tinh tế, nhưng cũng có thể gánh nổi một câu tâm khoan thể béo nàng tùy giác la thị, eo so đời sau A4L còn muốn tế một ít, tuy rằng nhìn kiểu kiểu nhược. Nhược rồi lại sẽ không làm người cảm thấy hồ ly tinh. Người khác gầy gầy chính là cái loại này bệnh trạng, không chỉ có khí sắc không hảo còn có thể từ trong tới ngoài nhìn ra mệt mỏi tới, nàng gầy gầy chính là dáng người, nên gầy gầy không nên gầy một chút đều không phải ít thịt, nhìn người này đều có thể cảm giác ra nhật tử quá tốt hảo, khí sắc đủ, là bao nhiêu người tham tổ yến đều dưỡng không ra. Thái tử phi, cùng Tam Phúc Tấn đã chịu không những cái đó thiện phấn sáp phong đạm tím xiêm y gì nàng ăn mặc còn thập phần thích hợp, so với từ thảo nguyên thượng gả tới 10 phúc tấn tới thậm chí nhìn lên còn muốn mặt nộn một ít. Dận chân đối này phi thường vừa lòng, đánh đáy lòng cảm thấy là chính mình đem thê tử nuông chiều yêu thương cho nên thê tử mới quá như vậy hảo. Lời này nói kỳ thật cũng không giả, nếu là hắn cùng trong lịch sử Ung Chính giống nhau nói không chừng quân Loan lão so này nàng phúc tấn còn muốn càng mau. Rốt cuộc nàng là chế độ một vợ một chồng ủng độn không có cách nào giống này đó bản thổ nữ nhân giống nhau tiếp thu chính mình trượng phu có nữ nhân khác. Nhưng nói gì đó thời điểm đưa đi. Quân Loan câu được câu không phiên trên giường đồ vật, chỉ kia một đống lớn châu ngọc đá quý còn nói thêm, này đó đều là ta cấp bọn nhỏ tích cóp của hồi môn cùng xính lễ. Hoàng A Mã Duẫn 5 ngày sau lại đưa vào trong cung đầu đi. Dận chân bỗng dưng cười, hắn rôi tay đem quân Loan ôm lại đây làm nàng dựa vào chính mình trước ngực hai người một khối phiên mấy thứ này. Chúng ta sau này còn phải sinh đâu, ngươi này đó nhưng đủ. Đó là tự nhiên. Quân Loan được lời nói cũng không hề hỏi, nàng tiêu căng dương dương đầu, ta còn sẽ tiếp tục tích cóp đâu, huống hồ cũng không đơn giản chỉ lấy này đó là đủ rồi. Nếu là toàn cầm gờ giúp bao lì xì đồ vật đảm đương xính lễ của hồi môn, kia nàng bốn cái hài tử là có thể đào rông của cải. Ta bồi ngươi cùng nhau tích cóp. Dận chân từ bên trong nhảy ra một đại hộp chân châu tới, tất cả đều là không thường thấy phấn hắc hồng tím lam kim bạc hôi. Lăng là một viên màu trắng đều không có, này một chắp chân châu đổi thành bạc, liền tính là một cái cự tham cũng đến tham thượng một năm. Chớ trách tất cả mọi người hâm mộ chính mình cưới một cái thần tài nương nương. Này một giường đồ vật, đa số là dù ra giá cũng không có người bán, càng có rất nhiều chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy. Chương 56. Quân Loan tuy rằng cùng Dận Chân hai người cho nhau chấn an qua, nhưng là con cái chuyện này cũng không thể nói liền không để bụng. Nàng ngày thứ hai liền cùng Tam Bảo Thai nói muốn đi thượng thư phòng niệm thư chuyện này. Nhìn con cái mắt trông mong nhìn chính mình đầy mặt không bỏ được bộ dáng cũng muốn ngoan hạ tâm tới. Rốt cuộc hiện tại Khang Hy vẫn là hoàng đế đâu. Nàng đem trong cung đầu quy củ lại cho các nàng ba bẻ nát nói nên dặn dò vài biến. Hạ Nguyệt cùng Kiểu Nguyệt bên người hầu hạ nha đầu đều là hảo có thể gánh chuyện này. Hoàng Huy bên người tiểu thái giám cũng là Dận Chân ngàn chọn và tuyển. Sáu cái hầu hạ người quân Loan cũng là giao đái lại giao đái. Dặn dò nói đều làm cho bọn họ mỗi ngày lại lặp lại một lần cho nàng nghe qua mới gật đầu. So với Hoàng Huy, nàng càng lo lắng chính là Hạo Nguyệt cùng Tiểu Nguyệt, thượng thư phòng bên trong không có nữ hải tử đi theo một khối niệm thư tiền lệ, đó là tương đối chịu Khang Hy sủng ái Vinh Hiến công chúa cùng Ôn Hiến công chúa đều không có cái này đãi ngộ, nàng sợ nữ nhi đi thượng thư phòng lúc sau muốn đã chịu lãnh bạo lực xa lánh. Đến nôi đánh nhau nàng là không sợ, liền nhà nàng Tam Bảo Thai như vậy nhi, đến lúc đó còn không biết là ai tấu ai đâu. Làm A Mã không thế nào hành, nhưng thật ra nhi tử nữ nhi ra đường. Chẳng sợ đằng trước làm lại nhiều chuẩn bị chờ thật sự muốn đưa hải tử tiến cung thời điểm quân Loan vẫn là nhịn không được đỏ hốc mắt, chờ thỉnh quá an từ trong cung lần đầu tới lúc sau nàng còn nhịn không được nắm giận chân tay áo, ngươi muốn ngày ngày đi nhìn bọn họ. Sẽ đâu, ngày ngày đều đi nhìn. Giận chân ôm thê tử chấn an nàng. Chờ ta thỉnh an cũng đi xem bọn họ, cũng không biết bọn họ ở trong cung đầu ăn không ăn quán. Tổng muốn thích ứng. Hắn còn tuổi nhỏ thời điểm cũng là muốn đi thượng thư phòng, còn không có nghỉ tắm gội. Duy nhất tốt một chút chính là ngày ngày đều có thể thấy Hoàng Ngạch Nương có thể hồi cảnh nhân trong cung đầu trụ. Không thể để cho người khác khi dễ bọn họ còn nhỏ đâu. Ai dám khi dễ bọn họ, sợ là thái tử gia hoàng tích cũng không đủ bọn họ đánh đâu. Quân Loan phụt một tiếng đã bị hắn chọc cười, nàng rỗi tay chọc hắn, ngươi liền biết đậu ta. Đừng khóc. Dận chân sở trường cho nàng sát nước mắt, hơi có chút thô ráp lòng bàn tay treo nàng mặt sinh đau. Hắn nhìn thấy thê tử khỏe mắt sát ra tới vệt đỏ liền biết không hảo. Còn không có đại hắn nói chuyện quân Loan liền chụp hắn tay trừng mắt hắn, ngươi lại không có sát phần che tay xương, nhìn một cái ngươi này tay, cùng bã đậu dường như. Hiện tại khô ráo gió lớn còn có chút lạnh lẽo, phong một cạo mặt thượng đều sinh đau, quân Loan nguyên bản vừa đến cái này mùa liền phải nhìn chằm chằm giận chân sát tay lau mặt lau mình, chỉ đã nhiều ngày vội vàng Tam Bảo Thai chuyện này đi liền đem giận chân cấp đã quên, không nghĩ tới một ngày không nhìn chằm chằm hắn liền đã quên. Giận chân sờ sờ cái mũi đem nàng hướng chính viện mang, trở về lập tức sát. Không phải đã nhiều ngày cũng cùng ngươi một khối vội vàng bọn nhỏ chuyện này đi mới quên mất. Nguyên còn cảm thấy bọn nhỏ đi thượng thư phòng sẽ không bỏ được, hiện tại vừa thấy hắn hận không thể liền hoàng cảnh đều tiến đi, bọn nhỏ không ở bên người thê tử mới có thể ánh mắt chỉ dừng ở chính mình một người trên người. Tương lai chờ hài tử lớn liền lưu lại Hoàng Huy tiếp việc mặt khác đều tống cổ đi ra ngoài, hắn cùng thê tử trước tiên dưỡng lão. Hoàng A Mã mới ban cho tới viên minh viên liền rất hảo, cảnh nhi cũng hảo chỗ ngồi cũng rộng mở. Đến lúc đó cùng trong phủ đầu giống nhau, hoa hảo sân trồng rau dưỡng gà, trong ao đầu nuôi cá dưỡng vịt dưỡng ngỗng. Nếu là viên minh viên cũng trụ nị liền đến chỗ đi đi một chút nhìn xem, chờ hách xá Lý thị trưng khí hỏa xa mân mê ra tới lúc sau đi ra ngoài sẽ so hiện tại phương tiện đến nhiều. hắn trong lòng còn ở tính toán sau này già rồi chuyện này, Quân Loan đã rảo khăn cho hắn lau khô mặt cùng tay cầm sữa dưỡng ẩm sắt lên rồi. Như là giận chân tự đắc với chính mình đem Quân Loan dưỡng như vậy hảo như vậy nộn, Quân Loan cũng rất đắc ý chính mình đem giận chân dưỡng xuất sắc, không chỉ có hiếm lạ vật ngày ngày cung ứng đối hắn làn da cùng dáng người quản lý cũng thực nghiêm khắc. Nàng nhưng không muốn tương lai cùng hắn cùng phòng thời điểm tay hướng hắn trước ngực một sở, cơ bụng một khối to. Đó là không có cơ bụng cũng không thể là một khối to thì thừa, chính là so ra kém đại A ca cũng không thể so tam A ca kém mới được. Đại nhi tử cùng hai cái nữ nhi không ở bên người Quân Loan rất là phiền muộn mấy ngày, thường thường còn theo chân bọn họ ở trong phủ đầu giường như hỏi một câu đại A ca cùng hai cái khanh khách hiện tại đang làm cái gì, chờ lời nói xuất khẩu lúc sau lại phản ứng lại đây hải tử đã sớm tiến cung niệm thư đi. Tô ma ma là tam bảo thai sinh ra lúc sau một tay lãnh mãi ma ma chiếu cố bọn họ, ra Quân Loan cùng giận chân ở ngoài chính là tô ma ma đối bọn họ tốt nhất, hiện tại hài tử vào cung nàng tuy rằng cũng thay bọn họ cao hứng, nhưng rốt cuộc trong lòng vẫn là có chút không thói quen. Quân. Phần 43. Loan nhìn nàng dáng vẻ này, chuẩn nàng 10 ngày kỳ nghỉ làm nàng trở về cùng trượng phu hài tử đại tôn tử hảo hảo tụ một tụ, trả lại cho nàng về sau mỗi 10 ngày trở về trụ 2 ngày ưu đãi. Suy bụng ta ra bụng người. Nàng chính mình còn bởi vì hài tử ly bên cạnh rất là nhớ mong đâu, huống chi tô ma ma loại này một năm đều không thế nào về nhà. Trừ bỏ tô ma ma chuyện này, bên người mấy cái đại a đầu hôn sự nhi cũng nên cân nhắc, chính mình nếu là không đề cập tới các nàng bốn cái cũng sẽ không mở miệng, hiện tại là cái tình huống như thế nào Quân Loan đều còn nói không tốt, này việc khiến cho tô ma ma trở về lúc sau giao cho nàng làm. Bốn cái đại a đầu cùng nàng thân cận là nàng một tay ra tới, hỏi lời nói tới cũng so với chính mình hỏi càng tốt. Chờ được tin chính xác xem các nàng là muốn gả chồng vẫn là tự sơ chính mình đều hảo hỗ trợ an bài. Như vậy một hồi cân nhắc xuống dưới chuyện này cũng liền nhiều, lại có rụt rè ngày ngày bồi giận chân mỗi ngày trấn an, nàng đối ba cái đại hài tử vào cung niệm thư không thói quen nhưng thật ra bị hòa tan chút. Tam bảo thai vào cung thỉnh sư phó cũng còn không có sa thải, rốt cuộc cũng không thiếu này những bạc, không nói rụt rè tới rồi 3 tuổi muốn bắt đầu đi theo niệm thư, chưa chừng tương lai còn có tiểu ngũ tiểu lục đâu. Đang nghĩ ngợi tới rụt rè đâu. Hắn tiện tay nhéo mấy đóa bông cải đặng đặng đặng chạy vào, phía sau hầu hạ tiểu nha đầu theo ở phía sau sợ hắn quăng ngã. Rụt rè tuy rằng khi còn nhỏ ngoan ngoãn đến không được, chờ có thể chạy có thể nhảy cũng làm theo hoạt bát không được, thậm chí so với Hoàng Huy cái này làm ca ca tới nói còn muốn ra một ít. Ngạch nương, cấp. Hắn hiến vật quý dường như đem trong tay bông cải cấp Quân Loan, thấy nàng thu mới cùng nàng để yêu cầu. Ngạch nương, hôm nay ăn con cua. Trước mặt tiểu nhân nhi dương gương mặt tươi cười, khuôn mặt nhỏ lại bạch lại nộn. Đại đại đôi mắt cong thành cong nhìn liền làm cho người ta thích, Quân Loan nào có không ứng, lập tức ôm hắn nói, ăn, hôm nay hứa chúng ta rụt rè ăn một con đại con cua. Tiểu tử này thèm con cua thèm đến thực, nàng cùng giận chân lại sợ hắn tuổi tác ruột non dạ dày không tốt, hồi hồi ăn đều là chỉ làm hắn ăn mấy khẩu hoặc là ăn nửa cái, lại nhiều là không được. Càng là không đến ăn hắn liền càng nhớ, mỗi lần đều cùng nàng làm lũng muốn ăn, ngày thường Quân Loan cũng là câu, lần này vẫn là xem ở hắn gần nhất biểu hiện tốt đẹp phần tử thượng tùng khẩu. Bất quá con cua rốt cuộc lạnh lẽo, đến lúc đó còn phải cầm quả cam cùng khương khối ép khương nước chanh làm hắn uống nhiều mấy tài ăn nói hành. Buổi tối ăn sau ăn cua hắn còn nhớ trong cung đầu ca ca tỉ tỉ, hắn hướng cái đĩa gấp vài chỉ không cho giận chân cùng Quân Loan chạm vào, lại chiên giận chân, a mã, mang đi cấp ca ca tỉ tỉ ăn. Hảo! Giận chân sửng sốt một chút, cười ứng, hắn rôi tay đem rụt rè ôm lên đùi mình ngồi lại cho hắn hủy đi một con cua, cái này khen thưởng chúng ta nhớ ca ca tỉ tỉ rụt rè. Rụt rè mặt mày hớn hở, chính mình dơ đặc chế tiểu chiếc đua đi kẹp thời điểm nhìn thấy chính mình ngạch nương không tốt lắm sắc mặt lại đem chiếc đua thu trở về, hắn lắc lắc đầu nhỏ, rụt rè ăn qua, rụt rè không ăn. Nói này chịu đựng đau lòng đem chính mình ánh mắt từ con cua xé xuống tới, lại nhịn không được nhìn nhìn, sau đó một quay đầu đem mâm hướng Quân Loan bên này đẩy, cấp ngạch nương ăn. Giận chân là đối Hoàng Huy nghiêm khắc, bên hải tử đều là hữu cầu tất ứng vẫn là Quân Loan nói vài lần mới thu liêm chút. Này một chút đại nhi tử hai cái nữ nhi đều không ở bên người, chỉ có con thứ hai ở Thừa Hoan dưới gối hắn càng là gấp bội đau, nếu không phải Quân Loan còn sắm vai nghiêm mẫu nhân vật, rụt rè đều phải bị túng leo lên nóc nhà lật ngói. Quân Loan ở nhi tử mắt trông mong dưới ánh mắt đem giận chân hủy đi tốt một con cua ăn, thuận tiện cầm hắn mâm trang phải cho ca ca tỷ tỷ, cái này hôm nay làm tốt ngày mai ăn liền tanh, ngày mai chúng ta lại cấp ca ca tỷ tỷ làm, đến lúc đó rụt rè đi theo á mã một khối đi cấp ca ca tỷ tỷ đưa. Rụt rè lúc này mới cao hứng lên, cũng không cần Quân Loan nói chính mình liền ôm trang khương nước chanh cái ly ừ ngực đem một ly khương nước chanh đều uống lên, sau đó móc ra tiểu khăn tới lau miệng chính mình từ giận chân trên người xuống dưới ngồi trở lại đến chính mình ghế nhỏ thượng nhìn Quân Loan cùng giận chân ăn cơm. Hắn bụng tiểu, Ăn trước một ít đồ ăn lúc sau đem con cua lưu tới rồi cuối cùng ăn, ăn qua uống lên Khương nước chanh một bữa cơm cũng liền dùng xong rồi. Hắn dùng quá cơm cũng không trước hạ bàn, phải đợi các trưởng bối ăn xong rồi mới có thể đi theo cùng nhau hạ bàn, đây là giận chân cùng quân loan vẫn luôn liền dạy dỗ quá quý củ. Chờ dùng qua cơm, Tiêu Thực Nhi, giận chân bồi đã tắm gội quá rụt rè chơi rất cao xếp gỗ. Từ tam bảo thai đi trong cung đầu niệm thư không ai bồi rụt rè chơi lúc sau. Dận chân mỗi ngày dùng qua cơm chiều đều sẽ bồi hắn chơi thượng nửa canh giờ lại tiếp theo đi xử lý công vụ. Bởi vì muốn bồi rụt rè, hắn hiện tại công vụ đều đã đưa tới trong nhà chính đầu tới làm. Quân Loan sai người cho hắn dọn một cái bàn cùng một cái ghế lại đây lại cho hắn bố trí hảo. Thường dùng giấy và bút mực đều cấp bị một phần, hiện tại cùng đằng trước thư phòng cũng không kém. Ngẫu nhiên hai người một người chiếm một cái bàn xử lý chính mình sự tình thời điểm, ngẩng đầu còn có thể thấy lẫn nhau. Đôi khi giận chân vội không được khi quân loan còn sẽ giúp đỡ hắn đem đồ vật phân loại làm hắn dễ bề xử lý. Trên triều đình chuyện này giận chân chưa bao giờ sẽ gạt nàng, có Khang Hy phân cho giận chân sổ con nàng nhìn thượng liếc mắt một cái là có thể phân ra cái nặng nhẹ nhanh chậm tới, cho hắn sửa sang lại hảo dựa theo cái này trình tự hướng thích hợp vị trí thượng phóng chính là, có nàng trợ giúp giận chân xử lý lên đều phải mau đến nhiều, đối này hắn phi thường vừa lòng, thậm chí thập phần hưởng thụ loại này sinh hoạt. Hôm nay rụt rè ban ngày điên rồi một ngày. Buổi tối cùng chính mình A Mã chơi rất cao xếp gỗ thời điểm mới liều mạng trong chốc lát đầu nhỏ liền một chút, dẫn chân xem hắn vây cực kỳ còn cường chống bộ dáng cũng không có lại tiếp tục chơi, hắn ôm rụt rè cho hắn giặt sạch mặt giặt sạch tay thay đổi xiêm y để làm mãi ma ma dẫn hắn đi xuống ngủ. Lúc này rụt rè nhanh nhẹn phản ứng lại đây ôm cổ hắn không buông tay, rụt rè cùng A Mã ngạch nương ngủ. Tưởng Mỹ, dẫn chân vỗ nhẹ nhẹ một chút hắn ông, chính mình ngủ. Không. Rụt rè đem dẫn chân ôm càng khẩn, cùng A Mã ngạch nương ngủ. Hắn so tam bảo thai càng đáng thương, tam bảo thai còn ở giận chân đi tế khúc phụ khổng miếu thời điểm cùng quân loan ngủ quá, rụt rè trước nay liền không mất đến quá cơ hội này, hắn sau khi sinh giận chân liền không có đi ra ngoài quá nơi nào ban sai không trở lại, hắn cũng liền trước nay không cùng quân loan một khối ngủ quá. Giận chân còn đãi nói cái gì quân loan ngăn cản hắn, làm hắn hôm nay cùng chúng ta một khối ngủ đi. Rụt rè tuy rằng không nói nhưng là cũng có thể nhìn ra tam bảo thai đi trong cung hắn thực không thói quen thực tịch mịch. Phía trước hắn đều là cùng Hoàng Huy một khối ngủ, hiện tại thành hắn một người trong lòng sợ không muốn cũng là bình thường, nàng còn nghe Tô Ma Ma nói rụt rè buổi tối một người trông khóc. Thê tử lên tiếng, giận chân chính là ở không muốn cũng không thể đem rụt rè đưa trở về, hắn nhìn vừa nghe thấy lời này liền hướng thê tử rỗi tay thảo ôm sốt ruột nhi tử rốt cuộc chưa nói cái gì, đem nhi tử ma lưu nhét vào trong ổ chăn chính mình xử lý công vụ đi. Quân Loan thấy buồn cười, nàng đem vây đôi mắt đều mở to không lớn khai nhi tử chỗ ngủ. Đi đến giận chân bên người cười khanh khách nhìn hắn, cùng nhi tử còn dấm đâu. Ai dấm? Hắn là bực bội nhi tử ngại chuyện của hắn nhi. Có nhi tử ở hắn còn như thế nào cùng thê tử thảo phúc lợi. Mục lục chương 57. Rụt rè được như ý nguyện cùng A Mã ngạch nương ngủ một đêm, ngày thứ hai lại đi theo giận chân đi trong cung đầu xem ca ca tỉ tỉ, chờ trở về thời điểm khuôn mặt nhỏ thượng còn mang theo không rơi xuống đi cười. Trong tay hắn cầm Khang Hy thưởng bánh đi theo quân loan mặt sau vẻ mặt hưng phấn, ngạch nương. Hoàng mã phát thưởng. Quân Loan vội vàng đỉnh đầu thượng chuyện này câu được câu không cùng nhi tử nói chuyện, hoàng mã pháp trừ bỏ thưởng rụt rè bánh còn nói cái gì sao? Rụt rè nghiêng đầu nghĩ nghĩ, khen rụt rè. Úc! Là sao? Hoàng mã pháp khen rụt rè cái gì? Khen rụt rè có thịt thịt, A Mã không có. Rụt rè nói xong một gặm trên tay bánh lại vô vô chính mình bụng nhỏ, rụt rè ăn cơm cơm nha. Quân Loan chống cái chán cười ngã vào trên bàn, một khắc chỉ lấy đặt bút viết tay đều ở run. Rụt rè còn có chút không rõ nguyên do, trong tay giờ bánh muốn cho ngạch nương nếm thượng một ngụm, bị nàng cự tuyệt lúc sau lại chính mình cầm vừa ăn biên ngồi ở bên cạnh đặc chế ghế nhỏ thượng nhìn nàng. Chờ quân loan cười đủ rồi mới nhéo khăn lau khỏe mắt cười ra tới nước mắt, nàng nhìn rụt rè hơi hơi lắc lắc đầu, ngoan rụt rè, lời này cũng không thể làm ngươi A Mã nghe thấy. Giận chân trước kia 14 lực nửa đâu, huynh đệ chung xem như lót đế, bằng không trước kia các nàng đánh nhau thời điểm cũng sẽ không 6 tuổi nam hải tử còn đánh không lại chính mình cái này 3 tuổi cô nương. Võ nghệ không nói, nhưng là sức lực này một môn 6 tuổi nam đồng nên so 3 tuổi nữ đồng đại, nhưng hắn lăng là bị chính mình đè nặng đánh. Cái gì không thể làm ta nghe thấy a? Mới vừa nói giận chân đâu hắn cũng đã trở về chính viện, phía sau đi theo Tô Bồi Thịnh cùng mấy cái ôm công văn sổ con tiểu thái giám, cũng không chờ hắn phân phó kia mấy cái tiểu thái giám liền đem trong tay ôm đồ vật đặt ở giận chân dùng trên bàn sau đó đi theo Tô Bồi Thịnh lui đi ra ngoài. Rụt rè trong miệng bánh còn không có nuốt xuống đi đâu liền hướng giận chân bên người phát. Một bàn tay giơ bánh một bàn tay ôm hắn chân, chờ trong miệng bánh nuốt xuống đi mới mềm mại kêu một tiếng A Mã, sau đó tích cực cho hắn giải thích nghi hoặc, hoàng mã pháp nói rụt rè có thịt thịt, A Mã không có. Dận chân đương trường liền sửng sốt, hắn bay nhanh nhìn thoáng qua lại cười cong eo thê tử, sau đó ngồi xổm xuống thân chụp một chút nhi tử mông nhỏ. Ngươi hôm nay trừ bỏ ương ngươi hoàng mã pháp ôm còn cùng hoàng mã pháp bố trí ngươi a mã, nên đánh. Này sốt ruột nhi tử. Đó là hắn khi còn bé thật so ra kém nhi tử, cũng không thể tùy tùy tiện tiện lấy ra tới làm thê tử biết được chính mình trước kia như vậy nhược, vạn nhất thê tử ghét bỏ chính mình nên như thế nào là hảo. Còn có nghĩ muốn đệ đệ muội muội. Rụt rè ngốc lăng lăng đứng ở nơi đó, trong tay hắn còn dơ bánh phải cho giận chân ăn một cái tắt liền vỗ vào trên ông, một cái tắt hai không thể hiểu được. Chờ hắn phản ứng lại đây nếu máu há mồm liền phải gào, bị giận chân tay mắt lanh lẹ cầm trong tay hắn bánh nhét vào trong miệng hắn. Cách! Ngươi đừng nghẹn hắn. Quân Loan cái này cũng không rảnh lo xem náo nhiệt, nàng nhìn nhi tử bị trượng phu tắc một miệng bánh liền khóc đều nghẹn trở về một khuôn mặt đều nghẹn đỏ nhất thời liền đau lòng đến không được. Vội không ngừng cầm ống nổ lại đây làm nhi tử hướng trong đầu phun, một bên còn cầm tay nhẹ nhàng chụp nhi tử bối nhỏ giọng an ủi hắn, sau đó ngẩng đầu trừng mắt nhìn giận chân liếc mắt một cái. Ngươi nhìn ngươi đem nhi tử chọc ghẹo. Dận chân cũng đau lòng, hắn lược xấu hổ ngồi xổm xuống thân chuẩn bị đem nhi tử bế lên tới hống, người sau phi thường không cho mặt mũi hướng Quân Loan trong lòng ngực trốn, một bên trốn một bên duỗi tay đi chụp hắn tay, hư a mã, rụt rè không cần ngươi, rụt rè muốn ngạch nương. Dận chân càng xấu hổ, hắn nhìn thê tử ôm nhi tử an ủi, bản thân đứng ở một bên có chút tay chân đều không hiểu được nên đi nơi nào phóng. Lạnh run, ta không biết, không có việc gì. Quân Loan ôm nhi tử đứng lên vừa đi vừa chụp hắn bối, ngươi đây là tiếp xúc thiếu, tiếp xúc nhiều ngươi sẽ biết, rụt rè là muốn so tam bảo thai ra một ít. Sinh rụt rè lúc sau giận chân mỗi ngày đều rất bận, mang nhi tử thời gian cũng không nhiều lắm, nhưng thật ra mang tam bảo thai mang nhiều một ít. Nhưng là tam bảo thai tuy rằng còn ở ăn mãi thời điểm đặc biệt làm ầm ĩ, có thể chạy có thể nhảy có thể nói lời nói liền quy củ, mà rụt rè tắc không giống nhau, hắn khi còn nhỏ đặc biệt ngoan ngoãn, trưởng thành phá lệ làm ầm ĩ. Rụt rè ngoan. A mã không phải cố ý, chúng ta không sinh A mã khí được không? Ngươi xem rụt rè không để ý tới A mã hiện tại cũng rất khổ sở đâu. Nàng một bên hống nhi tử một bên ôm hắn chuyển động nhẹ nhàng chụp hắn bối, không trong chốc lát cư nhiên đem người cấp hống ngủ. Dận chân trận to mắt nhìn thê tử lại đem nhi tử nhét vào chính mình trong ổ chăn, xem nàng bộ dáng là. Tính toán buổi tối lại mang theo nhi tử ngủ, hắn nhất thời sắc mặt liền khó coi, hắc mặt thò lại gần kéo nàng tay, lạnh run, chúng ta đều khoáng vài ngày. Từ ngày ấy báo cho thê tử tam bảo thai muốn vào trong cung đi niệm thư lúc sau đến bây giờ vẫn luôn tố, ban đầu mấy ngày là thật sự vô tâm tình, chờ hiện tại có tâm tình sốt ruột nhi tử lại dính lại đây, như vậy đi xuống còn lợi hại. Quân Loan liếc xéo hắn một cái, Hoàng Huy tiến cung đi rụt rè không thói quen đâu, trước làm hắn cùng chúng ta ngủ mấy ngày lại nói, tổng không thể làm hắn buổi tối một người lại ôm chăn trộm khóc đi, ngươi không đau lòng ta còn đau lòng đâu. Còn ở lại ra lại làm ầm ĩ cũng là chính mình trong bụng rơi xuống một miếng thịt. Là chính mình 10 tháng hoài thai sinh hạ tới, tưởng tượng đến tô ma ma nói nhi tử buổi tối một người ôm chăn trộm khóc nàng tâm đều nắm đi lên, nào còn có tâm tư suy nghĩ những chuyện này. Phần 44. Nghe thấy cái này giận chân cũng đau lòng, rốt cuộc là chính mình sủng tiểu nhi tử đâu, cũng liền mấy ngày nay đại nhi tử cùng nữ nhi tiến cung tiểu nhi tử một người không bạn mới dán thê tử dính thật sự, ngày thường đều là đi theo ca ca tỉ tỉ nhiều, dù sao cũng phải làm hắn thói quen. Nghĩ đến đây hắn liền không nói. Tuy rằng tạm thời ngầm đồng ý nhi tử đi theo thê tử một khối ngủ, nhưng là sắc mặt vẫn là có chút xú, hắn quét mắt trên giường rụt rè ngủ phồng lên bao, sớm chút lớn lên đi. Trưởng thành một khối đưa ra đi tỉnh lưu tại trong nhà đầu sốt ruột. Đối này Quân Loan rất là bất đắc dĩ, nàng kéo giận chân đi xử lý công vụ, chính mình tắc hỗ trợ phân loại, nhìn hắn một tảng lớn quyển quyển vẽ tranh, một quyển sổ con hắn viết tự nhi so tiến đi lên còn nhiều, nhịn không được nói, người này như vậy sẽ không làm việc nhi. Muốn người viết thượng nhiều như vậy. Xem ra có chút điều lệ vẫn là không lắm rõ ràng à, liền không nghĩ tới sửa sang lại một bộ kỹ càng tỉ mỉ đại thanh luật lệ ra tới. Không có gì so pháp luật càng tốt chế ước người, biên hảo kỹ càng tỉ mỉ đại thanh luật lệ hướng đại thanh các nơi truyền đạt một phen, tương lai chuyện này rất nhiều đều có thể dựa theo luật pháp tới làm, lại không cần lông gà vỏ tỏi chuyện này đều lấy tới tham á hỏi. Dận chân để bút tay dừng một chút, hắn buông bút đem thê tử ôm vào trong ngực, có là có. Chỉ là còn không thế nào quy phạm. Hơn nữa cũng không phải tất cả mọi người sẽ dựa theo luật pháp tới làm việc nhi, Hoàng A Mã hiện tại càng thêm trọng tình, sau này tham quan ố lại chi lưu sợ là sẽ càng nhiều. Như vậy tùy bọn họ ở pháp luật bên cạnh qua lại thử lặp lại hồi ngày. Khang Hy trong năm cự tham tuy rằng không có cản lòng trong năm cùng thân nổi danh, nhưng là nàng vẫn là có thể số ra mấy cái gì ẩn sĩ kỳ A cắt lễ nha từ từ. Nàng nhìn giận chân không nói lời nào, cũng minh bạch hắn là hữu tâm vô lực. Khang Hy đã chết lúc sau cục diện rối rắm đều là giận chân cấp thu thập, trong đó tham quan ô lại liền chiếm rất lớn một khối, kết quả thật vất vả sửa trị, Càn Long lại lần nữa cấp chuyển đi trở về. Nàng thở dài không nói, An Tĩnh bồi giận chân xem hắn phê sổ con xử lý công vụ. Hiện tại trong tay hắn sự tình càng ngày càng nhiều, ở người ngoài trong mắt chính là thực chịu Khang Hy nhìn chúng bộ dáng, nhưng ai hiểu được giận chân có phải hay không Khang Hy dưỡng cấp thái tử đá mài dao đâu. Huống hồ thái tử cùng chính mình trong nhà ân oán xấu xa, nếu là giận chân thượng vị còn hảo, hắn rốt cuộc là nhớ huynh đệ chi tình, nếu là thái tử thượng vị, chính mình toàn ra đều phải xong đời. Nàng đều mau chờ không kịp Khang Hy 47 năm, hiện tại Vân Ninh bên kia chứng khí hỏa xa đã tại tiến hành lần thứ 2 thí nghiệm, ít ngày nữa là có thể mở rộng vận dụng, vạn nhất đến lúc đó Khang Hy đầu góc lại động kinh đâu. Nàng nhưng chưa quên lúc trước Khang Hy làm bất công chuyện này. Cấp không tới. Giận chân gác bút nhìn thê tử hơi mang chút lo âu mặt nhẹ giọng an ủi nói, chính hắn trong lòng cũng cấp, thậm chí bởi vì chính mình ở trên triều đình so thê tử cái này trường cư hậu viện nhi càng minh bạch trong đó mạo hiểm cùng xấu xa, hiện tại thái tử cùng lão đại đều muốn đem chính mình trước kéo xuống tới, từ Long Khoa đa chuyện này phát sinh lúc sau như vậy đoạn thời gian, bọn họ đã nổi lên không ít hồi tranh đấu gay gắt. Hắn hiện tại vừa không tưởng lui, cũng không thể lui, đi tới một bước có lẽ không thể một bước lên trời. Nhưng lui về phía sau một bước nhất định là toàn gia tan xương nát thịt. Hoàng A Mã đã tưởng cầm chính mình tới cấp thái tử cùng lao đại luyện tập ma đao, như vậy hắn cũng thỉnh chính mình vị này cao cao tại thượng Hoàng A Mã coi một chút, rốt cuộc ai mới là giao thất ai mới là thịt cá. Luật pháp chuyện này, người trước cân nhắc, hữu dụng thượng một ngày. Ngày mai liền đi trước cùng Hoàng A Mã nhấc lên than thở khẩu phong, bất quá chuyện này muốn thật xử lý lên cũng không dễ làm. Toàn bộ đại thanh triều đình có bao nhiêu quan viên là hai bàn tay trắng không làm việc thiên tư không tham ô. Thiếu. Còn có những cái đó con em bất kỳ, nhập quan lúc sau vẫn luôn là hoành hành lũng đoạn thị trường uống hoa tiểu đấu khúc khúc, trên người tâm huyết chậm rãi cũng chưa, bây giờ còn có mấy cái có thể lên ngựa để đao đi đánh. Trượng giết địch. Cũng ít. Đó là thê tử gia toàn gia tướng sĩ, bàng chi cũng có không làm việc đảng hoàng ăn chơi chắc táng. Quân Loan tâm tư vừa động, trong tay háo ngón tay moi moi lòng bàn tay. Nửa ngày sau nàng lắc đầu, chuyện này ta tới làm không thích hợp, nếu là này việc làm nàng tới làm khẳng định là so giao cho trong triều những cái đó đại thần tới làm tương đối hảo, nàng có thể lộng tới đời sau sở hữu pháp luật, thậm chí còn có giải trí hỗ trợ, từ chuyên nghiệp góc độ tới nói không ai so nàng càng thích hợp làm cái này việc. Nhưng luật pháp không thể so cái khác, nàng nếu là trộn lẫn hợp cái này chính là tham gia vào chính sự, nữ nhân tham gia vào chính sự, không chỉ có phải bị lên án gà mái báo sáng. Hơn nữa cũng không bao nhiêu người nguyện ý nghe nguyện ý làm. Bởi vì nam nhân sẽ xem thường nàng, nữ nhân cũng sẽ khinh thường nàng. Giận chân hiển nhiên cũng nghĩ đến này một tầng, hắn nắm thê tử tay thưởng thức tay nàng chỉ, lời nói gian không chút để ý, không có việc gì, ngươi trước làm tạm thời không cho người khác biết được, luôn có dùng được với một ngày. Nếu là trong chiều tình huống còn như hiện tại giống nhau thậm chí càng ác liệt nói, như vậy hẳn là thực mau là có thể dùng tới. Bất quá lời này liền không cần cùng thê tử nói, tỉnh nàng lo lắng. Gần đoạn thời gian tới nay hắn cũng là trong triều rất nhiều đối hắn không tốt tình huống đều không có cùng nàng nói qua, nói đều là một ít thú vị chuyện này hoặc là đối hắn có lợi chuyện này, tỉ như nói thái tử gia đích nữ cũng bị Khang Hy đưa đi thượng thư phòng nhậm thư, sau này nhà bọn họ hai cái nữ nhi ở không phải đáng chú ý một đôi, đây là làm nhiều mặt đều vừa lòng kết quả. Hắn nắm thê tử tay nắm thật chặt, khoe miệng mang theo cười ôn thanh tế ngữ, ngươi thả an tâm, vạn sự nhi có ta đâu. Từ ngày ấy Quân Loan cùng Dận Chân nói qua luật pháp chuyện này lúc sau, Dận Chân liền không có nhắc lại quá cái này đề tài, triều đình chung trong tối ngoài sáng đối hắn xuống tay người rất nhiều, hắn hiện tại trong tay không bao nhiêu người, còn có thời khắc nhìn chằm chằm hắn muốn chào hắn đem bệnh thái tử cùng thẳng quân vương, mỗi ngày ứng phó rất là mỏi mệt. Ngay từ đầu còn ăn rất nhiều lớn lớn bé bé mệt, sau lại có Quân Loan giới thiệu mấy cái tiên sinh dạy dỗ lúc sau, hiện tại trên cơ bản thái tử cùng thẳng quận vương đều thảo không nhiều ít hảo. Khang Hy thái độ càng là làm người nghi hoặc. Hắn không có che chở từ nhỏ sủng đến đại thái tử, cũng không có che chở trưởng tử, càng không có che chở giận chân. Đối với bọn họ đấu tranh chỉ cần không hại nước hại dân thương thiên hại lý hắn đều sẽ không nhúng tay, theo bọn họ đi đấu đi đoạt lấy, ngược lại là lại sủng nổi lên bát ác ca giận tự, xách ra hắn tới phong nhiều la bối lạc. Hắn một phen hành vi làm rất nhiều lao thần đều nhìn không thấu, sôi nổi hoài nghi này có phải hay không muốn cho mấy cái các hoàng tử giết hại lẫn nhau. Hoặc là đã phiền chán mấy cái đại nhi tử đấu tranh dự bị phùng bát A ca đột kích thừa đại vị. Dận chân đối này cũng kinh ngạc quá, thậm chí cũng có Hoàng A Mã muốn phùng bát A ca ý tưởng, trở về thời điểm giữa mày còn mang theo lạnh lẽo, cung cấp mấy cái tiên sinh nói qua lúc sau mới hơi chút phai nhạt chút, lúc này hắn mới đi chính viện bồi thê tử nhi tử dùng cơm. Trong bữa tiệc hắn tuy không có đem cảm xúc biểu hiện ra ngoài, nhưng là rụt rè lần trước ăn một cái tắt lúc sau đã thực sẽ xem mặt đoán ý. hắn lấy muỗng nhỏ tử ăn xong rồi trong chén cơm cùng phụ dung trứng, ngoan ngoan chờ Quân Loan cùng Dận Chân dùng cơm, chờ bọn họ dùng sau khi xong lại ngoan ngoan cùng các nàng hai xin từ trước, chính mình đi theo nãi ma ma trở về nghỉ ngơi đi. Đây là sao? Quân Loan một bên cho hắn ấn vai ấn đầu một bên hỏi, một hồi tới sắc mặt liền không được tốt, là trong chiều xảy ra chuyện gì như sao? Dận Chân hơi trầm mặc trong chốc lát, sau đó đem gần đây trên triều đình vẫn luôn lén gạt đi thê tử chuyện này đều nói, hắn xoay qua thân mình đi ôm Quân Loan eo, đem đầu dựa vào nàng trên bụng nhỏ không có nói nữa, biểu tình xác thật có một tia ủy khuất ở. Ta còn tưởng rằng là chuyện gì nhi đâu. Quân Loan phụt một tiếng cười, ngươi lo lắng lao bát kia quả thực chính là dư thừa, hắn sinh ra liền quyết định hắn không thể mơ ước cái kia vị trí. Bởi vì hắn chỉ cần một mơ ước, Khang Hy sẽ liền trách cứ hắn tân giả kho tiện tỳ chi tử, dám mơ ước đại vị, kia mới là mặt trong mặt ngoài đều bị chính mình thân cha hướng trên mặt đất giẫm lại giẫm. Bát A ca mẹ ruột đến bây giờ vẫn là cái tần không thể chịu chính mình con dâu dập đầu kính cha đâu. Khang Hy liền tính là chỉ An Thân Vương ngoại tôn nữ tới cấp hắn giữ thể diện, nhưng An Thân Vương phủ mấy năm nay cũng ở đi xuống sườn núi lộ, huống hồ tức phụ nhi còn chỉ là An Thân Vương ngoại tôn nữ mà thôi, đó là thân cháu gái cũng không nhất định đương ra ra có thể hướng tôn nữ tế trên người dùng sức đâu. Hoàng A Mã tuổi lớn thích tiểu bối thừa hoan dưới gối, không vui thấy mấy đứa con trai tranh đỏ mặt tía hai hận không thể rút đao tương đối, điểm này ngươi đã cao mặt khắc các hoàng tử một đại chủ. Dận Chân liền tính là hiện tại ở triều đình Trung Hòa Thái tử thẳng quận vương hai đảng đối chọi gây gắt kia cũng là Khang Hy chính mình nâng lên tới, đó là Dận Chân bất đắc dĩ, hắn nếu không đi tranh không đi đấu không phản kích như vậy hắn liền sẽ không có sống yên ổn nhật tử, cho tới nay mới thôi hắn cũng chỉ là phản kích hai cái huynh trưởng trong tối ngoài sáng nhằm vào hãm hại, cũng không có chủ động đi mưu hại người khác. Lão Bát vẫn luôn đều khéo đưa đẩy. Hiện tại cũng có rất nhiều văn nhân ở duy trì cái này trong ngày thường không hiện sơn lộ thủy bát đệ đâu. Dận Chân nghĩ này những sốt ruột chuyện này liền thở dài một hơi, thường lui tới còn không cảm thấy, hiện tại nhìn nhìn lại mấy cái xuất sắc huynh đệ, phảng phất đều như lang tựa hổ. Đó là Hoàng A Mã nên sầu chuyện này. Hắn chính trực trắng niên, chính mình nhi tử một đám đều nhìn chằm chằm hắn vị trí, hắn trong lòng mới không thoải mái mới phẫn nộ đâu. Đó là chính mình thương yêu nhất thái tử, lần đầu tiên phế thái tử nguyên nhân không phải cũng là dục phân chấm uy bính, lấy tứ hành chuyện lạ cũng. Hiện giờ Khang Hy sợ là nhìn cái nào nhi tử đều cảm thấy bất an hảo tâm, cũng chỉ có thể ở tuổi tác tiểu nhân nhi tử tìm kiếm một ít an ủi, lão bát nơi đó không thành châu đáo, ngươi cứ việc yên tâm đó là, ở triều đình trung nhiều tâm nhãn đừng bị thái tử cùng thẳng quận vương hại. Bắt ra đảng bên trong 9AK hiện tại là chính mình hợp tác đồng bọn, thập AK hiện tại cùng 13-14 muốn hảo, đều cùng sử thượng ghi lại không giống nhau, cũng không có cùng bắt AK tốt có thể mặc chung một cái quần, huống hồ. Nàng mơ hồ nhìn bát A-ca phảng phất cũng không có mơ ước đại vị tâm đâu. Dận Chân lại là thở dài, trong tay đem Quân Loan ôm càng khẩn. Đạo lý hắn đều hiểu, chỉ là tình cảm thượng như cũ có chút không qua được. Ngươi chỉ cần đem sai sự làm xuất sắc không ra đường rẽ, không cho người khác cám toán ngươi, cuối cùng thắng được nhất định sẽ là ngươi, mặc kệ ngươi hiện tại là thái tử đá mài dao cũng hảo, vẫn là Khang Hy dự phủng. Ngươi giảm bớt hắn áp lực cũng hảo này đều không quan trọng. Quan trọng là ngươi mới là cái kia bước lên địa vị cao quan sát mấy cái huynh đệ người, ngươi còn có ta cùng bọn nhỏ đâu. Lạnh run. Ân, có ngươi thật tốt. Quân Loan khỏe miệng dạng ra ti ngọt ngào ý cười tới, nàng cũng không nói nữa, Trấn An nói đã nói, lúc này hẳn là làm Dận Chân chính mình suy nghĩ một chút yên lặng một chút, chính mình nghĩ thấu so người khác ma phá mồm mép đều phải tới hữu hiệu. Quả nhiên không trong chốc lát Dận Chân chủ động buông ra nàng, trên mặt đã mang theo nhẹ nhàng ý cười, hắn chiều Quân Loan cười cười. Lôi kéo nàng ở chính mình bên cạnh ngồi xuống, chính mình đề ra bút tiếp tục xử lý công vụ. Này lúc sau Dận Chân có chút phiền lòng chuyện này lại tiếp tục sẽ cùng Quân Loan nói một câu, dần ra những việc này Nhi nói liền ít đi, Quân Loan rõ ràng có thể ở trên mặt hắn nhìn ra hắn đối những việc này Nhi không thèm để ý tới. Tháng 11 sơ thời điểm là thập tam A ca đại hôn, Dận Chân cùng Quân Loan cùng đi dự tiệc, bốn cái hài tử đã trước tiên tiếp tiến cung bên trong đi cấp thập tam A ca áp giường đi. Bọn họ vẫn là cùng hồi tham dự như vậy chuyện này. Vài người cao hứng đến không được, còn chưa có đi đâu tiện tay nắm tay vây quanh Quân Loan cùng Dận Chân vòng mấy cái quyền quyển, chờ đến tiếp bọn họ tiến cung thời điểm càng là mừng rỡ thiếu chút nữa từ trên ghế ngã xuống. Bọn họ loại này làm huynh tẩu chính là muốn trước tiên đi hỗ trợ, Quân Loan còn tốt một chút ở hỉ phòng bên trong cùng chị em dâu nhóm bồi tân nương tử là được, Dận Chân là muốn giúp đỡ chán rượu. Nàng sớm cầm phía trước hỏi Thái Thượng Lão Quân cầu giải rượu hoàn cấp Dận Chân trước tiên ăn mới yên tâm làm hắn đi. Này quang cảnh vạn nhất hai cấp Dận Chân tới cái tiên nhân nhảy kia mới là khóc cũng chưa chỗ ngồi khóc, này vứt không chỉ có riêng là Ung Quận Vương phủ cả gia đình mặt, còn có Khang Hy, Đức Phi, Thập Tam A Ca phu thê. Đời sau nhiều ít tiểu thuyết trong TV đầu cái gì yến hội A linh tinh đều là tốt nhất thiết bộ thời cơ, nàng tuy rằng hiểu được rất nhiều tình tiết đều là biên ra tới, nhưng cũng là thật sự có làm loại sự tình này người. Không nói người khác, chính là trong nhà nàng đầu lúc trước nếu không phải nàng ngạch nương nhạy bén, hắn A Mã cũng muốn chúng người khác bộ. Chờ xác định giận chân hết thể đều không có cái gì vấn đề thời điểm nàng mới yên tâm thả hắn đi hỗ trợ chán rượu, chính mình cùng chị em dâu nhóm ở hỉ phòng bên trong bồi tân nương tử. Bốn cái hài tử hoàn thành nhiệm vụ lúc sau cùng đường anh em bà con bọn tỉ muội cũng không biết chạy đi nơi đâu ra đi, Quân Loan thường thường liền phải hỏi một câu, đại trời lạnh sợ bọn nhỏ chơi một thân tuyết phong hàn phát sốt, lại sợ rơi vào trong nước đầu đông lạnh ra một thân bệnh tới. Phần 45. Không đơn thuần chỉ là nàng, mấy cái có hài tử chị em dâu cũng quan tâm nhà mình hài tử, sôi nổi khiển người nhìn chằm chằm thường thường liền phải hỏi một câu. Thì phòng bên trong trừ bỏ chị em dâu mấy cái liền không có người khác, liền hầu hạ nha đầu đều khiển đi ra ngoài, mấy cái chị em dâu ở một khối cùng tân nương tử nói chuyện. Muốn ta nói à, thập tam đệ muội chính là có phúc khí, vừa ở vào cửa tử liền chính mình đương ra làm chủ cũng không có sốt ruột người, ngày khác trong ngực thượng một thai bất luận nam nữ thập tam đệ đều là thoải mái. Tứ đệ muội, ngươi nói có phải hay không? Tam Phúc Tấn hỏi lời này thời điểm còn nhìn lướt qua Tám Phúc Tấn, vị này gả tiến vào 4 năm trong phủ đầu nữ nhân cũng không ít, cả nhà còn không có một nữ nhân hoài thượng đâu, lại không phải lao tứ cùng lao tứ tức phụ nhi cái loại này đại hôn 5 năm mới viên phòng, trong phủ đầu không có một cái con nối dõi còn dám xuất đầu mơ ước đại vị, thật là không biết cái gọi là. Từ A Ca tuy rằng cũng là xuất đầu tương đối sớm, nhưng người ta tốt xấu có gia thế có năng lực, mẫu tộc tuy rằng bạc nhược chút nhưng rốt cuộc vẫn là hiếu ý hoàng hậu con nuôi đâu. Vị này lại tính cái gì? Tân giả kho tiện nô sinh ra tới hải tử thôi, không nói cái khác, đơn nói câu Chu Tâm nói, đó là bát A Ca đi rồi vận kế thừa đại thống, sau này vị trí muốn hướng nơi nào chuyển. Tam Phúc Tấn là chị em dâu nhóm chung ít có nhi nữ song toàn, nếu không phải chết non một cái nữ nhi, nàng cùng Quân Loan giống nhau cũng là hai trai hai gái. Đương cô nương thời điểm vẫn là rất có nổi danh tài nữ, bằng không cũng sẽ không chỉ cấp Tam A Ca. Cho dù là gả làm người phụ hiện tại cũng chỉ cho rằng ở chị em dâu chung chính mình chỉ so Thái tử Phi cùng Quân Loan kém một ít. Hiện giờ tốt xấu đều phải hướng nàng trên đầu dẫm, nàng trong lòng có thể cao hứng mới là lạ. Tình cảm đều là trô ra tới, nhật tử cũng là chính mình quá ra tới. Thái tử Phi bình tĩnh ánh mắt nhàn nhạt đảo qua Tam Phúc Tấn rừng ở Quân Loan trên người, cùng nàng nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau lại rời đi. Tam Phúc Tấn không nghĩ tới Thái tử Phi sẽ giúp Quân Loan nói chuyện, Vi Lăng lúc sau không hề ngôn ngữ. Quân Loan mấy ngày nay không đi trong cung đầu thỉnh an không biết, nhưng Thái tử Phi cũng hiểu được Tam Phúc Tấn đột nhiên âm dương quái khí là vì cái gì. Tam Phúc Tấn đích trưởng nữ mới không đâu Tam A Ca liền cùng hai cái thiếp thất có mang, ngày gần đây còn bởi vì cái kia chắc Phúc Tấn cùng. Tam Phúc Tấn xảo một trận. Trước mắt Tam Phúc Tấn không chỉ có nhìn những cái đó thiếp thất cách đứng chán ghét, còn ghen ghét những cái đó trong phủ đầu không có chắc thất khanh khách chị em dâu. Tứ Phúc Tấn nàng không động đậy, 13 Phúc Tấn không phải vừa lúc có thể lấy tới khai đao. Quân Loan nhìn mắt Tam Phúc Tấn son phấn đấu che không được mệt mỏi không nói chuyện, Tam Phúc Tấn ngày xưa cùng nàng giao tình cũng không tệ lắm, hôm nay đột nhiên làm khó dễ chưa chắc không có giận chân ở trong chiều lên xuống phập phòng duyên cớ, nhưng thật ra Thái tử Phi sẽ giúp chính mình nói chuyện càng làm cho người kinh ngạc, rốt cuộc hai người ra ở triều đình chung đều đấu đến túi bụi. Nàng đột nhiên liền nhớ tới Thái tử Phi cùng Thái tử còn không có đại hôn trước cảnh tượng tới. Khi đó nàng mặc dù là cái đoan trang ổn trọng cũng không giống như bây giờ trong ánh mắt đầu không còn có đối sinh hoạt chờ đợi. Quân Loan bừng tỉnh hiểu được, dù khánh cung bên trong, sợ là cái này Thái tử Phi mới là chân chân chính chính cái kia minh bạch người. Thập tam đệ muội mới gả tiến vào ra mặt từ mỏng đâu, tam đầu nói như vậy nàng cần phải xấu hổ không được. Quân Loan nhìn trong nhà không khí lập tức lạnh xuống dưới chậm rãi mở miệng nói, này một chút mặc kệ là như thế nào có cái gì xấu xa cũng không thể rơi xuống tân nương từ mặt. Kia mới là nói ra đi có thể cười người chết không quý củ, tam tẩu nhưng đừng đậu nàng. Ta đây là hâm mộ nàng đâu. Tam Phúc Tấn theo nàng lời nói đáp một câu, không còn có để cái này đề tài. Thật vất vả chờ tịch tan Quân Loan cùng giận chân mới mang theo bốn cái hài tử hồi phủ, hai người đem hài tử giao cho nãi ma ma lúc sau chống mệt mỏi thân mình rửa mặt lúc sau ngã vào trên giường không nghĩ nhúc nhích, này một chút liền há mồm nói chuyện đều cảm thấy mệt, nằm ở ấm qua trong ổ chăn đầu kề tại một khối không một lát liền ngủ đi qua. Chờ một giấc ngủ dậy sắc trời đều sáng. Chủ tử, nên nổi lên. Quân Loan cả kinh, đột nhiên ngồi dậy nhìn mắt sắc trời, như vậy chậm. Nàng đẩy đẩy bên người giận chân, nhanh lên rời giường, thượng triều mau đã muộn. Uống rượu quả nhiên hỏng việc nhi, liền giận chân như vậy tự hạn chế người thế nhưng cũng sẽ khởi muộn, hắn vẫn là trước tiên ăn giải rượu hoàn. Hai người rửa mặt qua đi đều không có dùng trong phủ đầu xe ngựa, trực tiếp mang theo bốn cái ngủ mê mê hoặc hoặc hài tử mở ra Thái Bạch Kim Tinh đưa bốn luân xe điện đi trong cung đầu, chắn thiết bị chắn gió hàn tốc độ còn nhanh. Chờ tới rồi Thọ Khang cung, nàng cư nhiên không phải tới nhất vãn cái kia, một đám chị em dâu bên trong nàng thế nhưng là đệ nhị, tới so nàng sớm hơn chính là Thái Tử Phi. Nàng thật sự không hổ là được Khang Hy khen ngợi đặc biệt chỉ cấp Thái Tử nữ nhân, mọi chuyện làm tích thủy bất lậu không cho bất luận kẻ nào lưu lại đầu để câu chuyện, nếu là Thái Tử có thể đãi nàng hảo đãi nàng đệ bụng. Hậu cung trung nữ quyến trung có Thái Tử Phi giúp hắn nói chuyện giao tế, hắn hiện tại cũng sẽ không rơi xuống trình độ này. Không đơn giản là Thái Tử, mặt khác mấy cái AK cũng giống nhau, có thể cùng mặt khác trong phủ chủ mẫu giao tế chỉ có Đích Phúc Tấn, lại không phải Long Khoa Đa cái kia hồn không tiếp cầm tiểu thiếp ra tới được việc nhi đem cưới hỏi đàng hoàng vợ cả đạp lên dưới lòng bàn chân. Cùng thê tử quan hệ hảo, chỉ cần thê tử ở thỉnh an thời điểm hoặc là dự tiệc thời điểm đem trượng phu để nói vào người khác mắt nhị như vậy đãi ngộ địa vị đều sẽ không giống nhau, giống ngũ AK cái loại này chỉ do chính là chính mình đem một tay hảo bài đập nát. Quân Loan cấp Thái Tử Phi hành lễ lúc sau hai người mới ngồi xuống nói chuyện, thuận tiện chờ Hoàng Thái Hậu cùng Phi Tần cùng với đông đảo chị em dâu, hôm nay cô dâu chính là muốn tới thỉnh an kính trà, đến lúc đó người đều sẽ tới tể. Rụt rè cũng không dán nàng. Đi theo ca ca tỷ tỷ phía sau cùng Thái tử bá nương nói chuyện cùng Thái tử phi con vợ cả nữ nhi một khối chơi đùa. Tuy rằng Thái tử cùng giận chân không lớn đối phó, nhưng là Thái tử phi lại nhiều lần đối Quân Loan cùng bốn bảo thai bày ra ra hữu hảo thái độ. Nhìn trương tụ thiện vũ mọi mặt chu đáo Thái tử phi Quân Loan trong lòng lại là thở dài, nàng là thật sự đáng tiếc, bất quá lúc trước nếu không phải chính mình xuống tay mau còn có thạch ra đẩy một phen, nhiều mặt cuộc đua một phen va chạm lúc sau mới có như vậy kết quả, như vậy xui xẻo khả năng chính là nàng. Cấp Thái tử làm chắc Phúc Tấn đương tiểu lão bà nào có làm giận chân thê tử hảo. Đó là giận chân là cùng sử thượng cái kia giống nhau còn sủng hạnh bên nữ nhân nàng cũng là chiếm chính thê tên tuổi đâu, huống chi giận chân đã xem như mười giai hảo trợ phu. Nàng chính cảm khái đâu, một đám chị em dâu liền tới đây, có con nối dõi còn mang theo hài tử, giống kế đại Phúc Tấn còn mang theo đằng trước đại Phúc Tấn sinh mấy cái đích nữ con vợ cả tới. Kế đại Phúc Tấn vẫn luôn không có chính mình hài tử, đại A ca cùng nàng quan hệ cũng không giống đằng trước cái kia như vậy hảo. Đại A ca một bên là hoài niệm đằng trước đã chết cái kia, một bên là ghét bỏ kế đại Phúc Tấn sinh ra thấp, nếu không phải Khang Hy không muốn nhìn nhi tử sủng thiếp diệt thê hắn khả năng đối phía trước thiếp thất còn muốn tốt một chút. Chờ tân nhân tới cấp kính trà chào hỏi thời điểm trong điện đã rất là náo nhiệt, ngũ phi hòa thân vương Phúc Tấn rửa gần Hoàng Thái Hậu ngồi, chị em dâu nhóm đều đi theo chính mình bà bên người, bọn nhỏ tại hạ đầu nháo thành một đống dịu rít. Quân Loan hôm nay mới xem như chính thức thấy 13 Phúc Tấn. Nàng trường một trường tròn tròn mặt một bộ đoan trang hảo phong chính thê bộ dáng, cùng trong điện đầu ngồi một kiểu đích Phúc Tấn không nhiều lắm khác biệt, duy nhất bất đồng chính là còn có cô dâu thẹn thùng cùng còn chưa bị tuổi gạo mắm muối thiếp thất con vợ lẽ ma diệt tình cảm. Nếu là thập tam A ca có thể kiên trì đi xuống có lẽ nàng có thể biến thành Quân Loan như vậy bộ dáng, phía trên không có ruột thịt bà, trượng phu đau sủng nhi nữ song toàn, mà không phải cùng Thái tử phi tam Phúc Tấn một bộ dáng. 13 Phúc Tấn cũng đối Quân Loan biểu hiện ra cực đại thiện ý cùng thích. Nàng xuất ra trước liền nghe nói, thập tam A ca hậu viện bên trong không có nhân sự nha đầu không có chắc Phúc Tấn đều là bởi vì ung quận vương cùng ung quận vương Phúc Tấn cho tới nay đều là cầm sắc hòa minh kiêm điệp tình thâm. Thập tam A ca cùng ung quận vương cảm tình hảo liền hậu viện bên trong chuyện này đều là chiếu ung quận vương tới. Đều là làm nữ nhân ai nguyện ý chính mình trượng phu có bên nữ nhân, cùng này đó nữ nhân sinh hạ không thuộc về chính mình hải tử. Cố tình cái loại này nữ nhân không thể tùy tiện xử lý, bởi vì người khác sẽ nói ngươi ghen tị. Đối con vợ lẽ cũng không thể quá hảo không thể quá xấu người khác sẽ nói ngươi phù sát, quá xấu người khác sẽ nói ngươi trách móc nặng nề con vợ lẽ. Thiếp thất con vợ lẽ liền cùng ngạnh ở trong cổ họng xương cá giống nhau làm người khó chịu. Mặc kệ thập tam A ca lúc ban đầu mục đích là cái gì, cuối cùng được lợi đều là nàng, nàng là đánh đáy lòng cảm tạ Quân Loan cùng giận chân. Gả tiến vào phía trước các hoàng tử loanh quanh lòng vòng nàng đều là biết một ít, trưởng phu cùng ung quận vương cùng 14 A ca quan hệ thân cận nhất. Bởi vì Mẫn Phi bất quá trăm ngày thành quận vương liền cạo đầu duyên cớ, trượng phu mấy cái thành niên hoàng tử A Ca Trung, cùng thành quận vương quan hệ ngược lại là kém cỏi nhất. Nơi này đầu loanh quanh lòng vòng nàng trong lòng không chỉ có phải nhớ kỹ không thể quên, còn phải dựa vào trượng phu quan hệ liền phải cùng Quân Loan thân cận cùng Tam Phúc Tấn hơi chút đạm một ít. Trượng phu không mừng người làm thê tử ba thò lại gần, kia không phải đem trượng phu mặt mũi hướng trên mặt đất dẫm. Chờ kính trà chào hỏi lúc sau lại nói hồi lâu nói mới từng người tan. Quân Loan mang theo hải tử cùng thập tam A ca phu thêm một khối đi theo Đức Phi hồi Vĩnh Hòa Cung. Thập tam A ca từ nhỏ dưỡng ở Đức Phi dưới gối cùng Đức Phi cảm tình thực hảo. Hiện tại mẹ ruột lại đi càng là cùng Đức Phi thân cận, 13 Phúc Tấn tự nhiên cũng là đi theo Đức Phi một khối. Tới rồi Vĩnh Hỏa cung thập tam a ca cùng 13 phúc tấn lại đơn độc cấp Đức Phi kính trà dâng lên hiếu kính. Đức Phi uống lên trà cho bao lì xì lúc sau mới vẻ mặt vui mừng vô vô thập tam a ca tay. Hiện giờ ngươi cũng đại hôn, ngươi ngạch nương dưới suối vàng có biết cũng yên tâm. Sau này bên trong cũng không thể tái phạm hỗn, đối đãi ngươi tức phụ nhi tốt một chút nhưng đừng ủy khuất nàng. Đức ngạch nương, nhi tử biết đâu. Dân tương nhìn vẻ mặt thẹn thùng thê tử trong lòng cũng ớt dán, hắn tự nhận là cũng không phải cái kém, thê tử nhìn cũng rất tốt, sau này nhật tử đó là quá không đến tứ ca tứ tẩu như vậy hảo cũng sẽ so ngũ ca cường. Biết liền liền hảo, ngươi cùng ngươi tức phụ nhi cảm tình hảo sớm ngày sinh hạ đích tử đích nữ tới so cái gì đều cường. Mấy năm nay Đức Phi cũng là đem thập tam A-ca cùng tam A-ca xấu xa xem ở trong mắt, nhìn hai người bọn họ đối chọi gây gắt trong lòng cũng sầu, cũng không phải nói sầu khác cái gì, chính là hai người bọn họ như vậy hoàng thượng nhìn cũng không vui xem đâu. Ở Vĩnh Hỏa cung ăn cơm xong lại nói một chút lời nói Đức Phi mới làm thập tam A-ca phu thê đi Mẫn Phi bức họa bài vị tiến đến tế bái, chính mình để lại muốn đi thượng thư phòng niệm thư tam bảo thai tại bên người đem quân loan cùng rụt rè đuổi đi, về đi, ngươi trong phủ đầu chuyện này cũng nhiều vội vàng đâu. Ta có Hoàng Huy cùng Hạo Nguyệt tiểu Nguyệt bồi là được. Lão thập tứ muốn đại hôn lão tứ cùng lão tứ tức phụ nhìn này hai cái ruột thịt ca ca tẩu tẩu còn có thể không ra lực. Quan một cái lão 13 đại hôn liền đem hai người mệt quá sức, không cho bọn họ hoán một chút đến lúc đó lão thập tứ đại hôn phòng trừng có thể đem người mệt bị bệnh. Quân Loan nhìn Đức Phi trên mặt biểu tình hiểu được nàng là đau lòng chính mình, thả chính mình cũng thật sự là mệt hoảng, thuận thế liền tố cáo lui ôm biết muốn cùng ca ca tỷ tỷ tách ra trong mắt bao hai phao nước mắt rụt rè ra cung hồi phủ đi. Trở về chính viện bên trong nàng đem rụt rè giao cho Tô Mama, chính mình kêu nước gấm phao tắm rửa đoán một cái trên người mệt mỏi, sau đó cũng không cho người hầu hạ chính mình xuyên xiêm y ngã vào trên giường vây lui hầu hạ nhân tài đem bản tử móc ra tới. Gờ giúp chặt là hôm nay mới thăng cấp tốt, lần này thăng cấp hao phí thời gian dài nhất, nàng cỡ lực mở gờ giúp chặt thời điểm bên trong lịch sử trò chuyện đều là 99. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, đại gia hảo, đã lâu không thấy. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan. Bao lì xì ba con cẩu hùng đại lễ bao 500 bao lì xì rồng bay que cây 500 bao lì xì nhất thống thiên hạ mì ăn liền 500 ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, lần này thăng cấp tích cốc đã lâu đồ ăn vặt. Bách hoa tiên tử bách hoa, nương nương tới. Bách hoa tiên tử bách hoa, hoa cái này rồng bay que cây ta phía trước tổn đều ăn xong rồi, vẫn luôn muốn hỏi ngươi muốn một ít kết quả gờ giúp chặt ở thăng cấp muốn hỏi đều hỏi không đến. Bản tử đám mây nói chuyện phiếm một thăng cấp cái này bản tử cơ bản liền phế đi. Tuy rằng còn có cả mạ giặt cùng tê đổ phần mềm khá vậy không có gì dùng, đàn album phát những cái đó ảnh chụp đều là vì cấp quân loan xem, bằng không những cái đó thần tiên cùng thiên giới phong cảnh đều nhìn mấy ngàn mấy vạn năm đã sớm nhìn chán, ai còn tưởng chụp được tới bảo tồn nha. Kỵ chư thái ớt chân nhân, nương nương nhưng có khoái lát. Tới điểm tắc, ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, có, chờ một lát. Kỵ chư thái ớt chân nhân, không vội, ta nghe nói các ngươi thế gian rượu cũng không tồi tắc. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, bao lì xì khoai lát đại lễ bao 100 bao lì xì format full 4500 bao lì xì lương phẩm trại tử đại lễ bao 100 ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, rượu ta không có, ta làm người đưa một ít lại đây, đến lúc đó chia ngươi kỵ chư thái ớt chân nhân. Kỵ chư thái ớt chân nhân, không vội, bàn đào yến quỳnh tương ngọc dịch còn không có uống xong. Kỵ chư thái ớt chân nhân ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, chỉ định bao lì xì nướng tiên hạc 5 kỵ chư thái ớt chân nhân. Nương nương ăn thử xem, hương vị nhưng hảo. Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không, Thái Ất, ngươi cư nhiên đem tiên hạc nướng. Kỵ chư Thái Ất chân nhân, nuôi trong nhà, ta còn có thật nhiều tắc. Đại Thánh muốn hay không? Đông Hải Long Cung Tam Thái Tử Ngao Bính Tam Thái Tử Na Cha, Sư Phó, tới điểm. Thiên Giới Tam Thái Tử Na Cha Tam Thái Tử Ngao Bính, tới điểm. Đấu chiến thắng Phật Tôn Ngộ Không, vậy tới điểm. Tôn Đại Thánh phát xong lúc sau phía sau đi theo một chuỗi dài tới điểm. Quân Loan đếm có 5-60 cái, tuy nói đều nói tiên nhân không chú trọng ăn uống chi dục, nhưng là nướng tiên hạc loại đồ vật này người khác phỏng trừng thật đúng là không hưởng qua, cũng liền thái ớt chân nhân như vậy sẽ chơi. Phần 46 Chương 60 Lấy thái ớt chân nhân nướng tiên hạc cùng hầm tiên hạc phúc, quân Loan cả gia đình có thể ăn thượng đời này phỏng trừng đều ăn không được đến đồ ăn. Cũng không biết thái ớt chân nhân tay nghề thế nào, quân Loan chuẩn bị buổi tối thời điểm liền cầm một con nướng tiên hạc cùng một nồi hầm tiên hạc ra tới. Dư lại lưu chưa chờ tam bảo thai đã trở lại lại ăn. Có hai cái chủ đồ ăn, làm phòng bếp nhỏ ở thượng một ít tiểu thái cùng một ít cơm liền đủ bọn họ ba người ăn. Kết quả chờ đồ vật lấy ra tới thời điểm cả người đều dọa choáng váng, phiến hảo nướng tiên hạc trang ở một cái đại mâm, trang hầm tiên hạc nổi như là cái sa nấu, mâm cùng sa nấu đều không phải đặc biệt đại, quân Loan hồi tưởng một chút tiên hạc hình thể nhìn lại mâm cùng sa nấu, cảm giác chính mình đã chịu lừa gạt, nhìn cùng gà nướng hầm gà không sai biệt lắm đại, ngoạn ý nhi này thật là tiên hạc. Nhìn như thế nào như vậy không giống. Nàng lấy ra bản tử tới chụp trương đồ sau đó chọc Thái Ất chân nhân, ăn ngon nói nương nương cùng ta nói, ta lại cấp nương nương phát, này một đám đã không có tiếp theo phê còn có tác. Quân Loan bị hắn một chuỗi tắc tắc tắc tắc đầu đau, đông dưng có một loại xuyên qua trước cùng những cái đó phi chủ lưu thiếu nam thiếu nữ nói chuyện phiếm nói chuyện cảm giác quen thuộc. Nàng chạy nhanh nói tạ lại đem làm thanh trừng mua một ít rượu tây phát qua đi cho hắn, cũng nói với hắn thủ công ngủ rượu quá hai ngày cho hắn hắn mới nói quá tạ không lại gửi tin tức lại đây, đại khái là đi nếm rượu tây đi. Quân Loan nhẹ nhàng thở ra, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn giận chân đã cầm ô nắm rụt rè vào chính viện môn nàng mới đem bản tử thu lên. Hôm nay nàng lại thu được không ít bao lì xì, giao tiêu xuyên vân cẩm linh tinh xa canh vải dệt càng là nhiều xuyên đều xuyên không xong. Vương mẫu nương nương cùng Ngọc Hoàng Đại Đế còn danh tác đã phát mấy cái tư bao lại đây, bên trong tất cả đều là nàng chưa thấy qua đồ vật, còn có một chuỗi dài huyết bồ đề. Toàn gia cũng chưa thương không bệnh không đau, có huyết bồ đề cũng không có gì dùng, nàng đơn giản thu lên trước tạm thời phóng. Ngạch nương rụt rè chờ phục linh cho hắn cởi tiểu áo choàng liền đặng đặng đặng chạy tới ôm Quân Loan chân. Hắn thịt mum mút khuôn mặt ở Quân Loan trong tay cọ cọ, sau đó hắn vô vô bụng, ngạch nương, rụt rè đói bụng. Dận chân ở phía sau cũng cởi áo choàng lại đây, hắn thuận tay vớt lên rụt rè ước lượng, rụt rè gần nhất giống như lại dài quá không ít, lại như vậy ăn xong đi thật sẽ không cùng Lao Cửu giống nhau. Lao Cửu trước kia lớn lên cũng khá xinh đẹp, phấn trang ngọc chắc một cái tiểu đoàn tử, sau lại dần dần quản không được miệng mình liền ăn béo. Cũng chính là thân phận của hắn địa vị ở nơi đó bãi có thể làm này đó nữ nhân đối hắn người trước ngã xuống, người sau tiến lên, đổi làm là cái bình dân ba tánh phỏng trừng đều sẽ không có người muốn gả cho hắn. Sẽ không, rụt rè không giống nhau. Quân Loan trước làm phòng bếp nhỏ truyền cơm mới hồi phục hắn. Ngày ngày uống tiên lộ thường thường dùng thực thần làm đồ ăn ăn mang linh khí trái cây rau dưa, trong thân thể có cái gì tạp chất đều sẽ bị bài xuất đi căn bản sẽ không cùng 9AK giống nhau mập mạp đến dầu mỡ. Lao Cửu Dận chân trầm ngâm trong chốc lát, một lát sau hỏi nàng, Lão Cửu dáng vẻ kia, có biện pháp sửa lại sao? Hắn trước kia nghe Quân Loan nói qua quá độ mập mạp thân thể khả năng sẽ có rất nhiều tật xấu, tuy rằng hắn không phải chính mình ruột thịt đệ đệ, nhưng nếu là trơ mắt nhìn hắn béo đi xuống lại nhiễm bệnh hắn trong lòng cũng không qua được. Quân Loan chút nào không kinh ngạc dận chân sẽ hỏi như vậy, dận chân trọng tình, đó là thái tử cùng đại A ca như vậy đối hắn hắn cũng còn tôn trọng bọn họ, huống chi là bản thân cảm tình liền không tồi đệ đệ, nàng gật gật đầu khẳng định nói. Có, rất đơn giản, muốn mau nói không pha loãng tiên lộ uống một ngụm uống thượng ba ngày, chậm nói pha loãng quá chậm rãi uống cũng đúng. Chính là vừa mới bắt đầu uống thời điểm khẳng định trong thân thể sẽ bài xuất tạp chất tới, còn khả năng sẽ thượng thổ hạ tả. Kia từ từ tới. Dận chân không có chần chờ mà lựa chọn người sau, nếu là người trước nói thê tử khẳng định sẽ bại lộ, đây là hắn nhất không muốn phát sinh. Mặc kệ là ai, mặc kệ là tình huống như thế nào, đều không thể đem thê tử đặt hiểm địa. Như thế nào cho hắn vẫn là cái vấn đề đâu. Thứ này cũng không thể trắng trợn táo bạo lấy ra tới, phía trên còn có Khang Hy cùng thái tử ở này đó đồ vật liền không thể quang minh chính đại chảy ra đi. Ta ngẫm lại biện pháp. Dận chân một tay ôm rụt rè một cái tay khác lôi kéo Quân Loan ở trước bàn cơm ngồi xuống, hắn nhìn chằm chằm trên bàn lưỡng đạo rõ ràng không thuộc về phòng bếp nhỏ truyền đi lên đồ ăn, lại thấy thê tử vẫy lui hầu hạ hạ nhân trong lòng trong nháy mắt minh bạch lại đây. Quân Loan trước cấp phân biệt cấp 3 người múc canh mới đối với dận chân làm cái tiên hạ khẩu hình, nhìn trượng phu khiếp sợ chung mang theo một lời khó nói hết ánh mắt khẽ cười cười, chính mình làm nhi tử tiểu tâm không cần năng tới rồi mới gấp một chiếc đũa phiến tốt thịt nướng ăn, nướng tiên hạ ăn lên thịt chất rất non, da nhi nướng giòn giòn phi thường hương, nếm lên một chút đều không nhị, hương vị phi thường hảo. Cái này cũng không tệ lắm, ngươi thử xem. Nàng cấp dận chân gấp một chiếc đũa, lại gấp một mảnh cấp rụt rè ăn. Nhìn nhi tử trắng như tuyết gạo kê nha một ngụm liền đem thịt cắn một nửa nàng muốn ăn liền lên đây, mỗi lần liền rụt rè ăn cơm bộ dáng dùng cơm nàng đều có thể ăn nhiều nửa chén. Ba người này bữa cơm dùng mau một canh giờ, ăn đến sau lại phòng bếp nhỏ trình lên tới tiểu thái đều lạnh, chỉ có Thái Ất chân nhân cấp nướng tiên hạc cùng hầm tiên hạc còn như mới ra nổi khi bộ dáng, hương vị một chút cũng chưa biến. Tới rồi sau lại Quân Loan đã không được rụt rè lại ăn, nhưng thật ra chính mình cùng dận chân ăn cái bụng nhi viên, tiêu thực nhi thời điểm đều không thế nào vui động. Ban đêm ngủ thời điểm dận chân còn ở cùng Quân Loan nói cơm chiều dùng nướng tiên hạc cùng hầm tiên hạc chuyện này, hai người trong thanh âm đầu mang theo nhu ý, kể tại một khối nùng tình mật ý trước nửa đêm thời điểm chính viện bên trong đã kêu tam nước động, nháo đến sau nửa đêm mới ngừng nghỉ xuống dưới. Ngày thứ hai Quân Loan không cần đi thỉnh an, dận chân một người sớm tỉnh lại nhìn thấy thê tử một bộ lười biếng muốn lên cho hắn mặc quần áo bộ dáng trực tiếp đem người đè xuống, ngươi nhiều nghỉ một chút, ta đi trước thượng triều, hôm nay sớm chút trở về bồi ngươi. Triều đình trung chuyện này đã thuận buồm xuôi gió, lục bộ hắn cũng thay phiên đãi qua, bên trong loanh quanh lòng vòng đã sớm lộng cái minh bạch, lại không ai có thể lừa dối trụ hắn, liền mấy cái tiên sinh đều ở quân loan trước mặt khen hắn là trời sinh làm hoàng đế liêu. Được các tiên sinh nói, quân loan cũng liền an tâm rồi, nàng tuy rằng không như thế nào chú ý triều đình trung tình thế đi hướng, nhưng không chịu nổi có tiểu kim long cái này bắt quái long thường thường cho nàng làm phát sóng trực tiếp. Từ nhỏ kim long phát tới tin tức cùng video chung nàng cái này người ngoài nghề đều có thể nhìn ra giận chân hiện tại là vững vàng chiếm thượng phong. Có lẽ không cần chờ đến Khang Hy 47 năm đâu. Quân loan nghĩ Vân Ninh trưng khí hỏa xa, sang năm là có thể chính thức thông xe chạy, tại đây phía trước giận chân chỉ cần chặn khắp nơi thế lực đối trưng khí hỏa xa xâm lấn liền hảo, dư lại đều có các nàng mấy cái đâu. Lần này cũng không thể lại làm người tới trích quả đảo, mặc dù là Khang Hy cũng không được. Nhưng thật ra có quan hệ điện lực phương diện còn vẫn luôn trì trệ không tiến, Vân Ninh cùng Lục Lăng Lăng thiếu đồ vật quá nhiều, ngắn hạn gian muốn làm ra máy phát điện tới thật sự là quá khó khăn, cái này cấp không tới, làm ra trưng khí hỏa xa đã là một đại tiến bộ. Nàng còn đang suy nghĩ những việc này như đâu, đằng trước liền có trong cung thái giám tới bẩm báo, Hoàng Huy ở trong cung đầu cùng thái tử ra Hoàng Tích, đại A ca ra Hoàng Dục đánh nhau. Một đôi nhị, Hoàng Tích cùng Hoàng Dục bị Hoàng Huy tẩn cho một trận. Quân loan trong lòng quỷ dị toát ra nàng 3 tuổi cùng 6 tuổi giận chân đánh nhau cảnh tượng tới. Nàng không kịp nghĩ nhiều, đem rụt rè thác cấp tô ma ma vội vội vàng vàng hướng trong cung đầu đuổi. Chờ tới rồi trong cung thời điểm thái tử phi cùng kế đại phúc tấn đã tới rồi, đó là loại này thời điểm Hoàng Tích mẹ đẻ Lý Giai Thị cũng là không có tư cách ra mặt, có thể tới chỉ có thái tử phi cái này mẹ cả. Tới rồi chỗ ngồi quân loan lại cấp cũng muốn cấp Khang Hy chào hỏi, chờ hành lễ nàng mới nhìn thấy bị Hạo Nguyệt cùng Tiểu Nguyệt hộ ở sau người Hoàng Huy tới. Hắn một khuôn mặt bị vẽ ra tới vết máu tử, trên lỗ tai một ngụm dấu răng, trên người còn có hai cái ở ngớp dấu chân vừa thấy chính là đối phương hạ tử thủ. Mà bên kia Hoàng Tích một khuôn mặt càng là thảm không nỡ nhìn, bên trái cao cao sưng khởi một khối to, mắt phải thanh hắt trên người nhưng thật ra nhìn không ra cái gì tới, bất quá xem hắn vừa động đạn liền nhe răng trợn mắt bộ dáng, phỏng trừng trên người thượng không nhẹ. Hoàng Dục so với Hoàng Tích tới càng tốt một ít, hắn đánh tiểu thân mình liền ngược, chuyện này liền Hoàng Huy đều biết. Chính là đánh nhau cũng sẽ nhường hắn một ít sẽ không ra tay tàn nhẫn. Thượng đầu Khang Hy hắc trầm khuôn mặt, làm cho một đám người mặt nhi lại đem ba cái hài tử cùng thái tử đại A ca giận chân ba cái làm A mã huấn một đốn. Hoàng tôn ở trong cung đánh nhau, chuyến ra đi đều phải làm trò cười cho thiên hạ ném hoàng gia thể diện, Hoàng Huy cùng Hoàng Tích Hoàng Dục ba người đều bị phạt chép sách. Quân loan tới chậm, cụ thể đánh nhau nguyên nhân nàng không biết, nhưng là xem giận chân hắc mặt bộ dáng đại khái là trong lòng hiểu rõ, nàng cũng không ở Khang Hy trước mặt hỏi lại một lần. Chờ Khang Hy phủi tay đi rồi lúc sau nàng cùng giận chân liền lãnh hài tử hồi phủ, trên đường nàng mới rõ ràng là vì cái gì đánh nhau. Chuyện này vẫn là Hoàng Tích Hoàng Dục chọn đầu, thái tử cùng đại A ca ở trong triều địa vị rơi xuống bị giận chân đè nặng, hoàng tử các hoàng tôn trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng có cân đòn, ở thượng thư phòng thời điểm liền lệnh Hoàng Tích Hoàng Dục hai người cùng Hoàng Huy mấy cái chơi ở một khối. Hoàng Tích Hoàng Dục ở phía trước cũng là Khang Hy nhìn chúng hoàng tôn nào chịu quá loại này hủy khuất. Cưới ngựa bắn cung khóa thời điểm cùng Hoàng Huy một cái bất hòa liền đánh nhau rồi. Cưới ngựa bắn cung khóa mấy cái khanh khách đều là muốn đi thượng cái khắc khóa, chờ Hạo Nguyệt Kiểu Nguyệt nghe thấy tin tức lúc sau vài người đều đánh xong, chính là như vậy nàng hai còn xông lên đi đem Hoàng Tích cùng Hoàng Dục lại tấu một đốn một chút cũng chưa nương tay. Hoàng Huy trên mặt vết máu tử là Hoàng Tích cào, lỗ thai là Hoàng Dục cắn, quân loan đau lòng phủng đại nhi tử mặt nhìn nhìn, hốc mắt đều đỏ, trên lỗ thai thương còn hảo không phải cái gì rất sâu, nhưng trên mặt liền phải bị tội. Đời sau hài tử đánh nhau cũng chỉ có nữ hài tử mới chảo mặt, nào hiểu được cái này hoàng trưởng tôn như vậy hôn không tiếp có thể đem đệ đệ mặt chảo thành như vậy, liền này niên đại y thuật 89 phần 10 muốn lưu xeo đâu. Vào cung niệm thư phía trước chỉ nghĩ muốn đề phòng vũ khí sắc bén cùng dược vật, nào hiểu được còn có thể động nha thượng móng vuốt đâu. Ngạch nương, ta không có hại đâu, ta đem đại ca cũng tấu một đốn đâu, hắn mặt cùng đôi mắt chính là ta tấu. Ta còn đánh trên người hắn ma huyệt cùng đau huyệt. Hoàng Huy vươn tay tới cấp nàng sát nước mắt an ủi nàng, các tỷ tỷ cũng giúp ta đánh bọn họ, ngài đừng khóc, chờ lát nữa A Mã lên quái nhi tử. Bối một ngụm nồi to giận chân cũng đau lòng nhi tử, cũng chưa mở miệng ngăn lại hắn, hắn ôm quân loan cùng bọn nhỏ từ từ thở dài, đây là bức ta ra tay đâu. Nhìn đại nhi tử trên mặt này phiên ra thịt vết máu tử, nếu không phải hiểu được thê tử phía sau có thần tiên chống lưng, hắn đích trưởng tử chẳng lẽ liền phải cả đời mang theo này vẻ mặt sẹo. Thái tử đứa con trai này thật đúng là cùng hắn A Mã giống nhau bị ổi, chắc thất dưỡng thật thật là đang không lên đài mặt. Chương 61. Không nói Hoàng Huy thương thế trở về lúc sau thế nào, quân loan là làm đủ bộ dáng thỉnh thái y để đến xem, Hoàng Huy trên người thương đã sớm thượng dược, liền trên mặt nhị thượng thái thượng lão quân cũng đặc biệt cho điều chế dược phát lại đây. Nghe nói dược hiệu đặc biệt hảo, chính là vết sẹo khép lại lúc sau nhìn cũng sẽ rất nghiêm trọng bộ dáng, trên thực tế không điểm chuyện này, dùng mặt khác một loại xứng tốt nước thuốc một sát dấu vết liền sẽ biến mất thuốc mỡ. Quân Loan vừa nghe liền minh bạch đây là riêng vì Hoàng Huy chuẩn bị. Nàng muốn chính là như vậy nhìn rất nghiêm trọng trên thực tế một chút việc nhi đều không có dược, lúc này mới có thể làm nàng kế tiếp hung hăng làm một hồi đâu. Nàng tiếp theo thái y y nói những cái đó nghiêm trọng lời nói cơ thỉnh vài lần thái y y, náo liền Hoàng Thái Hậu đều đã biết chuyện này rất là thương cảm một hồi. Đức Phi càng là sớm phái người ban dược liệu xuống dưới, liền sợ chính mình đại tôn tử có cái tốt xấu, nghe nói trên mặt khả năng sẽ lưu sẹo lúc sau đôi mắt đều khóc sưng lên. Quân Loan nghe xong Tiểu Kim Long lời nói chính mình trong lòng cũng khó chịu, nhưng chuyện này nàng nếu quyết định phải làm chính là muốn gạt Đức Phi cùng Hoàng Thái Hậu, trong lòng chính là đối lại các nàng ấy nấy cũng đánh không lại nàng trong lòng căm giận ngút trời. Về Hoàng Huy thương thế thái y y viện thái y y liền vội 3 ngày, thật vất vả sốt cao lui tình huống không như vậy hung hiểm mới đưa đem thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng Hoàng Huy trên mặt vài đạo thương bọn họ cũng không nắm chắc có thể trị hảo không lưu sẹo. Nơm nớp lo sợ trở về Khang Hy lúc sau vẫn là giận chân giúp đỡ cầu tình mới nhặt về một cái mệnh. Khang Hy nhìn cái này chính mình thân thủ nâng lên tới nhi tử trên mặt lạc không đi xuống mệt mỏi trong lòng cũng khó chịu, ngay trước mặt hắn nhi liền nghĩ chỉ đem sinh dưỡng hoàng tích Lý Giai Thị từ Trắc Phúc Tấn vị trí thượng loát xuống dưới, này vẫn là đại thanh từ trước tới nay trường hợp đầu tiên thượng Ngọc Điệp Trắc Phúc Tấn bị loát xuống dưới. Hoàng tích cùng Hoàng Dục cũng bị hủy bỏ đưa đến thượng thư phòng niệm thư tư cách, còn cấp giận chân nâng tước vị phong ung thân vương. Lại là một hồi phong tức bồi thường, giận chân giấu ở trong tay háo móng tay cơ hồ đều phải bắt tay trưởng véo xuất huyết tới. Nếu không phải có thái thượng lão quân hỗ trợ, hắn đích trưởng tử liền trực tiếp như vậy hủy hoại. Mà đầu sỏ gây tội gần chỉ là bị hủy bỏ đi thượng thư phòng niệm thư tư cách mà thôi. Hắn nhìn trên long ỷ cao cao ngồi lược hiện lao thái hoàng A Mã trong lòng trào ra vô hạn thất vọng. Hoàng A Mã rốt cuộc là cưng thái tử cùng lão đại, rõ ràng chính hắn cũng là để ý con vợ cả, nhưng cùng thái tử hài tử một so. Mặt khác nhi tử con vợ cả đều so bất quá thái tử một cái con vợ lẽ. Lúc này giận chân mới bừng tỉnh cảm thấy hắn Hoàng A Mã ở bọn họ này đó nhi tử chung đầu tiên là hoàng đế lại là A Mã, nhưng ở thái tử nơi đó hắn đầu tiên là cái A Mã, sau đó mới là đại thanh triều hoàng đế. Hắn lại nghĩ tới chính mình Hoàng Ngạch Nương tới, cùng thái tử mẹ đẻ nhân hiếu hoàng hậu so sánh với, khó trách Hoàng Ngạch Nương sẽ nói nàng chính mình giống như là cái chê cười. Ở Hoàng A Mã trong lòng không có một cái phi tần có thể so sánh được với nhân hiếu hoàng hậu, cũng không có một cái nhi tử có thể so sánh đến quá thái tử. Hắn này một chút liền mở miệng dục vọng đều không có, trầm mặc đứng ở nơi đó nghe Khang Hy một sự kiện nhi phân phó Lương Cửu Công giống như là đang xem một hồi dâu dịa diễn. Con hát diễn cấp ngốc tử xem. Dận chân đột nhiên nhớ tới thê tử ngày ấy thuận miệng nói những lời này tới. Hoàng A Mã đây là đem bản thân đương ngốc tử tới lừa gạt đâu. Hắn trong lúc nhất thời cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt chỉ nghĩ sớm chút hồi phủ cùng thê tử hài tử ngốc tại cùng nhau. Hắn sinh ra ở Tử Cấm Thành lớn lên ở này tòa hùng vĩ bao la hùng vĩ cung đình, nơi này buồn hẳn là hắn quen thuộc nhất địa phương, nhưng như vậy một hồi tử hắn cảm thấy này to như vậy Tử Cấm Thành lại vô chính mình dung thân nơi. Chờ Khang Hy phân phó xong Lương Cửu Công lúc sau hắn mới nhìn về phía cái này bị chính hắn một tay nâng lên tới nhi tử, hắn như cũ lạnh một khuôn mặt cùng ngày thường không có gì không giống nhau. Nhưng Khang Hy lại từ hắn trong ánh mắt đầu nhìn ra chút tâm như hoang mạc ý tứ tới, hắn giật mình cho rằng tự nhìn lầm rồi, nương uống nước tư thế lại dương mắt đánh giá hắn thời điểm lại cảm thấy cùng thường lui tới không có gì hai dạng. Khang Hy trong lòng hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, xem ra lão tứ đối kết quả này là vừa lòng, bằng không liền hắn cái này tính tình định sẽ không làm chuyện này nhi liền như vậy đi qua. Hắn chiều giận chân phất phất tay, người đi về trước bồi bồi Hoàng Huy đi, nghe nói hắn hôm nay sốt cao mới lui xuống đi. Hắn hỏi một câu, cũng không đợi giận chân trả lời lại nói, Lương Cửu Công, đi chấm tư khố lấy một ít dược liệu làm ung thân vương mang về. Giận chân hành lễ ngữ khí không kiêu ngạo không xiểm định, tạ Hoàng A Mã thưởng, nhi thần cáo lui. Hắn rời khỏi ngự thư phòng mang theo bưng ban thưởng tiểu thái giám đi nhanh hướng ngoài cung đầu đi, chờ ra hoàng cung thật dày màu son trên cửa lớn xe ngựa hắn mới lộ ra một mặt châm chọc cười tới. Hắn dục vì lương thiện, lại luôn có người buộc hắn thành ma, kia hắn cần gì phải lại nhân từ nương tay nhớ phụ tử huynh đệ chi tình. Ngự thư phòng phát sinh chuyện này giận chân còn không có trở về Quân Loan sẽ biết, nàng uống lên mấy khẩu nùng trà lạnh. Phần 47. Ngăn chặn trong lòng quay cuồng tức giận đối với gương xả ra một mạt cười tới. Chờ giận chân vào phòng nàng liền đón đi lên, không hỏi cái này chuyện này xử lý kết quả trước thế hắn thoát thân thượng áo choàng treo lên tới mới lôi kéo hắn tay nói, ngươi trở về vừa lúc, phòng bếp nhỏ bên trong mới vừa chỉnh canh gà đi lên đâu, mau tới uống một chén. Nói nàng liền lôi kéo giận chân ở trước bàn ngồi xuống thịnh một chén canh gà cho hắn. An tĩnh ngồi ở hắn bên người nhìn hắn uống xong rồi mới lại lộ ra mặt cười tới, còn muốn hay không? Không cần, này một chút uống nhiều quá chờ lát nữa sợ ăn không ngon. Dận chân lắc đầu, nhìn chung quanh một vòng trong phòng chưa thấy được mấy cái hài tử, hắn nghiêng đầu hỏi thê tử, bọn nhỏ đâu? Ở chính mình trong phòng đâu, Hoàng Huy còn ở trên giường nằm, bọn họ mấy cái đều ở bồi Hoàng Huy. Đó là nàng cũng là nghe Tiểu Kim Long nói Dận chân đã trở lại nàng mới từ Hoàng Huy trong phòng ra tới nên hắn, bằng không cũng là muốn bồi ở nhi tử bên người. Dận chân hơi hơi trầm mặc trong chốc lát, ta đi nhìn một cái hắn. Hắn không đợi Quân Loan nói chuyện đứng lên liền ra bên ngoài đi. Bằng không nên như thế nào cùng thê tử nói đi, nói Hoàng A Mã hủy bỏ làm Hoàng Tích cùng Hoàng Dục Thượng Thư phòng niệm thư tư cách. Nói Hoàng A Mã loát Hoàng Tích mẹ để chắc phúc tấn vị trí. Nói Hoàng A Mã cho chính mình phong thân vương. Nhưng Hoàng Huy đâu? Đối Hoàng Tích cùng Hoàng Dục xử phạt liền như vậy không đau không ngứa quá khứ. Hắn Hoàng Huy liền bạch bạch bị như vậy một chuyến tội. Kinh này một hồi hắn mới xem như chân chân chính chính minh bạch, cái gì ân sủng cái gì tước vị đều không quan trọng, chỉ có nắm ở trong tay đầu quyền thế mới là chính mình. Đến nỗi lao đại cùng thái tử nơi đó, ngày sau hắn không bao giờ tất nương tay. Quân Loan nhìn hắn lược hiện hưu quạng bóng dáng rốt cuộc là không có đuổi theo đi nói cái gì nữa, này một chút mặc kệ nói cái gì đều là hướng hắn trong lòng cắm dao nhỏ. Ngôi vị hoàng đế chi tranh vốn là như thế tàn khốc vô tình, nghĩ sai thì hỏng hết có lẽ là có thể dẫn tới chính mình rơi vào vạn trượng vực sâu. Dị mẫu huynh đệ cùng hoàng gia phụ tử chi gian tình nghĩa ở đại vị diện trước đều không xem như cái gì. Chỉ là chính mình minh bạch là một chuyện nhi, cảm tình thượng lại là một chuyện khác nhi. Chuyện này Nhi Khang Hy muốn đơn giản như vậy bóc qua đi cũng đến xem nàng có đáp ứng hay không. Thật đương nàng vạn sự nhi mặc kệ chính là chỉ rút nha không biết giận bệnh lão hổ. Sợ là còn ở trong ngộng đầu không ngủ tình đâu. Nàng cầm giấy bút bay nhanh viết một phong thư cất vào phong thư cầm ấn chọc phong hào khẩu. Sau đó dương giọng kêu Phục Linh tiến vào đem tin giao cho nàng, làm ám một đưa đi cấp Ngũ Phúc Tấn. Hoan có đầu nợ có chủ, chính mình nhượng quả đáng đến chính mình nuốt mới là, thọc rác rối một đống tuổi tìm cha giống cái gì. Thái tử cùng đại A ca không hiểu đạo lý nàng cái này làm em dâu không ngại miễn cưỡng gánh chịu cái này trách nhiệm tới dạy dạy hắn nhóm. Nàng không chút để ý cho chính mình tu xinh đẹp móng tay khỏe miệng ngậm một mặt cười lạnh tới, trận này diễn còn có sướng, nên đến công đạo không được đến nàng lại như thế nào sẽ làm nó trực tiếp hạ màn. Khang Hy 41 năm tháng 11 số 8, vô cực thư viện lấy thế thư viện viện trưởng đại công tử cầu phúc danh nghĩa hướng đại thanh các phủ châu huyện hạ phát xuân quý chiêu sinh tin tức. Hiện tại vô cực thư viện sớm cùng 5 năm trước cái kia đỉnh thiên hạ thư sinh cười nhạo ánh mắt thư viện không giống nhau, Khang Hy 39 khoa cử trung trạng nguyên bảng nhãn thám hoa toàn xuất từ vô cực thư viện. Vô cực thư viện nhóm đầu tiên học sinh tổng cộng 36 người toàn bộ thượng bảng, thứ tự kém cỏi nhất cái kia đều là đồng tiến sĩ. Này tin tức vừa ra không phải không có người không hoài nghi có phải hay không vô cực thư viện viện trưởng cùng sơn trưởng nương chính mình thân phận nhu tư, nhưng lúc ấy ra để thi tiên sinh đại nho đều bị tập trung ở một chỗ. Viện ngoại có trực lệ với Khang Hy thân binh gác vô pháp truyền lại tin tức đi ra ngoài, người ngoài cũng vô pháp truyền lại tin tức tiến vào, trực tiếp liền ngăn chặn gian lận khả năng. Ở kia lúc sau vô cực thư viện mấy năm nay tới cầu học học sinh một năm so đã hơn một năm, những cái đó kêu gào học sinh trực tiếp bị vô cực thư viện một bạt hai phiến ở trên tường không còn có phía trước kia phó cao ngạo tự đại sắc mặt, ngược lại một đám tìm phương pháp muốn tới vô cực thư viện nhậm thư. Nhưng Quân Loan cùng Bạch Lộc đã sớm thương lượng qua, vô cực thư viện không hướng quyền thế cúi đầu. Chiêu sinh cùng đời sau giống nhau mỗi năm mùa thu chiêu sinh nhập học. Chiêu học sinh cũng không nhất định là niệm thư lợi hại, quân sự, kinh tế, nông nghiệp chờ các phương diện đều có. Khoa mới mẻ độc đáo tiên tiến thỉnh tiên sinh không nhất định là đại nho nhưng nhất định có chính mình ưu thế sở trường đặc biệt. Vâng chịu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy lý niệm đưa tới người trong thiên hạ xua như xua vịt, thậm chí còn có phương Tây du lịch học sinh, trong triều đại thần Nam Hoài Nhân đều ở trong vực sâu đảm nhiệm ngoại văn lao sư. Vô cực thư viện đánh vỡ bình thường mùa thu chiêu sinh quy củ lấy thế viện trưởng đại công tử cầu phúc tích đức danh nghĩa tổ chức một hồi mùa xuân chiêu sinh vốn dĩ chính là thực dẫn nhân chú mục sự tình, không ra mấy ngày công phu sở hữu được đến tin tức học sinh sẽ đồng thời biết đại công tử rốt cuộc là ra chuyện gì nhi mới có thể làm vô cực thư viện phá cái này lệ. Quân Loan chỉ cần làm hạ nhân đầu người hơi chút lộ ra chút tin tức đi, chuyển tới các phủ châu huyện sẽ chuyển thành bộ dáng gì đó chính là nàng cũng không thể khống chế. Thái tử ra cùng thẳng quận vương ra tiểu A ca trọng thương tứ thúc ra đường đệ chỉ đã chịu không đau không ngứa một cái tiểu trừng phạt sau lưng rốt cuộc cất giấu cái gì. Con tuổi nhỏ hài tử có thể hướng đệ đệ ra tay tàn nhẫn có phải hay không được đến nhà mình phụ thân bày mưu đặc kế. Rốt cuộc so với hoàng tử binh nhung tương kiến tới nói hoàng tôn tiểu đánh tiểu nháo cũng không tính cái gì. Nghe nói ung quận vương ra đại A ca trọng thương ở trên giường nằm vài ngày, trên mặt cũng có thâm có thể thấy được cốt vết thương, thái y y viện thái y y nói sẽ rơi xuống xèo đâu. Thân có tàn tật giả không được phong tước, ung quận vương gia đại A ca đời này sợ là hủy hoại. Vọng Giang lâu là kinh thành đệ nhất văn lâu, thường thường có thư sinh học sinh ở trong lâu cao đàm khoát luận phát biểu một ít kiến giải. Lúc này vọng giang lâu người chính chia làm hai bát bị một cái trường điều bàn danh giới rõ ràng ngăn cách hai bên người đều đỏ mặt tiến thai. Lắng nghe dưới là có thể phát hiện bọn họ là đối lúc này đây vô cực thư viện lần này phá lệ chiêu sinh chuyện này. Trên lầu ghế lô một cái ăn mặc màu đỏ trang phục phụ nữ mãn thanh nữ nhân khỏe miệng ngậm một mặt hơi hơi ý cười, hiển nhiên là đối phía dưới đám kia học sinh khắc khẩu rất là vừa lòng. Cũng chính là ngươi còn cười được, ngươi tới như vậy một tay sẽ không sợ Khang Hy đối phó ngươi. Lục Lăng Lăng trợn tròn đôi mắt nhìn đối diện vẻ mặt không chút để ý Quân Loan rất là kinh ngạc, rốt cuộc hắn mới là hoàng thượng đâu. Ta làm cái gì? Quân Loan đứng dậy ánh mắt nhàn nhạt đảo qua dưới lầu những cái đó thư sinh. Ta bất quá là xem gần đây muốn tới vô cực thư viện nghiệm thư người quá nhiều, phá cách làm cái mùa xuân chiêu sinh mà thôi, cái khác ta cái gì cũng chưa làm nha. Khang Hy có thể nguyện ý nhìn các ngươi cùng thái tử như vậy đối chọi gay gắt. So với thái tử thân phận địa vị tới, thẳng quận vương trực tiếp tại đây sự kiện nhi trung bị ẩn, những cái đó học sinh trên cơ bản đều là đang nói thái tử như thế nào, nói thẳng quận vương cũng có, nhưng là so với nghị luận thái tử tới không biết thiếu nhiều ít. Chẳng lẽ hắn còn có thể lại học Thanh Triều nhập quan khi giống nhau tới cái Dương Châu 10 ngày gia định tam đồ? Nếu là gác ở Thanh Triều mới nhập quan thời điểm nàng khẳng định là sẽ không làm như vậy, nhưng hiện tại Khang Hy khi tuyệt đối sẽ không làm như vậy, không lượng ra móng vuốt tới hắn còn tưởng rằng ta khiêng không động đau đâu. Lại nói kỳ thật chuyện này nhi chỉ cần xử lý tốt tạo thành cuối cùng kết quả cũng chính là thái tử mất dân tâm mà thôi, cũng không có cái khác cái gì ảnh hưởng. Nếu giận chân cùng Hoàng Huy ở Khang Hy trong lòng không có thái tử cùng Hoàng Tích quan trọng, như vậy khiến cho nàng nhìn một cái hắn cưng chiều che chở thái tử cùng Giang Sơn xã tắc so sánh với cái nào muốn quan trọng một ít. Vân Ninh rốt cuộc là chính mình có nhi tử, rất là có thể minh bạch Quân Loan tâm tình, nàng chiều Quân Loan đầu qua đi một cái duy trì cười tới, lại hơi mang lo lắng hỏi, Hoàng Huy hiện tại hảo chút đi. Nàng không có nói cập Hoàng Huy mặt, bởi vì là một cái đời sau người xuyên Việt, nàng thập phần rõ ràng cái này thời kỳ trừ sẹo tiêu ngân kỹ thuật cũng không tốt, nàng cũng đi nhìn Hoàng Huy thương. Da chóc thịt bong đều không rất giống là một nam hải tử móng tay xé ra tới, thương thế nghiêm trọng phóng tới đời sau đều phải đưa đi chuyên nghiệp chỉnh dung bệnh viện mới có thể trị đến hảo. Tốt một chút. Quân Loan tiếp thu đến Vân Ninh hảo ý khẽ cười một chút, khoảng thời gian trước buồn hỏng rồi, hiện tại cho phép hắn ra khỏi phòng tử hắn đều mỗi ngày ở trong viện vui vẻ đâu. Ta chỗ đó có mấy cái đi ngân phương thuốc, ngày mai ta cho ngươi đưa qua đi ngươi làm thái ý đi để nhìn một cái nhìn xem có hay không dùng. Hảo, cảm ơn. Vân Ninh vẫy vẫy tay. Nhìn Quân Loan hiện tại này phó đối cái gì đều nhàn nhạt không để tâm bộ dáng trong lòng cũng vì nàng khổ sở. Hảo hảo nhi tử phụng chỉ đưa đến trong cung đầu đi niệm thư bị người biến thành như vậy trở về, đầu sỏ gây tội còn không có đã chịu ngang nhau xử phạt, chuyện này đổi ai trên người ai đều không dễ chịu, nàng thở dài một hơi ngược lại trước tiên khác để tài tới tới. Chờ từ biệt Vân Linh cùng Lục Lăng Lăng Quân Loan mới ngồi xe ngựa chậm gì gì hồi phủ, nàng vén lên mảnh nhìn trên đường lui tới người đi đường cùng một cái rửa gần một cái tiểu quán. Mặc kệ là người đi đường vẫn là tiểu thương trên mặt đều mang theo cười, hiển nhiên là vừa lòng hiện tại sinh hoạt. Nàng nhéo mảnh ngón tay nắm thật chặt, ngay sau đó đem ánh mắt thu trở về, nhẹ buông tay mảnh rơi xuống rốt cuộc gõ không đến bên ngoài tình hình. Tốt như vậy kinh thành, này đó nỗ lực sinh hoạt ba cánh vốn không nên trở thành các hoàng tử tranh quyền đoạt lợi đá cây chân, hắn vì đại thanh triều nhịn Khang Hy cùng thái tử vài lần. Trạm thủy điện sự vật cùng bạc bị đoạt nàng tái sinh khí cũng còn có thể an ủi chính mình nói hiện tại Khang Hy là hoàng đế thái tử là chữ quân, những việc này nhi từ bọn họ tới làm sẽ so với chính mình tới làm tiện lợi. Nàng có thể vì cái này quốc gia chịu đựng thái tử cùng Khang Hy, cũng có thể bởi vì cái này quốc gia vì chính mình hài tử không đành lòng. Lấy ơn báo oán, dùng cái gì trả ơn. Nàng chịu đựng không phải làm người tùy ý thương tổn nhà nàng người lý do, nói nữa. Liền Khang Hy hậu kỳ kia phó trạng huống cùng thái tử hiện tại dáng vẻ này, có lẽ bọn họ sớm ngày xuống đài mới là đối đại thanh tốt nhất kết quả. Đại thanh triều hộ quốc tiểu Kim Long, nương nương, đặc rất tốt tin tức. Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan. Làm sao vậy? Đại thanh triều hộ quốc tiểu Kim Long, ta nghe sao trời thần quân nói tử vi tinh đã nhiều ngày ảm đạm, hắn đi nhìn Khang Hy, trở về nói Khang Hy thân. Thượng Long khí cũng phai nhạt. Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan, hắn muốn chết. Đại thanh triều hộ quốc tiểu Kim Long, tử vi tinh ảm đạm sắc thật là có hoàng đế muốn chết khả năng, nhưng là long khí phai nhạt là có thể thuyết minh Khang Hy muốn từ trên long ỷ đứng lên. Đây là muốn phái vị dưỡng lao ý tứ. Quân Loan nhíu nhíu mày, hiện tại biến số còn quá nhiều, có chút đồ vật không tới cuối cùng cũng là nói không chừng. Đại thanh triều hộ cố tiểu Kim Long, bất quá Khang Hy này cũng thực sự có ý tứ ha, hắn rõ ràng long khí đều yếu đi, ta nơi này cư nhiên không có cảm ứng được hắn có cái gì không ổn. Thật là kỳ quái. theo lý thuyết giống lúc này đây hắn như vậy bất công ta nơi này hẳn là có thể cảm ứng được, còn có lần trước hắn cầm các ngài trạm thủy điện tu đập lớn việc còn có ngài bạc cấp thái tử ta cũng không có cảm giác được có cái gì không ổn. Quân Loan mày đều phải ninh đi lên, nàng nhìn chằm chằm Tiểu Kim Long phát lại đây một đoạn này lời nói mí môi, trong tay bay nhanh đánh ra một đại đoạn lời nói tới, chuẩn bị gửi đi đi ra ngoài thời điểm lại dừng một chút, cuối cùng từng câu từng chữ đem lời nói xóa bỏ quét sạch. Ung Chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan, ta đã biết, cảm ơn Tiểu Kim Long. Đại Thanh Triều hộ quốc Tiểu Kim Long, xua tay gì vờ gờ. Đại Thanh Triều hộ quốc Tiểu Kim Long, đây là ta nên làm. Đại Thanh Triều hộ quốc Tiểu Kim Long, mặt đỏ gì vờ gờ. Đại Thanh Triều hộ quốc Tiểu Kim Long, kia nương nương ngài vội, ta tìm Bạch Trạch đi. Quân Loan cho nó trở về cái tái kiến biểu tình qua đi, trầm tư trong chốc lát đem bản tử thu hồi tới. Tiểu Kim Long là Đại Thanh hộ quốc Tiểu Kim Long, bình thường dưới tình huống là sẽ không xuất hiện đế vương làm có quan hệ quốc gia chuyện này nó cảm ứng không đến, nhưng nó cố tình đôi khi rồi lại là thật sự cảm ứng không đến. Nàng đảo không phải hoài nghi Tiểu Kim Long thân thể ra vấn đề, so với vấn đề ra ở Tiểu Kim Long nơi này khả năng tính tới. Lớn hơn nữa có thể là Khang Hy ở làm những việc này thời điểm cũng không phải đứng ở Đại Thanh góc độ đi suy xét, cũng chỉ có như vậy mới càng nói được thông vì cái gì có một số việc Tiểu Kim Long cảm ứng không đến. Phần 48. Nàng tưởng vào thần, lúc này ra cửa lại không mang bên người quen dùng người, xe ngựa tới rồi chỗ ngồi ngừng đi theo người cũng không dám kêu nàng. Hoàng Huy xảy ra chuyện nhi phía dưới người đều biết nam nữ chủ tử này đoạn thời gian tâm tình không dễ chịu, không ai sẽ ở ngay lúc này đi xúc nàng mày. Chỉ là hôm nay lãnh thật sự đâu, chính là xe ngựa thả bếp lò tử cũng không thể tùy tùy tiện tiện lâu đãi, này một cái không cẩn thận sợ là muốn phong hàn đâu. Cùng xe người chính cấp đâu liền nhìn nhà mình chủ tử ra đánh mã mà đến, đại lãnh thiên ra cửa đều cảm thấy run run chủ tử ra ngồi trên lưng ngựa liền cùng cái không có việc gì người dường như. Dận chân nhìn thấy nhà mình xe ngựa ngừng ở trước phủ, hắn xuống ngựa đẩy ra xe ngựa môn liền thấy thê tử hoảng hốt mặt. Hắn sửng sốt. Cũng không cho người phóng dẫm chân ghế trực tiếp liền xoay người lên xe tiến đến Quân Loan bên cạnh, lạnh run, ngươi làm sao vậy? Quân Loan ở dẫn chân lên xe thời điểm cũng đã phục hồi tinh thần lại, nàng lắc lắc đầu, không có gì, chính là nhớ tới một ít việc nhi. Đến nỗi nhớ tới cái gì, dẫn chân không hỏi Quân Loan cũng chưa nói, này ở bên ngoài xử đâu, đó là bên người người đều là nhà mình trong phủ hai người cũng minh bạch nói cái gì lời nói muốn phân cái gì trường hợp. Hai người xuống xe ngựa về tới chính viện thừa dịp bọn nhỏ còn không có tới Quân Loan bay nhanh đem chính mình suy đoán cùng Dận Chân nói, hắn hơi hơi trầm mặc một cái chớp mắt mới giơ đầu, lạnh run, này đó đều không quan trọng. Đều không quan trọng, mặc kệ Hoàng A Mã là từ đâu cái góc độ xuất phát, cũng mặc kệ Hoàng A Mã rốt cuộc bất công hay không đều không quan trọng. Không khí lại trầm mặc một cái chớp mắt, chờ đến bốn cái hài tử chạy tiến vào mới lại náo nhiệt lên, Quân Loan ôm Hoàng Huy cho hắn nhìn trên mặt thương. Hắn thương nhìn còn thực dữ tợn khủng bố nhưng kỳ thật đã không có gì vấn đề, bên trong da thịt đều trường hảo chỉ là nhìn nghiêm trọng chút mà thôi. A Mã, chúng ta về sau không cần đi trong cung đầu niệm thư phải không? Tiểu Nguyệt ngưỡng mặt hỏi hắn bị Hạo Nguyệt kéo kéo tay áo. Tuy rằng là một khối sinh ra, nhưng Hạo Nguyệt muốn so Tiểu Nguyệt hiểu chuyện nhi rất nhiều, Quân Loan cùng Dận Chân đối với các nàng tính cách rất là vừa lòng. Tạm thời không đi, chờ đại đệ đệ thương hảo lại nói. Dận Chân lôi kéo hai cái nữ nhi đi đến thê tử bên người ngồi xuống, lại vây vây tay đem tiểu nhi tử kêu lên tới bế lên phóng tới đầu gối. Tiểu Nguyệt vừa nghe liền chu lên miệng tới, nàng thở phì phì trên mặt thịt đều cổ cổ, ta không thích thượng thư phòng, ta không nghĩ đi. A Mã, chúng ta cũng có thể ở nhà học tập A, thượng thư phòng các tiên sinh đều. Không có nhà của chúng ta tiên sinh lợi hại. Còn trong cung đầu đâu, liền văn tiên sinh cùng võ tiên sinh một nửa đều không bằng, nàng đều không rõ đi trong cung có cái gì hiếu học. Tiểu Nguyệt, không được nói bậy. Hạo Nguyệt thanh âm thanh thúy giòn, nàng nhăn mặt đối với muội muội biểu đạt muội muội mới vừa nói không thể thực hiện. Trong cung đầu lại không hảo bọn họ cũng không nói được, đó là thái tử gia tỷ tỷ cũng là không thể nói như vậy. Ta lại chưa nói sai. Tiểu Nguyệt không phục ai đầu không nhìn nàng thượng thư phòng có cái gì tốt, nhìn một cái nàng đệ đệ mặt thành bộ dáng gì. Mặc kệ là đúng hay sai, có chút lời nói đều không thể tùy tiện nói. Ta chính là chỉ nói cho A Mã cùng ngạch nương nghe. Quân Loan cùng Dận Chân cười tủm tỉm nhìn hai cái nữ nhi đấu võ mồm cũng không ngăn lại, chờ các nàng xảo xong rồi lại từng cái đem đạo lý cho các nàng bẻ nát giải thích so như vậy trực tiếp ngăn đón không cho các nàng nói nhau nhau hiệu quả càng tốt. Chờ nàng hai xảo đủ rồi Quân Loan mới ý bảo Dận Chân đi cùng hai cái nữ nhi giảng đạo lý, làm hai anh em một khối chơi rất cao xếp gỗ, nàng chính mình tự mình đi phòng bếp nhỏ cho bọn hắn làm điểm tâm. Cổ pháp điểm tâm nàng chỉ biết một ít, làm không có đại sư phụ làm tốt lắm. Nhưng là Tây Dương điểm tâm phòng bếp nhỏ đại sư phụ đều so bất quá nàng. Nàng cầm ra cửa trước khiến cho phòng bếp nhỏ chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn làm su kem cùng sạc phở, còn làm mấy cái thủ công xảo khắc. Quá mấy ngày chính là Dận Chân sinh nhật, nàng chuẩn bị thân thủ làm một cái đại bánh kem cho hắn một kinh hỉ. Này một chút cầm mấy thứ này cũng coi như là thuộc quen tay, lâu lắm không có chính mình làm tay đều sinh. Mục lục chương 63. Dận Chân sinh nhật ngày đó Ung Thân Vương phủ nhập ngày đó Dận Chân bị Phong Thân Vương giống nhau không có tiến hành mở tiệc chiêu đãi. Trong triều đại thần đều biết Ung Thân Vương gia đại A Ca bị trọng thương hủy hoại mặt tương lai không thể lại tập tước, cho nên thực có thể lý giải Dận Chân cùng Quân Loan tâm tình, chẳng sợ lại tưởng phản quan hệ cũng không thấu đi lên, chỉ là đưa lên hạ lễ mà thôi. Mấy năm gần đây tới Dận Chân sinh nhật đều quá đến tương đối điệu thấp, giống nhau đều là chỉ mở tiệc chiêu đãi huynh đệ, lần này liền huynh đệ cũng chưa kêu chính mình người một nhà đóng cửa lại ở pha lê trong đình ăn lẩu, một cái huyên ương nổi Dận Chân cùng Quân Loan ăn hồng du cay nổi, bốn cái hài tử ăn nấm canh xuống nổi. Chờ ăn xong rồi cái lẩu còn có bánh kem, toàn ra náo nhiệt cùng ăn Tết dường như. Quân Loan dựa vào Dận Chân trên người xuyên thấu qua cửa kính từ bên ngoài tuyết, nhi tử nữ nhi đều ở pha lê trong phòng cười cười nháo nháo ăn bánh kem. Hạ Nguyệt cùng Tiểu Nguyệt ăn còn văn nhã chút, rụt rè mặt đều đã bị hồ hoa. Rõ ràng này đoạn thời gian sự tình bận rộn sức đầu mẻ chán, nhưng lại trong lúc nhất thời lại có chút cảm thấy năm tháng tính hảo. Ta nghe nói ngươi ở trong triều tình huống không được tốt. Quân Loan xoay qua thân mình hỏi hắn, bọn họ nóng nảy. Dận Chân cười khẽ một tiếng, Hoàng A Mã hôm nay đem một ít tương đối chuyện quan trọng nhi cũng đều giao cho ta, kia hai bên không vui đâu. Hắn vừa nói một bên sở trường cấp thê tử vén thái dương tóc mái. Lại nghiêng đầu nhìn mắt mấy cái điên chơi hài tử, Hoàng Huy mấy cái không đi thượng thư phòng cũng hảo, miễn cho lại có người chiều bọn họ xuống tay. Tuy rằng hắn càng cảm thấy đến so với đối phó hai cái nữ nhi cùng đã bị thương mặt đại nhi tử tới nói, âm thầm người hẳn là càng muốn đối tiểu nhi tử xuống tay, nhưng vạn nhất bọn họ ôm muốn đả kích đến chính mình tâm tư lại đối thượng hai cái nữ nhi cùng đại nhi tử đâu, bởi vậy vẫn là ở trong phủ đầu tương đối an toàn chút. Hoàng Huy chuyện này phát sinh lúc sau hắn ở trong triều lại không nương tay. Đối mặt hai cái huynh trưởng cũng là trừ bỏ phản kích lúc sau càng là từng bước ép sát, chính hắn nhưng thật ra không có gì, liền sợ lao đại cùng thái tử chó cùng rất dẫu. Vẫn là ngươi vô cực thư viện chuyện này xử lý đến hảo. Dận Chân khẽ cười cười, bởi vậy bọn họ làm chuyện này liền tính là Hoàng A Mã muốn che lấp cũng che lấp không được đâu. Ta người này bên vực người mình thực. Khang Hy muốn che đậy cái xấu, nàng liền càng muốn sốc này khối nội khố. Chính là phạm đến nàng trên đầu nàng đều sẽ không như vậy phẫn nộ. Nhưng bọn họ ngàn không nên vạn không nên động nàng nhi tử. Dận Chân nhìn thê tử rào rạt đắc ý bộ dáng lại nhịn không được con môi. Hoàng A Mã ở trong triều có hay không bởi vì chuyện này nhi trách cứ ngươi. Chuyện này nàng làm liền làm, đã có thể sợ Khang Hy cầm Dận Chân bỏ ra khí đâu. Không có, ngươi yên tâm đi. Quân Loan nhìn chằm chằm hắn mặt nhìn một lát, Dận Chân đều cảm thấy khả năng muốn lòi liền thấy thê tử đột nhiên giơ lên một mặt cười tới, miệng thơm vừa phun thanh âm ôn ôn nhu nhu. Lời nói lại làm hắn ra một phen mồ hôi lạnh, nhìn Hoàng A Mã cũng không giống như là hào phóng như vậy người nha, ta đây chính là tính kế hắn con vợ cả trưởng từ đâu. Nàng hiểu được Dận Chân là không nghĩ nàng lo lắng, nói những lời này lúc sau cũng không đang nói khác cái gì, ngược lại liêu khởi mới làm trang sức tới. Nàng này một đám trang sức đều là Dận Chân thiết kế đặc biệt sẵn nàng, Dận Chân mới vừa lấy lại đây nàng liền đeo vài món. Trong đó bị Dận Chân cầm đi một đại cháp gạo cùng đậu xanh đại chân châu bị hắn cầm đi làm một cái phi thường xinh đẹp tiên cảnh vật trang trí. Cái loại này tiểu chân châu Quân Loan có không ít, nhưng là bởi vì cái đầu quá nhỏ, cấp chưa xuất các cô nương hoặc là những cái đó thiếp thất làm trang sức còn hành, cấp đương gia chủ mẫu đích phúc tấn làm trang sức liền không lên đài mặt, vì thế Dận Chân toàn cầm đi cấp dùng. Toàn bộ vật trang trí trừ bỏ chân châu ở ngoài còn có các loại đá quý, làm thành núi giả cây cối hoa điểu. Quân Loan ánh mắt đầu tiên nhìn thấy cái kia vật trang trí thời điểm kinh vi thiên nhân, thoạt nhìn cùng gờ giúp chặt những cái đó thần tiên phát bầu trời ảnh chụp cũng không có gì khác nhau. Nàng chụp mấy tấm ảnh chụp chia thanh chừng xem, được đến mấy cái xem thường biểu tình. Màu xanh lá đại tranh tử, tỷ, ngươi không phải là thật sự yêu cái này cổ nhân đi, ngươi cùng hắn liêu đến tới sao? Lui ra phía sau ta muốn trang bức, nói cái gì đâu, đây là ngươi tỷ phu. Màu xanh lá đại tranh tử, ta chưa nói không phải. Màu xanh lá đại tranh tử. Ta chính là cảm thấy hai ngươi phỏng trừng liều không tới. Lui ra phía sau ta muốn trang bức, ngươi đủ rồi a. Lui ra phía sau ta muốn trang bức, chúng ta cộng đồng đề tài rất nhiều. Màu xanh lá đại tranh tử, ta không phải đủ rồi, ta là đủ đủ rồi. Màu xanh lá. Đại tranh tử, ta muốn đi lẳng lặng, ngươi đừng cản ta. Quân Loan đem đánh tốt lời nói toàn xóa rớt, thu hồi bản tử nhìn cùng con cái chơi đùa Giận Chân tới. Là khi nào bắt đầu thích thượng hắn đâu, rõ ràng ngay từ đầu liền gả hắn nàng đều không muốn. Nhưng hiện tại các nàng có hai trai hai gái cảm tình hảo không được, nàng cũng không còn có trước kia những cái đó nếu là Dận Chân nạp thiếp hắn muốn như thế nào ý tưởng, hiện tại nàng phảng phất là cùng cái loại này chờ mong mỹ mãn hôn nhân chưa xuất các nữ tử giống nhau, chưa bao giờ nghĩ tới trượng phu sẽ có bên nữ nhân, nàng cho Dận Chân toàn thân tâm tín nhiệm. Mà Dận Chân cũng không làm thất vọng nàng này phân tín nhiệm, chưa bao giờ làm nàng thất vọng quá. Đó là đời sau nam nhân cũng thực hảo có làm được tình trạng này, không có tiền không địa vị nam nhân còn sẽ xuất quỹ, huống chi là cái loại này có quyền thế. Nhưng Dận Chân lại là từ đầu tới đuôi chỉ có nàng một cái, liền ngạch nương cũng nói Dận Chân đái chính mình hảo, toàn bộ kinh thành nữ nhân quá có tốt như vậy cũng chỉ có hai cái, một cái là nàng ngạch nương, một cái là nàng. Nàng đột nhiên liền lộ ra một mạt cười tới, nhìn Dận Chân cùng hài tử, cảm thấy có bọn họ địa phương chính là chính mình ra, nàng trong nháy mắt như là ở cái này địa phương chắc ăn. Khang Hy 42 năm đầu mùa xuân chính là 14 AK Dận Trinh đại hôn, Quân Loan cùng Dận Chân làm theo là vì cái này đệ đệ vội không được. Hứa thị nhìn chúng tiểu nhi tử cũng thành hôn, Khang Hy đã nhiều ngày cũng lộ ra chút cười tới. Hắn từ mấy cái hoàng tôn đánh nhau ngày ấy khởi tâm tình liền không hảo quá, liền trừ tịch mở tiệc cũng chưa làm hắn cao hứng lên, trong chiều không khí cũng bởi vì Khang Hy tâm tình trở nên khẩn trương lên, ngắn ngủn mấy tháng công phu đã bị xử lý không ít đại thần, liền bắt ra ca đều ăn liên lụy. Lúc này Dận Chân nhìn Khang Hy lại đem Dận Trinh phủng lên, trong lòng liền một tia dao động đều không có, phía trước hắn phủng bắt ra ca thời điểm hắn còn khẩn trương một hồi tử. Lần này nên ha ha nên cười cười một chút đều không đem này đương hồi sự nhi. Đảo không phải bởi vì Dận Trinh là hắn thân huynh đệ hắn mới không thèm để ý, mà là hắn cảm thấy này đó đều đã không quan trọng. Hắn liền Khang Hy cái này đương hoàng A Mã cảm thụ là như thế nào đều không thèm để ý, lại như thế nào sẽ để ý hắn phùng ai lên. Hắn hạ giá trị liền trở về nhà, vào chính viện liền nhìn thấy thê tử nằm ở trước bàn cầm bút viết viết vẽ vẽ. Đã trở lại. Hôm nay bọn nhỏ đi ta nhà mẹ đẻ tiểu trụ đi đâu? Ngươi chính là bụng đói. Muốn hay không trước làm phòng bếp nhỏ chuyên cơm? Còn không đói bụng đâu. Dận Chân lắc lắc đầu thực hưởng thụ thê tử quan tâm, hắn thò lại gần nhìn thê tử viết đồ vật, bởi vì vẫn là bản nháp Quân Loan viết đều là chữ giản thể, vẫn là dùng đời sau bút ký tên viết, có chút tự hắn đoán mò còn có thể đoán ra một ít tới, có chút là hoàn toàn nhận không ra. Hắn trầm mặc một cái chớp mắt hỏi, ngươi đây là ở viết cái gì? Ngươi đã quên lần trước làm ta làm chuyện này. Quân Loan nhìn Dận Chân quặng cu é trên mặt có chút mê mang bộ dáng phụt một tiếng liền cười, luật pháp. Dận Chân ngẩn ra, hắn phía trước vẫn luôn không gặp thê tử làm còn tưởng rằng thê tử là thật sự không chuẩn bị làm loại sự tình này, không nghĩ tới nàng vô thanh vô tức liền đem chuyện này cấp làm. Nghĩ thê tử rốt cuộc là hậu trạch nữ tử, hắn săn sóc hỏi, nhưng có cái gì muốn ta giúp ngươi? Không cần đâu, kỳ thật làm không sai biệt lắm, đến lúc đó ta đem bản nháp sửa sang lại một chút một lần nữa sau một lần cho ngươi xem. Bất quá có dùng được hay không ta liền nói không chuẩn. Luật pháp loại đồ vật này tùy tiện điều chỉnh sẽ chạm đến rất nhiều quý tộc cùng đại thân ích lợi, chẳng sợ định ra tới muốn thi hành đều sợ sẽ đã chịu trở ngại. Bất quá loại sự tình này liền không phải nàng nên nhọc lòng, rốt cuộc nàng trượng phu có thể thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn hoàng đế ung chính, chuyện này hắn tới làm còn sợ làm không tốt. Phần 49. Không có khả năng, nhìn sử thượng hắn thượng vị lúc sau làm ra một loạt sự tình liền hiểu được hắn không phải càn lòng cái kia dễ dàng bị lừa gạt. Bằng không hắn cũng sẽ không được xưng là thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn hoàng đế. Chỉ tiếc hắn dốc hết sức lực cấp Khang Hy thu thập xong rồi cục diện rồi dám lại bị Càn Long cấp đạp hư, cũng không biết Càn Long có hay không ngăn chặn Ung Chính quan tài bản. Đời sau có người nói Thanh Triều liền bại tới rồi Khang Hy, Càn Long, cùng chỉ ba vị hoàng đế trong tay. Có thể thấy được kẹp ở Khang Hy cùng Càn Long trung gian Dận Chân cũng là đủ xui xẻo mới có thể quán thượng như vậy nhi tử như vậy cha. Nàng nhắm mắt lại đem này đó ý niệm từ trong đầu đuổi ra đi. Nhìn Dận Chân tò mò bộ dáng lại làm nửa trương ghế rửa cấp Dận Chân ngồi xuống, hai người kề tại một khối một cái vừa nhìn vừa hỏi, một cái phụ trách giải thích không khí rất là hòa hợp ấm áp. Về luật pháp vấn đề Quân Loan đã sửa sang lại thật dày một sấp không sai biệt lắm có một cái bàn tay dày, trong khoảng thời gian ngắn Dận Chân là xem không xong, hắn đơn giản thả xuống dưới ôm Quân Loan cầm cầm đi cọ nàng hóng vai. Lần này đi Mộc Lan Hoàng A Mã điểm ta cùng đi đâu, còn nói làm chúng ta đem hải tử cũng mang lên làm cho bọn họ cũng giải sầu. Đây là lại phục khởi một lần nữa sùng ai ý tứ. Nhưng đem hải tử cũng mang lên là mấy cái ý tứ. Không nói rụt rè, chính là tam bảo thai cũng mới 6 tuổi đâu, bọn họ là có thể bắn con thỏ vẫn là có thể bắn chim sẻ nhi. Bọn họ còn như vậy tiểu cũng phải đi. Tổng cảm thấy có chút kỳ quái đâu. Dận Chân hiển nhiên cũng minh bạch này có chút kỳ quái, nghĩ đến phía dưới người hồi đi lên nói hắn mày hơi trầm xuống, rốt cuộc là vô vô thê tử tay chấn ăn nàng, tam ca ra con vợ cả cũng phải đi đâu. Đến lúc đó làm bọn nhỏ cùng Hoàng Tình ở một chỗ. Hoàng Dục cùng Hoàng Tích cũng phải đi. Quân Loan mày nhăn lại, nhạy bén phát hiện trượng phu lời nói một khắc tầng ý tứ tới. Hắn gật gật đầu, Hoàng A Mã trừ bỏ điểm ta cùng lao bát lao thập tứ lao 13 ở ngoài, còn điểm lao đại thái tử cùng lao tam. Quân Loan sửng sốt, nàng như thế nào cảm thấy Khang Hy như là đem mấy cái lớn tuổi hoàng tử cùng được sủng ái hoàng tử toàn mang đi đâu, tổng cảm giác Khang Hy như là ở tính kế gì đó bộ dáng. Chẳng lẽ hắn bị đại A Ca thái tử cùng giận chân bức muốn sát tử, đem này những có địa vị cùng có gia thế được sủng ái một lưới bắt hết. Khang Hy, hẳn là không như vậy không đầu óc đi. Nàng nhớ mang máng Khang Hy là nhất không thích nhi tử tay chân tương tàn. Mục lục chương 64. Lúc này đây đi ra ngoài Quân Loan theo thường lệ vẫn là làm Thái Bạch Kim Tinh đưa 4 luân xe điện, lần này nàng lãnh 4 cái hài tử cũng không có cơ hội đi ra ngoài cùng giận chân một khối cưỡi ngựa, nhưng thật ra mẫu tử 5 người đem mang đến mấy bộ rất cao xếp gỗ hủy đi trang trang liều mạng cái biến. Cổ đại lữ đồ tương đối nhạt nhẽo, chờ cảnh nhi nhìn chán món đồ chơi cũng chơi chán rồi lúc sau liền săn thú đối với các nàng đều dẫn không dậy nổi quá lớn hứng thú tới. 4 cái hài tử đều tương đối hiểu chuyện, ở trên đường vẫn luôn lên đường không thể đi ra ngoài chơi đùa lại không cao hứng cũng sẽ không ầm ĩ, chỉ là chơi chơi liền hể vải hiệu xịu hể vải ngồi câu được câu không khẽ trên bàn món đồ chơi. Quân Loan cùng bất thời giờ đi lên nhìn thê nhi giận chân nhìn rất là đau lòng, giận chân càng là đem hài tử từng cái ôm đến trên lưng ngựa chạy chạy làm cho bọn họ giải sầu. Tuy là như thế tới rồi địa phương thời điểm 5 người khí sắc cũng không có tới phía trước như vậy đẹp, đem giận chân đau lòng không được. Buổi tối thời điểm là từng người nghỉ ngơi, săn thú muốn ở ngày thứ 3 mới có thể bắt đầu, Quân Loan cùng giận chân hai cái hợp lực cấp bọn nhỏ tắm rồi nhét vào trong ổ chăn làm cho bọn họ ngủ, giận chân tắc đi đến Quân Loan bên người cho nàng đấm lưng nhét vai. Bên trái một ít, nơi đó nhức mọi thực. Quân Loan đem đau nhức bả vai hướng giận chân trước mặt tặng đưa, nguyên đều là ta cho ngươi nhét đầu, này một chút nhưng thật ra ngươi giúp ta. Giận chân trên tay xử chút kính nhi cho nàng niết vai, nghe xong lời này liền cười, như thế nào, chỉ cho phép ngươi chiếu cô ta, không được ta hầu hạ ngươi. Quân Loan khỏe môi không tự giác dơ dơ lên, ta đây là chiếu cố ngươi nam nhân mặt mũi, toàn bộ đại thanh nhưng không cái nào hoàng tử sẽ cho thê tử niết vai đấm lưng đâu. Ta đây làm đầu một cái bãi, sau này ngươi nếu mệnh ta lại cho ngươi xoa bóp. Nàng không nhịn cười cong eo, thân mình một thấp liền lộ ra chút cảnh xuân tới, giận chân ánh mắt một thâm hầu kết không tự giác mà hoạt động một chút. Lại nghĩ thê tử hôm nay bị mệt rốt cuộc là đem trong lòng kia điểm tiểu diễm đè ép xuống dưới. Hắn lại cấp Quân Loan nhéo nhéo mới hai người rửa gần hài tử ngủ hạ, một nhà 6 miệng một hồi ngủ ở một khối vẫn là lấy Khang Hy phúc. Quân Loan mệt tàn nhẫn, cùng 4 cái hài tử giống nhau một dính lên gối đầu liền ngủ rồi, liền bên ngoài tuần tra binh lính trầm trọng tiếng bước chân đều không có đánh thức nàng. Chờ tỉnh lại thời điểm đã mặt trời lên cao, Tam Bảo Thai đã sớm đã tỉnh ngoan ngoan ở một bên đọc sách. Tiểu nhi tử rụt rè hình chữ ít ngủ ở Quân Loan bên người, thịt mút mút chân đặt tại Quân Loan trên bụng. Nàng tay chân nhẹ nhàng đem rụt rè chân dịch khai từ trên giường lên nhẹ giọng hỏi cho nàng đệ xiêm ý gì Hạ Nguyệt. Hạ Nguyệt, người A Mã đâu? Hoàng Mã phát truyền, A Mã đi qua. Hạ Nguyệt ngửa đầu trả lời nói, trong mắt nhụ mộ chi tình từ tinh trong mắt lộ ra tới, nộn nương, A Mã làm ngươi phải nhớ kỹ dùng cơm đâu. Quân Loan có cái tật xấu, nếu là lên chậm mấy quyển thượng liền sẽ ăn cơm sáng. Trực tiếp đói bụng trở đến dùng cơm trưa. Giống nhau thời điểm đều là giận chân nhìn chằm chằm nàng dùng cơm sáng, này một chút giận chân đem cái này việc giao cho ổn trọng đại nữ nhi. Các ngươi dùng qua sao? Quân Loan một bên rửa mặt một bên hỏi, nàng rửa mặt xong một tầng hướng trên mặt làm hộ ra, một túi đầu liền thấy đại nữ nhi một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Hạ Nguyệt gật đầu, dùng qua đâu, dùng cháo gà. Vậy là tốt rồi, ngươi đi bồi các đệ đệ muội muội chơi đi, cùng đệ đệ muội muội đi kêu rụt rè rời giường. Ngạch nương cũng đi trước dùng cơm. Nàng ngủ lâu như vậy trong bụng đã sớm đói, ngồi vào trước bàn một hơi liền ăn hai chén cháo tổ yến cùng ba cái gà đinh bánh bao một cái trúc tiết cuốn tiểu màn thầu. Nàng nhìn hai cái nữ nhi cùng đại nhi tử đang ở hống tiểu nhi tử rời giường, tiểu nhi tử rời giường khí có chút đại, lúc này chính còn buồn ngủ hướng Quân Loan lên án ca ca tỉ tỉ lạnh nhạt vô tình. Ngạch nương, rụt rè buồn ngủ rác. Hắn xoa xoa đôi mắt nháo tính tình vỗ vô giường. Dùng cơm ngủ tiếp. Rụt rè còn muốn nói cái gì nữa? Thoáng nhìn Quân Loan khó coi sắc mặt lại đem lời nói nuốt đi xuống, ngoan ngoãn rời giường rửa mặt ăn cơm. Chờ dùng qua cơm rụt rè cũng không mệt nhọc, cùng Quân Loan chào hỏi lúc sau đi theo ca ca tỉ tỉ một khối đi ra cửa tìm Hoàng Tình chơi. Quân Loan cũng không ngăn đón, nàng lúc này ra cửa mí mắt nhảy bay nhanh vẫn luôn không ngừng nghỉ quá, này một chút vừa lúc có công phu hỏi một câu tiểu kim long Khang Hy lần này đánh chính là cái gì chủ ý hạ chính là cái gì cờ. Nàng móc ra bản tử tư chọc tiểu kim long. Ung chính mệnh định hoàng hậu Quân Loan. Tiểu Kim Long ở sao? Đại Thanh Triều Hộ Quốc Tiểu Kim Long, ở nương nương. Đại Thanh Triều Hộ Quốc Tiểu Kim Long, làm sao vậy nương nương? Ung chính mệnh định Hoàng hậu Quân Loan, ngươi biết Khang Hy lúc này vì cái gì sẽ kêu như vậy nhiều hoàng tử ra tới tham gia vây săn sao? Ung chính mệnh định Hoàng hậu Quân Loan, ta mấy ngày nay mí mắt vẫn luôn lại nhảy, luôn có loại không tốt lắm dự cảm. Đại thanh triều hộ quốc tiểu kim long, gì? Phải không? Nhưng ta không có cảm giác được hắn là làm cái gì ảnh hưởng lớn thanh sự tình a. Đại thanh triều hộ quốc tiểu kim long, ta ngày thường cũng không nghe được hắn có nói về vây săn sự tình. Đại thanh triều hộ quốc tiểu kim long, thực xin lỗi a nương nương, ta không thể giúp ngươi. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, không quan hệ ngươi không cần xin lỗi. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, có thể là ta quá nhạy cảm cũng nói không chừng. Cũng thật chính là quá nhạy cảm sao. Tổng cảm thấy không rất giống đâu, nàng ngày thường trực giác vẫn là thực chuẩn. Chỉ là vì cái gì Khang Hy này vài lần quyết định tiểu kim long nơi đó đều không cảm giác được có vấn đề đâu. Khang Hy rốt cuộc là ở làm một ít sự tình gì, nếu là làm chính là không tốt sự tình, hắn lại là như thế nào tránh thoát tiểu kim long nơi đó. Đại thanh triều hộ quốc tiểu kim long, nương nương, ta đi giúp ngươi hỏi một câu tư mệnh tinh quân. Đại thanh triều hộ quốc tiểu kim long, mỗi người mệnh bàn đều là tư mệnh tinh quân viết hắn khẳng định biết. Đại thanh triều hộ quốc tiểu kim long, nương nương ta đi. Quân Loan lại gửi tin tức quá khứ thời điểm tiểu kim long cũng chưa hồi phục, nàng đối tiểu kim long hành động lực quả thực bội phục không được. Bất quá, tư mệnh tinh quân thật sự sẽ nói sao? Tổng cảm thấy khả năng không lớn. Nàng nhớ không lầm nói giống như tư mệnh tinh quân nói qua nếu là trước tiên nói ra sẽ phát sinh sự tình tới, mệnh bàn sẽ có không thể khống chế biến động, cho nên nàng phía trước hỏi một ít đồ vật tư mệnh tinh quân chưa bao giờ trả lời quá, nàng cũng liền không có hỏi lại quá. Nếu hiểu được tiểu kim long hỏi cũng hỏi không ra tới. Nàng trực tiếp cấp tiểu kim long gửi tin tức. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, tiểu kim long không cần hỏi, vì không dẫn tới mệnh bản sụp đổ, tư mệnh tinh quân là sẽ không nói cho ngươi. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, ngươi giúp ta lánh một cái vội được chưa? Nàng tin tức phát qua đi nửa ngày đều không có hồi phục, nàng lại đợi trong chốc lát mới thu được tiểu kim long hồi phục lại đây tin tức. Đại thanh triều hộ quốc tiểu kim long, nương nương, tư mệnh tinh quân nói không thể nói đi, ngài là muốn ta làm cái gì đâu? Ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan. Trong khoảng thời gian này ngươi có thể hay không giúp ta nhìn chằm chằm Khang Hy một chút, nếu là hắn có cái gì hành động có thể hay không trước tiên nói cho ta một tiếng. Đại thanh triều hộ quốc tiểu kim long, không thành vấn đề, bao ở ta trên người, bất quá tư mệnh tinh quân làm ta nói cho ngài, làm ngài nhiều ỷ lại một ít ung chính, ngẫu nhiên cũng có thể làm một lần tiểu nữ nhân. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, đứng hình. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, thay ta cảm ơn hắn nhắc nhở. Tiểu kim long đã phát một cái cẩu cẩu hất đuôi biểu tình lại đây, sau đó lại đã phát một cái xoay vòng vòng biểu tình lại đây, cuối cùng mới cho nàng phát tới một câu văn tự. Đại thanh triều hộ quốc tiểu kim long, tốt nương nương, ta đây đi làm việc nhi. Đại thanh triều hộ quốc tiểu kim long, nương nương tái kiến. Ung chính mệnh định hoàng hậu quân loan, tiểu kim long tái kiến. Nàng thu bản tử ngồi ở ghế trên một bàn tay trông cái bàn nâng má, một cái tay khác trong tay thưởng thức bên hông treo túi tiền thua, nghe tiểu kim long mới vừa rồi ý tứ trong lời nói. Giận chân là biết chút gì đó. Nhưng rốt cuộc là chuyện gì nhi mới có thể làm hắn bất đồng chính mình nói đi. Là bởi vì hắn cảm thấy là lời nói vô căn cứ vẫn là không thể khẳng định. Bất quá nếu tư mệnh tinh quân nói muốn nhiều ỷ lại một ít giận chân nàng liền nhiều ỷ lại một ít, tóm lại bọn họ mặc kệ là ai đều sẽ không hại nàng. Rốt cuộc giận chân mới là cửu long đoạt đích cuối cùng người thắng đâu, nay tâm kế cùng mưu lược khẳng định không phải nàng loại người này so được với, nếu không phải giận chân là thiệt tình đái chính mình hảo. Hắn nếu là muốn tinh kê chính mình chỉ sợ chính mình đã sớm xui xẻo, nào còn có hiện tại phong cảnh. Trong lòng định ra tới liền mí mắt đều không nhảy, nàng rôi tay sờ sờ chính mình mí mắt nửa cắn môi thầm nghĩ, chẳng lẽ thật là chính mình tưởng quá nhiều dẫn tới thần kinh có chút suy nhược. Nàng tặng căng chặt tinh thần lộ ra một mạt cười tới, lại ở trước gương chiếu chiếu xoay người ra bên ngoài đi, này đều mau dùng cơm trưa nên đem hải tử tiếp đã trở lại, vãn một ít đừng chậm trễ tam phúc tấn toàn ra dùng cơm đâu. Chính thức vây săn kia một ngày quân loan cùng mấy cái hải tử cũng muốn tham dự, nàng ở chị em dâu bên trong nhìn thấy Khang Hy bên người giận chân, chiều hắn khẽ cười cười, thay đổi hắn một mặt ý cười tới. Giận Trinh đôi mắt tiêm, liếc mắt một cái liền thấy được ca ca tẩu tử mắt đi mày lại, hắn cười tệ đến giận chân bên người cầm khuỷu tay đâm đâm chính mình thân ca ca, tứ ca, cùng tứ tẩu chào hỏi đâu. Phần 50. Giận chân tà hắn liếc mắt một cái không nói chuyện, giận Trinh lại là biết này một chút chính mình thân ca ca trong lòng chính cao hứng đâu. Hắn lại nói, chờ lát nữa ngươi mang theo tứ tẩu một khối đi săn thú bái, đem ta cháu trai cháu gái cấp ngạch nương mang theo chính là. Lần này Khang Hy cũng là mang theo Đức Phi tới, Hạp Cung Phi Tần Trung chỉ dẫn theo Đức Phi một cái, còn mang theo Đức Phi hai cái nhi tử, không một không biểu hiện hắn đối Đức Phi yêu thích. Hảo hảo đứng, giống cái gì? Nhìn thân đệ đệ này phó chạm không chạm tương bộ dáng giận chân cau mày hơn hắn, nào có mang theo thê tử đi vây săn.